sóng gợn mạnh mẽ khuyết tán ra đến, thần giám cổ thánh trong tay có ba giọt to bằng đậu tương, tràn ngập từng đạo tiểu thiểm điện, mà là tử kim sắc có ánh giọt máu. Đây chính là chí cao đại đế thần hồn máu. Chương 1167, xung kích lực lượng tinh thần thánh cảnh. Lục Phong khiếp sợ, đem ba giọt thần hồn huyết nhận lấy thời điểm cảm giác được cực kỳ trầm trọng, mà bên trên chiếu rọi ra một bức nhật nguyệt tinh thần, đại địa sơn hà thần dị cảnh tượng. Đây là thần hồn huyết, không phải phổ thông dòng máu, chính là một vị trí cường tinh hoa nhất tồn tại, dù cho là thần giám cổ thánh cũng không có bao nhiêu, một giọt đủ có thể phá hủy tinh thần. Nơi này rất tiến tĩnh, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi, liền ở lại chỗ này thành thánh sau, rời đi. Thần giám cổ thánh cười cợt, hắn cũng rất muốn nhìn thấy Lục Phong cuối cùng có thể đi tới một bước nào, mới cho hắn quý trọng thần hồn máu, sau đó lưu lại một bộ cổ thánh phân thân thủ vệ Lục Phong. Lục Phong gật gật đầu, đối với thành thánh hắn đã kỳ chờ quá lâu, đã sớm không thể chờ đợi được nữa, vội vã tìm một viên tràn ngập tử kim khí lưu tinh thần, chính là khoanh chân ngồi xuống. Thành thánh cũng không có đơn giản như vậy, đây là một cái không có đường lui tuyệt lộ. Mà Lục Phong bây giờ liền cần đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, mới sẽ đi xung kích lực lượng tinh thần thánh cảnh. Một giọt thần hồn huyết bị Lục Phong trương tay kết ấn đánh vào giữa không trung, trong đầu yên lặng hồi ức thần giám cổ thánh giao cho hắn pháp môn, chính là ngàn tỷ đạo tử quang phun ra mà ra, hầu như soi sáng này đèn kịt một màu cực kỳ tinh không. Một luồng thao thiên dâng trào khí tức phun trào mà ra. Mặc dù chỉ là một giọt máu, vẫn như cũ có cực kỳ mạnh mẽ uy năng, một giọt vọt tới đủ có thể chém thánh, đủ có thể ép sụp nhật nguyệt thương khung. Điều này cũng chính là chí cường tồn tại đáng sợ. Cực nóng lực lượng hóa thành liên miên hảo quang chút xuống mà đến, không gian vặn vẹo trong lúc đó, Lục Phong sẽ ở đó tối vì là vị trí trung tâm. Mà sức mạnh kia ăn mòn vào trong cơ thể, dù cho là Lục Phong cứng cỏi tâm trí đều cảm giác được một loại khó có thể chống lại đau nhức, thân thể của chính mình phảng phất bị một luồng tử kim liệt diễm không ngừng thiêu đốt. Cái cảm giác này, tựa hồ muốn hóa thành một đoàn hồ gián. Có điều qua nhiều năm như vậy, Lục Phong hầu như là đạp lên đao nhọn đi tới, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nếu là liền như thế điểm đau đớn đều thừa không chịu được, hà đàm luận đi nghịch thiên thành thánh, đi lấy cái gì quấy nhiễu mục tinh đế hướng long trời lở đất. Mà thần giám cổ thánh đạo kia hóa thân, nhìn cả người như một vị lò lửa giống như Lục Phong cũng là âm thầm gật đầu, dù sao không phải là người nào đều có thể chịu đựng sự đau khổ này, cái kia thần hồn vốn liếng liền không phải cho thánh cảnh luyện hóa. Ở Lục Phong bế quan trong khoảng thời gian này, tầng thứ 8 bên trong không ngừng có người đột phá cảnh giới, cũng có người thành thánh. Mà ở cái kia trên quảng trường, giờ khác này có vẻ lãnh thanh rất nhiều người cũng đã rời đi chí cao cổ thành. Băng Hoàng, Lục Phong bây giờ ở lại tầng thứ 9 bên trong đột phá thánh cảnh, hay là muốn một đoạn thời gian rất dài, ngươi cùng thánh công chúa trước hết ở bên trong tòa thành cổ tạm ở một thời gian ngắn. Thần giám cổ thánh đi tới vẫn chờ đợi ở trên quảng trường Băng Hoàng cùng Mặc Linh bên cạnh, cười nói. Không, ta phải ở chỗ này nhìn Phong ca thành thánh. Mặc Linh kiên trì nói. Vậy cũng được, vậy ta vì là thánh công chúa đưa tới đan hà lực lượng, một bên tu luyện một bên chờ đợi Lục Phong xuất quan. Thần giám cổ thánh than nhẹ. Thời đại viễn cổ, hắn cũng cùng băng tổ còn có tử liên thánh tổ kề vai chiến đấu quá, có điều anh hùng luôn có xế chiều ngày ấy, mà này thánh công chúa có thể dung hợp thánh liên bản thể, cũng làm cho hắn nhìn thấy một tia cố nhân phong độ. Mặc Linh gật đầu, ở thần giám cổ thánh tiện tay mở ra một phương trong không gian nhỏ bế quan tu luyện. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt chính là 2 năm trôi qua. Ba giọt thần hồn huyết Lục Phong đã hoàn toàn luyện hóa. Này vẫn là ở thân thể thông huyền tình huống, mới có thể cấp tốc như thế. Mà loại này luyện hóa, cũng làm cho hắn tinh khí thần đạt đến một loại đỉnh cao. Ngồi ở chỗ đó, liền như một vị từ từ phát sáng tử kim sắc thái dương. Thần giám cổ thánh hóa thân bỗng dưng mở hai mắt ra, tán thưởng đạo không sai, vẹn vẹn dùng 2 năm liền toàn bộ luyện hóa thần hồn huyết, xem ra ngươi quyết định muốn vào lúc này xung kích lực lượng tinh thần thánh cảnh. Thời điểm đến, hiện tại chính là tốt nhất thời khắc. Lục Phong cười cợt, cũng không có đối với khủng bố lực lượng tinh thần thánh kiếp sản sinh quá to lớn sợ hãi, muốn lấy mạnh nhất tư thái đi nghênh đón. Cùng võ đạo thành thánh không giống. Võ đạo thành thánh nguyên thần hạt giống sẽ ở tam thai cửu nạn lực lượng dưới ngưng tụ thành thánh hồn. Nhưng lực lượng tinh thần thành thánh, nhưng là muốn ở hư vô trong đầu mở ra thánh phủ, đến lúc đó loại kia lực lượng tinh thần thánh giả huyền diệu biến hóa chính là muốn mượn thánh phủ mới có thể triển khai. Mà nếu là đột phá lực lượng tinh thần cổ thánh, thánh phủ sẽ biến thành nắm giữ ngôn xuất pháp tùy lực lượng thần phủ. Có điều Lục Phong tu luyện Huyền Thần Tông Cửu Cung Thần Cung thuật, cũng chính là đang ngưng tụ ra đệ ngũ cung thần cung. Nhưng cứ như vậy, độ khó nhưng là muốn gia tăng thật lớn, dù sao ngưng tụ mà ra ngũ cung thần cung đều muốn hóa thành thánh phủ. Có thể đã như thế, năm tòa thánh phủ gào thét ra lực lượng tinh thần, dù cho là trung vị lực lượng tinh thần thánh giả đều muốn ảm đạm phai mờ. Muốn thu được càng mạnh hơn thực lực, sao có thể không trả giá chút đánh đổi. Mà mặc kệ ở khó khăn, Lục Phong đều không có một tia lùi bước chỗ trống, bây giờ Đông Huyền vực loạn tượng mới hiện ra, hắn không thể chậm gì gì tu luyện, đồng thời điều này cũng không phù hợp tính cách của hắn. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả, chỉ có ở sống và chết trong lúc đó bác một đường sinh cơ kia. Nếu như ngươi gặp phải không cách nào vượt qua nguy hiểm, ta sẽ mạnh mẽ gián đoạn thánh kiếp lực lượng, nhưng cứ như vậy ngày sau như muốn lại độ sẽ khó khăn gấp 10 lần, cũng chỉ có từ bỏ lực lượng tinh thần một đạo. Mạnh mẽ gián đoạn thánh kiếp, coi như là cổ thánh đều không thể làm được, mà thần giám cổ thánh bản thể vì là trí cao thần giám, nhưng là nắm giữ loại này trí cường mới có năng lực. Lục Phong khá là thản nhiên nói vậy, vãn bối không hy vọng tiền bối mạnh mẽ gián đoạn một khắc đó, liền để ta đi lãnh hội dưới lực lượng tinh thần thánh kiếp lợi hại. Thần giám cổ thánh cười gật đầu vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Thần dị ánh sáng tự thần giám cổ thánh trên người tuôn ra, hắn tuy rằng không phải trí cường, nhưng bởi vì khí linh, cũng tu luyện tới lực lượng tinh thần cổ thánh, chính là vì là Lục Phong chế tạo ra một tốt nhất đất độ kiếp, chờ mong cái này để hắn tán thưởng hậu bối có thể thành công. Mà nương theo chạm đất phong con ngươi chậm rãi nhắm lại, nên tiếp lực lượng tinh thần thánh kiếp sức mạnh, một luồng xuyên thấu cửu trùng thiên gợn sóng giáng lâm. Lực lượng tinh thần thánh kiếp muốn bắt đầu rồi a, đây là cùng võ đạo thành thánh cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Lục Phong độ kiếp, Băng Hoàng xin nhờ thần giám cổ thánh để hắn cùng Mạc Linh đi tới tầng thứ 9 bên trong quan sát. Mạc Linh tỷ tỷ, ngươi nói Lục Phong ca ca có thể hay không vượt qua tai nạn này? Để Trần Hai Chân tiểu quả cũng chạm ở vùng sao trời này bên trong, trải qua thần giám cổ thánh ban tặng cơ duyên, trong cơ thể nàng sinh tử lực lượng đã triệt để ổn định lại. Nàng là sinh tử chuyển luân quả, Lục Phong trợ nàng thành thánh, chính là trong lòng nàng thân nhất người thân. Mà nàng cũng biết nhân tộc độ kiếp khó khăn cực kỳ, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn ngập lo lắng. Bên cạnh Mạc Linh, quần tím phiêu phiêu, tử tinh tóc dài sáng lạn cực kỳ, giống như giáng lâm ở vùng sao trời này trên tinh không thần nữ giống như. Hai năm bế quan không dài cũng không ngắn, có điều đang nồng nặc tử liên thánh tổ huyết thông dưới, còn có băng hoàng cùng thần giám cổ thánh dưới sự giúp đỡ, đã đạt đến trung vị thánh cảnh. Có điều nàng cũng không có bất kỳ mừng rỡ, tay ngọc gắt gao nắm chặt, tâm tư tất cả đều ở Lục Phong trên người, dù sao đó là trong lòng nàng người quan tâm nhất. Đạo thứ nhất kiếp quang giáng lâm. Quá đại khái nửa canh giờ, thần giám cổ thánh trong mắt sáng ngời, một đạo hỗn độn giống như thanh quang lướt tới, đột nhiên hóa thành 9 đạo dồn dập hòa vào Lục Phong trong cơ thể. Gây go, làm sao đưa tới loại này kiếp quang? Chương 1168, khủng bố băng hỏa hai trọng thiên. 9 đạo thanh quang phân cách thiên địa, sau đó chia ra làm 9, tất cả đều đi vào Lục Phong trong cơ thể, tiện đà một luồng nồng nặc ánh sáng đem hắn toàn bộ bao phủ. Độ kiếp bắt đầu rồi. Cái gì gọi là loại này kiếp? Băng Hoàng cùng Mạc Linh nghe vậy, liền thần giám cổ thánh đều như vậy nghiêm nghị, tất nhiên là kiếp nạn này đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Song 9 chi kiếp, đáng sợ nhất lực lượng tinh thần thánh kiếp, tự thái cổ tới nay ta cũng đã gặp một ít thiên phú dị bẩm giả độ kiếp nạn này, nhưng 99% đều ngã xuống, chỉ có một người mới là vượt qua. Nói đến đây, thần giám cổ thánh anh Tuấn Bàng khẩn ngưng cùng nhau. Có ai vượt qua? Băng Hoàng cùng Mạc Linh cùng kêu lên hỏi. Chỉ có Thiên Huyễn Ma Đế một người, vị kia ma đế một đời đau khổ, thực lực cũng không kém gì ta, nếu như không phải viễn cổ thánh chiến bạo, vô cùng có khả năng là viễn cổ thì có khả năng nhất bước vào trí cường giả. Nhắc lên Thiên Huyễn Ma Đế, mặc dù là thần giám cổ thánh đều tràn đầy kính nghệ. Đó là một vị rất trẻ trung cổ thánh, thiên phú ngang dọc, nhưng bởi vì thân thế của chính mình, nhận hết khó khăn, lại là một vị tràn ngập bi tình ma đế. Tiểu quả biết Thiên Huyễn Ma Đế, từng tiến vào ma đế đại mộ, cũng chính là ở nơi đó hấp thu một đạo ma đế chi hồn, mới mở ra linh trí. Tiểu quả giòn tan nói, nếu Thiên Huyễn Ma Đế có thể vượt qua, cái kia Phong Ca cũng có thể vượt qua, ta tin tưởng hắn. Mạc Linh nắm chặt nắm tay, ánh mắt rất kiên định. Băng Hoàng cũng là gật đầu, Lục Phong cũng không có bất kỳ dòng máu mạnh mẽ, vẫn là đến từ chính võ đạo hết sức lạc hậu Thương Châu, nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như sao chổi giống như bay lên, này bản thân liền là một kỳ tích khó mà tin nổi. Hắn đồng dạng tin tưởng, Lục Phong có thể ở sáng tạo một kỳ tích. Đã như vậy, nếu là kiếp nạn này thật đến không cách nào vượt qua thời điểm, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay mạnh mẽ bỏ dở. Thần giám cổ thánh âm thầm quyết định, trong lòng cung của hắn rất muốn thấy có người có thể vượt qua loại này kinh khủng nhất lực lượng tinh thần thánh kiếp. Mà này đạo thứ nhất kiếp quang đi vào chính là 2 ngày thời gian. Trong đầu, liền như sóng lớn đại hải, mặt khác 4 cung thần cung đang không ngừng rung động. Trở thành lực lượng tinh thần thánh giả bước thứ nhất chính là trước tiên ngưng tụ thánh phủ. Sau đó đi ngang qua kiếp quang lực lượng, mới sẽ khống chế lực lượng tinh thần thánh giả năng lực. Đây trời thủy tinh ánh sáng bay lượn, ở 4 cung thần cung bên trong xuất hiện Lục Phong tinh thần hình bóng, hai tay đồng thời đánh ra một đạo ấn quyết, nồng nặc sóng tinh thần một vòng thánh phủ mô hình hiện hiện. Rất nhiều người đang ngưng tụ thánh phủ bước đi này thì đều sẽ thất bại, loại kia trình độ khó khăn miễn cưỡng đem quá nửa độ kiếp chi giả cản ở ngoài cửa. Có điều đôi này, chuyện này đối với Lục Phong mà nói, nhưng dễ dàng rất nhiều. Hắn tu luyện Cửu Cung Thần Cung phương pháp cùng ngưng tụ thánh phủ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Cho nên bước đi này Lục Phong cũng chưa từng xuất hiện một lần thất bại, chỉ dùng ngăn ngắn 2 ngày thì có một tòa lập lòe tia sáng chói mắt thánh phủ chính là xuất hiện ở trong đầu. Ầm. Ngay ở thánh phủ vừa thành hình trước mắt, 9 đạo kiếp quang liền như 9 cái lôi long giống như va chạm mà đến, khiến cho đến cái kia thánh phủ ra một đạo kinh thiên giống như vang trầm tiếng. Lục Phong hết sức chăm chú, 9 đạo kiếp quang quá mức mãnh liệt, cái kia vốn là yếu đuối thánh phủ giờ khắc này dĩ nhiên xuất hiện mấy khe nước. Mà nếu là đổi làm người khác tình huống như thế tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm, nhưng Lục Phong nhưng là trương tay kết ấn, mặt khác 4 cung thần cung bên trong tràn ngập lực lượng tinh thần quang hoa không ngừng bổ sung mà tới. Hắn cũng không biết độ chính là đáng sợ nhất lực lượng tinh thần thánh kiếp, hắn giờ phút này nương theo 9 đạo kiếp quang xung kích cái kia nguyên vốn có chút hư huyễn thánh phủ dũng ngưng tụ lên, liền phảng phất một tòa chân chính phủ đệ giống như sáng lạ. Đạo thứ nhất kiếp quang lực lượng ở sau 3 ngày hoàn toàn vượt qua. Lục Phong có tu luyện Cửu Cung Thần Cung pháp kinh nghiệm, người thường làm hại sợ lực lượng tinh thần mất khống chế, đặt ở trên người hắn nhưng hoàn toàn không có loại này lo lắng. Mà qua không đến bao lâu, đạo thứ 2 kiếp quang từ trên bầu trời lần thứ 2 chia làm 9 đạo, rơi vào Lục Phong. Đạo thứ 2. Thần giám cổ thánh ánh mắt thời khắc ngưng chạm đất phong. Người bình thường độ cửu kiếp chính là như địa ngục khó khăn. Dù sao 9 một chữ này liền đại biểu phương diện nào đó cực hạn lực lượng. Mà Lục Phong nhưng là song 9, độ khó chồng chất cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Nói cách khác, hắn mỗi một đạo kiếp quang đều so với chỉ một cửu kiếp giả khó khăn 9 lần, hơi bất cẩn một chút chính là biến thành cho bụi. Lực lượng tinh thần thiên kiếp so với võ đạo thành thánh tiêu tốn thời gian muốn trường, chỉ thấy đạo thứ 2 kiếp chỉ dùng đầy đủ 10 ngày mới là hoàn toàn vượt qua. Đạo thứ 3 kiếp quang, dùng đầy đủ 15 ngày mới vượt qua. Đạo thứ 4 kiếp quang, tương tự là dùng đi tới 15 ngày. Nói như vậy, lực lượng tinh thần thánh kiếp đại đa số người chỉ có 4 hoặc 5 đạo kiếp quang là có thể thành công. Nhưng Lục Phong tuy nhưng đã thành tiểu thánh phủ, có thể kiếp cũng không có liền như vậy kết thúc, sau khi mỗi một luân kiếp quang đều sẽ là một lần sống và chết thử thách. Đạo thứ 5 kiếp quang theo nhau mà tới. Tuy nói vượt qua một nửa kiếp quang, nhưng thần giám cổ thánh, Mạc Linh mấy sắc mặt người rũ nghiêm nghị lên, càng là đến mặt sau mới là đáng sợ nhất, những kia từng đưa tới cửu kiếp giả đại thể chính là ở 5 đạo sau khi thất bại. Thời gian trôi qua, đạo thứ 5 kiếp quang đã qua 10 ngày. Nhìn không ngừng co giật Lục Phong, ai cũng không biết hắn đến tột cùng trải qua gì đó. Mà ngay ở ngày thứ 11, một luồng đóng băng thiên địa hàn khí tự Lục Phong lỗ chân lông bên trong tràn ngập ra, da kia bên trên ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt băng xương. Loại này băng xương, mặc dù là thánh cảnh cường giả chạm tới dù cho một điểm đều sẽ cảm thấy hàn lãnh cực kỳ. Có thể tưởng tượng, Lục Phong giờ khắc này thừa nhận thống khổ. Thân thể đột nhiên bị xé rách, máu tươi vừa chảy ra liền bị đông cứng kết. Rất nhanh Lục Phong liền hóa thành một bộ tượng băng, thăm dò không tới một tia gợn sóng. Muốn thất bại sao? Mạc Linh cảm nhận được tượng băng bên trong cái kia giống như chết khí tức, âm thanh khàn khàn nói. Thần giám cổ thánh lắc đầu, đạo không, lúc này mới vẹn vẹn đạo thứ 5 kiếp quang mà thôi, còn không đến mức như vậy nhanh. Có thần giám cổ thánh trấn an, Mạc Linh mới hơi yên lòng một chút, đang đợi được ngày thứ 20 thời điểm, cái kia băng xương mới là chậm rãi hòa tan thành thủy, từng sợi nhỏ bé sinh cơ gợn sóng rốt cục truyền ra ngoài. Đạo thứ 5 quá, đón lấy chính là đạo thứ 6, cũng thật là không cho một điểm thở dốc ca. Theo đạo thứ 6 kiếp quang trong khoảnh khắc đi vào trong cơ thể, Lục Phong toàn thân da rẻ đột nhiên hỏa hứng lên, liền dường như một vị cháy hừng hực đỉnh lô giống như. Đầu tiên là băng, lại là hỏa, Lục Phong đến cùng trải qua cái gì, này không phải là cái gọi là băng hỏa hai tầng. Băng hoàng cười khổ, chỉ là xem chạm đất Phong liền có thể biết hắn chịu đựng thống khổ. Hỏa diễm thiêu đốt kéo dài rất lâu, cái kia không phải phổ thông hỏa diễm, mà là lực lượng tinh thần chi hỏa. Tuy rằng nhìn qua liền quần áo đều không thể thiêu hủy, nhưng thiêu nhưng là Lục Phong lực lượng tinh thần, cũng là ngọn lửa linh hồn của hắn, mặc dù là tới gần hắn 10 trượng, đều sẽ cảm nhận được linh hồn của chính mình đều muốn thiêu đốt. Từng sợi thủy tinh hỏa diễm hóa thành liên miên hào quang tiêu tan, mà thiêu đốt càng lâu đối với độ kiếp giả liền càng là bất lợi. Có thể độ kiếp người khác ai đều không thể trợ giúp, dù cho là thần giám cổ thánh cũng vẹn vẹn nắm giữ mạnh mẽ gián đoạn lực lượng. Suy yếu thanh âm nhỏ nhược mỗi thanh, song quyền của hắn gắt gao bấm khẩn, cái kia thật vất vả thức tỉnh hơi thở sự sống lại đang gấp suy sụp. Thống khổ, để hắn cả người toàn thân run rẩy lên. Có muốn hay không đỉnh? Băng Hoàng hỏi, hắn cũng xem không đi xuống. Thần giám cổ thánh trầm âm, đạo tiếp tục, song chín chi kiếp nếu thiên huyễn ma đế đều có thể vượt qua, cái kia liền cho thấy thì có một chút hy vọng sống, nhìn lại một chút. Tuy rằng xem chạm đất phong sự đau khổ này hắn cũng không đành lòng, nhưng hắn rõ ràng. Nếu là mạnh mẽ đánh gãy, nhưng là chân chính đoạn tuyệt lực lượng tinh thần một đạo thánh đường. Mà loại kia đả kích, quả thực có thể so với chết còn khó chịu hơn. Chương 1169, cuối cùng đường. Lúc này, Lục Phong xác thực chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi. Đau nhức, để hắn ý thức đều sắp muốn tiêu tan. Trong đầu, kiếp quang dẫn nhiên lực lượng tinh thần, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Ngưng tụ không lâu thánh phủ giờ khắc này càng ngày càng hư huyễn, nếu không là Lục Phong lực lượng tinh thần thực sự quá mức hùng hồn, sợ là sớm đã không chịu được nổi. Đối với lực lượng tinh thần thánh kiếp tàn khốc, trước hắn tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng chân chính chịu đựng lên tới vẫn là ra sự tưởng tượng của hắn. Làm sao sẽ ngã xuống? Nguyên lực lượng. Hầu như là từ Sỉ Phùng bỏ ra âm thanh, nguyên tổ chi tâm bên trong vài sợi càng tất cả sức mạnh, nguyên lực lượng hóa thành giải lụa giống như lướt tới, càng là đem còn lại kiếp quang đánh nát, hóa thành nồng nặc sức mạnh, lần thứ hai bổ sung thiếu hụt lực lượng tinh thần. Cũng thật là muốn tới đùa chơi chết ta a. Lục Phong ý thức ở trong đầu ngưng tụ ra một cái hình người, nhìn cái kia trong phút chốc giáng lâm đạo thứ 7 kiếp quang, cũng là không thể làm gì nở nụ cười. Mà thứ 7 luân kiếp quang có vẻ cực kỳ quái dị, Lục Phong vừa mới bắt đầu cũng không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ, mà quá khứ sau một hồi đột nhiên một luồng tràn ngập toàn thân sức mạnh, bạo ra. Cả người liền phảng phất có vô số trôi lưới dao sắc giống như ở cắt chém máu thịt của chính mình, nhất thời thân thể của hắn liền muốn nứt ra rồi, từng đạo tự hướng nội ở ngoài vết máu rầm xé ra. Một màn kinh khủng sinh, vô số máu tươi đột nhiên theo vết thương như nước suối giống như dâng trào, cả người ngâm ở huyết đại dương bên trong. Thủ hộ ở đây Mặc Linh cũng là sợ hết hồn, nhìn cái kia nóng bỏng máu tươi đem Lục Phong đã biến thành một người toàn máu. Chết tiệt! Lục Phong ở trong lòng tức giận mắng, này cùng hắn trong ký ức lực lượng tinh thần thánh kiếp hoàn toàn khác nhau, ghi chép bên trong, căn bản cũng không có kinh khủng như thế. Thần giám cổ thánh sắc mặt nghiêm nghị, độ loại này song chín chi kiếp giả vốn là ít ỏi cực kỳ. Bởi vậy liền hắn cũng không biết đến tuột cùng sẽ có kiếp nạn gì. May là, trước Lục Phong thân thể lại có một lần tăng lên, đồng thời luyện hóa chí cao đại đế ba giọt thần hồn máu, không phải vậy đã sớm thua ở này thứ 7 luân kiếp quang bên dưới. Tiểu quả đến. Tiểu quả xem chạm đất phong bộ này thê thảm thân thể, cũng ở lo lắng. Sau lưng của nàng sinh tử chuyển luân quả thánh tương hiện ra, từng đạo sinh tử quang hoa hóa thành sinh tử luân bàn, thả ra nồng nặc sinh tử lực lượng, khiến cho đến Lục Phong sụp ra thân thể chậm rãi khép lại. Nàng cũng không có trực tiếp giúp Lục Phong độ kiếp, chỉ là lợi dụng tự thân thiên phú lực lượng để hắn càng nhanh hơn khép lại vết thương. Này không thể nghi ngờ là một hồi mưa đúng lúc, Lục Phong trên người huyết không lại lưu, sau đó kết thành huyết giả bao trùm toàn thân. Đại khái quá khứ 10 ngày, đạo thứ 8 kiếp quang giáng lâm. Bóng người kia vẫn khoanh chân, có thể để mấy người nghi hoặc chính là Lục Phong cũng không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện, liền ngay cả thần giám cổ thánh đều nhìn không thấu. Thế nhưng khi này thử thách trải qua nửa tháng sau, thần giám cổ thánh sắc mặt cả kinh, đạo thứ 8 thử thách ở cướp đoạt Lục Phong tuổi thọ, thoáng qua chính là vô số năm tháng, nếu là không cách nào có thể phá này đạo thử thách, sợ là sẽ phải trực tiếp cướp đoạt đến tuổi thọ khô cạn. Nguyên bản cái kia đen thui đầu giờ khắc này liền như bạch tuyết giống như biến bạch, liền ngay cả trên người da thịt đều đang chậm chậm mất đi ánh sáng lộng lẫy. Mà Lục Phong khuôn mặt, giờ khắc này từng đạo lấm tấm xuất hiện, nồng nặc mộ khí không ngừng bao phủ mà ra, sắc mặt trở nên giả nua cực kỳ. Này đôi chín chi kiếp quá quỷ dị, dĩ nhiên có loại này thử thách. Nhanh tỉnh lại Phong ca. Mặc Linh cũng là cuống lên, ở tiếp tục như vậy, Lục Phong e sợ sẽ chết già. Thần giám cổ thánh cũng là gật đầu, trong lòng than nhẹ, có thể chống được đạo thứ 8 kiếp quang dĩ nhiên là cực kỳ không dễ. Nếu như là phổ thông lực lượng tinh thần thánh kiếp, Lục Phong giờ khắc này từ lâu thành lực lượng tinh thần thánh giả. Không cần, ta còn có thể kiên trì. Nhưng mà, ngay ở thần giám cổ thánh đem muốn động thủ thì, Lục Phong đóng chặt trong miệng suy yếu phun ra mấy chữ. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể nắm giữ thực lực cường đại, trên đời không có bông dưng chiếm được sức mạnh. Mộ khí như giải lụa, Lục Phong nguyên bản thân thể mạnh mẽ giờ khắc này mất đi hết thể sức mạnh. Trở nên yếu đuối mong manh, so với thế tục lão nhân đều có chỗ không bằng. Mặc Linh lần lượt rụt, viên mắt bên trong có óng ánh nước mắt. Nhưng thần giám cổ thánh không hề bị lay động, bởi vì Lục Phong nhiều lần ra kiên trì tiếng. Phần này nghị lực, liền hắn đều là thay đổi sắc mặt. Ngàn năm trước, ta vốn là trải qua quá sinh tử. Mà ngươi này chỉ là một đạo thử thách, đã nghĩ để ta Lục Phong chết, vậy tuyệt đối không thể. Trong lòng rít gào rung động mà lên, sẽ ở đó thân thể sắp khô cạn đến cực hạn thì, một luồng hào quang óng ánh đột nhiên dâng trào mà lên. Cái kia nguyên bản khô quắt xuống thân thể, lúc này càng là lần thứ hai tràn ngập sức mạnh, nồng nặc khí huyết hào quang hóa thành một đạo chùm sáng xông thẳng thương khung. Đạo thứ 8 kiếp quang vượt qua, trước mắt chính là cuối cùng một đạo. Thần giám cổ thánh rất là kinh hỉ. Hôm nay hay là muốn đích thân chứng kiến một có thể độ xong cửu thiên kiếp yêu nghiệt sinh ra. Bóng tối vô tận. Đạo thứ 9 kiếp quang cũng không có bất kỳ thống khổ. Lục Phong ý thức bị kéo vào đến một mảnh ảo cảnh bên trong, nơi này trống trải một mảnh, không có thứ gì, chỉ có hắc ám làm bạn. Bất luận hắn từ phương hướng nào đi, này hắc ám vĩnh không có phần cuối, lại như một cô độc lữ khách đi tới vô tận giống như lộ trình. Loại này không nhìn thấy phần cuối, tuyệt vọng lộ trình mới là đáng sợ nhất, ở đây Lục Phong không có bất kỳ sức mạnh, chỉ có thể liền như vậy mở mịt đi tới. Hắn căn bản liền không biết chính mình đi rồi bao lâu, trải qua bao lâu, chỉ là biết mình nếu không tiếp tục đi, loại kia tuyệt vọng sẽ hoàn toàn đem chính mình tràn ngập, do đó triệt để lạc lối chính mình, vĩnh viễn không đi ra được. Bên ngoài thần giám cổ thánh mấy người, sắc mặt nặng nề tới cực điểm. Bọn họ nhìn thấy hai kiếp quang bao phủ xuống, Lục Phong thân thể càng ngày càng hư huyễn. Mà làm hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là Lục Phong điểm cuối cuộc đời. Phong ca, ngươi có thể phải sống A. Mạc Linh tự lẩm bẩm, nay đạo thứ 9 kiếp quang quỷ dị là chân chính không ai có thể trợ giúp hắn. Thần giám cổ thánh cũng không dám uổng công di chuyển, hắn căn bản liền không biết Lục Phong sinh cái gì, đồng thời đều đi tới bước cuối cùng này, nếu là chân chính bị quấy rầy, như vậy mới thật sự là tàn nhẫn. Hắc ám giờ nào khắc nào cũng đang bao phủ. Lục Phong rất mệt, một bước đều không nhúc nhích, nhưng hắn nhưng không thể không tiếp tục đi. Tại sao muốn như thế lui? Lục Phong đối với mình sản sinh nghi vấn, giờ khắc này hắn cũng đã quên chính mình ở độ kiếp. Chỉ cần ngươi dừng lại, hết thảy thống khổ cũng có thể biến mất, liền không cần lại gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm. Một thanh âm từ trong bóng tối truyền ra, quấy rầy chạm đất Phong. Thật sao? Ta sẽ không lừa dối ngươi, chỉ cần dừng lại bước chân của ngươi, hảo hảo chầm ngủ một giấc, nên cái gì buồn phiền đều không có. Âm thanh kia rất quái lạ, có một loại ma lực. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, mà nếu không là ngươi lên tiếng, ta suýt chút nữa không cách nào thông qua này đạo thử thách. Lục Phong đột nhiên dừng lại, hướng về nơi bóng tối cười cợt, hắn đã biết rồi loại bỏ hắc ám biện pháp. Âm thanh kia kinh ngạc nói sao có thể có chuyện đó. Chỉ cần ta tâm quang minh, cái kia liền không có hắc ám, bên ngoài còn có quá nhiều ta cần phải đi thủ hộ người, há có thể cũng ở chỗ này đây. Hừng hực hào quang dâng trào mà lên, nơi này hắc ám hoàn toàn bị tiêu tan. Ở Lục Phong phía trước, có một bộ cực kỳ quen thuộc hình ảnh, khiến cho hắn xuất hiện hồi ức vẻ. Đây chính là cuối cùng một đạo thánh cấp sao. Chỉ cần phá nơi đó, ta chính là có thể thành lực lượng tinh thần thánh giả. Trực giác nói cho Lục Phong, nơi đó chính là cuối cùng kiếp nơi, chính là cười ha ha một tiếng sau, bước vào nơi đó. Chương 1170, có thể phá. Đạo thứ 9 kiếp quang từ Lục Phong trên người tàn đi, nhưng hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Trái lại là rơi vào đến cấp độ càng sâu kiếp lực lượng bên trong. Cựu kiếp đã qua, vì sao Lục Phong vẫn không có thức tỉnh? Băng Hoàng hỏi. Hắn đã từ Lục Phong trên người cảm nhận được lực lượng tinh thần thánh giả loại kia dâng trào lực lượng, vậy thì cho thấy giờ khắc này Lục Phong đã thành thánh, hơn nữa là lực lượng tinh thần thành thánh. Trầm mặc hồi lâu, thần giám cổ thánh mới là chậm rãi mở miệng, đạo Lục Phong tuy lấy thành thánh, nhưng hắn còn có cuối cùng kiếp nạn, cũng là dễ dàng nhất, đồng thời cũng là khó nhất tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp. Tâm ma vô hình, chính là trong lòng mạnh mẽ chấp niệm sinh, mà mạnh yếu quyết định bởi với đạo kia chấp niệm thâm cùng quả. Mà thần giám cổ thánh tuy rằng không biết Lục Phong có gì chấp niệm, nhưng ở tầng thứ 6 hồn thạch thử thách bên trong chính là biết này tâm ma kiếp sợ sẽ là hắn khó nhất vượt qua một kiếp. Tâm ma đáng sợ. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào mạnh mẽ gián đoạn, dù sao nếu là dùng mạnh, cái kia tâm ma kiếp sức mạnh, trong nháy mắt liền có thể phá hủy Lục Phong linh hồn, chỉ có dựa vào chính hắn mới có thể đi ra tai nạn này. Bọn họ xem chạm đất Phong, đột nhiên khỏe miệng của hắn có một đạo nụ cười sán lạn ý, nhất thời tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Nay cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu, bởi vì vậy thì cho thấy tâm ma kiếp đã bước đầu chiếm cứ Lục Phong ý thức, để hắn triệt để lạc lối. Tâm ma kiếp bên trong, đây là hoàn toàn hư ảo không gian. Mà Lục Phong trên người mặc thái tử trang phục, eo vẹ dần ngâm thanh kiếm, đứng ở đó liền có một luồng khí thế không giận mà uy, ánh mắt nhìn quét cái kia hoàng cung cầu thang dưới một loạt bài chạm thẳng tắp thị vệ. Tự quân lâm thiên hạ. Lục Phong ca ca. Phía sau một âm thanh êm ái truyền đến, đó là Mục Yên, an mặc thái tử phi trang phục, cái kia trương mỹ lệ mà lại xa lạ khuôn mặt xuất hiện ở Lục Phong trong mắt. Lục Phong gật gù, hắn 16 tuổi đột phá chân võ, sau khi trong vòng 10 năm bước vào đến chuẩn thánh tam cảnh, đồng thời Minh Văn một đạo cũng bước vào đến lục phẩm đại tông sư, được khen là Đông Huyền vực ưu tú nhất thiên kiêu. Mà cha của hắn tinh đế từ thần tích bên trong thu được cơ duyên lớn, bây giờ đã bế quan 10 năm. Đang đột phá cổ thánh cảnh giới. Hoàng Triều cũng là tứ hải Thái Bình, hắn cùng Mục Kình cũng đã đính hôn, chỉ chờ đến thành thánh ngày đó chính là chân chính đại hôn. U Nhược cũng không phải đồ thánh, nàng vẫn là cái kia thiên tinh Hoàng Triều tiểu công chúa, quá không buồn không lo sinh hoạt, mặc dù lớn rồi, cũng yêu thích đi theo Lục Phong cái mông phía sau loanh quanh. Hết thể tất cả đều là hướng về đẹp nhất chỗ tốt ra. Lại quá 10 năm, tinh đế bế quan nơi cái kia cổ thế giới lực lượng rũ minh ngông, hiển nhiên đây là sắp sửa bước vào cổ thánh dấu hiệu. Gây go, lực lượng tinh thần ở bên ngoài tiết, Lục Phong hơi thở sự sống rũ bạc nhược, đây là rơi vào đến tâm ma kiếp tầng sâu nhất. Thần giám cổ thánh nhìn bị nồng nặc thủy tinh ánh sáng bao trùm Lục Phong, nhất thời sốt sáng lên đến, mà loại tầng thứ này thâm ngủ, ai cũng không cách nào tỉnh lại. Hắn biết, tâm ma lực vô cùng thần bí. Hay là mấy người bọn họ vẹn vẹn chờ đợi mấy ngày, nhưng ở tâm ma biến ảo hảo cảnh bên trong, Lục Phong rất có thể chính là 10 năm trăm năm thời gian. Mà điều này cũng chính là tâm ma kiếp trô đáng sợ, từng bước một để ngươi từ từ lạc lối ở hảo cảnh bên trong không gian, không cách nào tự kiềm chế. Thủy tinh giống như lực lượng tinh thần hóa thành chất lỏng, chốc lát không ngừng mà phát tiết mà ra, đang đối mặt tình huống như thế, mặc dù bọn họ ở làm sao lo lắng, đều là bó tay toàn tập. Tâm ma kiếp cấu trúc ảo cảnh bên trong không gian, lại qua 20 năm. Theo tinh đế đột phá cổ thánh cảnh ván đã đóng thuyền, tứ hải vô số thế lực thần phục, mà Lục Phong tuy rằng vẫn không có bước vào thánh cảnh, nhưng cũng thay thế tinh đế chấp trưởng hoàng triều việc, nghiễm nhưng đã nắm giữ thuộc về chúa tể một phương uy thế. Mục Yên cũng rất ôn nhu, làm bạn ở hắn khoảng trường, trái phải, trợ hắn quản lý chính vụ. Thời gian thấm thoát, liền như thế thoáng qua trôi qua, Lục Phong liền sinh sống ở này mới ảo cảnh bên trong không gian. Ngoại giới quá khứ mấy tháng, cái kia cỗ tràn ngập lực lượng tinh thần càng đậm úc, hầu như hóa thành một chiếc kén lớn đem Lục Phong bao vây. Liền ngay cả thần giám cổ thánh đều ở cười khổ lắc đầu. Thần giám tiền bối, cầu ngươi cứu cứu Phong ca, để hắn từ tâm ma kiếp bên trong lui ra ngoài. Mặc Linh ánh mắt tối tăm, nước mắt không ngừng được chảy xuống, liên thanh âm đều khóc khàn khàn. Nàng không nghĩ tới, tự tầng thứ 7 sau một đường cực kỳ hung hăng Lục Phong, liền song 9 chi kiếp đều quá, nhưng sẽ thua ở này chỉ là tâm ma kiếp dưới. Kết quả như thế này, nàng không thể nào tiếp thu được. Ta nếu như có thể cứu hắn, đã sớm ra tay rồi, này tâm ma kiếp ai cũng giúp không được a, hay là trí cao đại đế có thể, nhưng... Thần giám cổ thánh đầy mặt cay đắng, tuy có một thân thao thiên lực lượng, nhưng không cách nào đi lay động này tâm ma kiếp, sau đó không muốn lại mở miệng. Tâm ma, chỉ có mình mới có thể phá a. Lực lượng tinh thần tiết ra ngoài càng thêm đáng sợ, chiếu loại này xu thế, không ngoài một năm, Lục Phong thì sẽ triệt để không cách nào thức tỉnh. Mặc Linh sắc mặt trắng bệnh hạ xuống, ôm cái kia lực lượng tinh thần cái lớn, dù là ai nói cũng vô dụng, liền nước mắt kia hầu như đều chảy khô. Ảo cảnh không gian. Ở ngũ 10 năm sau tinh đế cuối cùng đột phá cổ thánh, hoàng triều thay tên đế triều, lay động một vực. Hắn rất nhanh thoái vị, ẩn cư với đế triều hậu trường. Mà rất nhanh Lục Phong thành thánh, Mục Yên hầu như cũng ở cùng thời gian thành thánh, hai người tổ chức long trọng tiệc cưới, hầu như một vực võ giả đều đến ăn mừng, triệt để thiên tinh đế triều tên vang vọng, thanh thế cường thịnh tới cực điểm. Trăm năm sau một ngày, Lục Phong tản đi lên triều, chắp hai tay sau lưng trở lại đế trong cung. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Lục Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm ăn mặc đế hậu chi bảo Mục Yên, chậm rãi nói. Cái gì ngày cuối cùng? Mục Yên nghi hoặc. Tản đi đi, huyễn trung quy là huyễn, vĩnh kém xa trở thành sự thật, ta cũng nên rời đi nơi này. Lục Phong nói. Mục Yên trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói ngươi nhận ra được cái gì. Tuy rằng ngươi là ta tâm ma, cho ta cấu tạo một hư huyễn tương lai, nhưng giả dù sao cũng là giả, này trăm năm qua ta cũng hưởng chịu đủ lắm rồi, cũng nên là trở lại hiện thực thời điểm. Ngàn tỷ vệ sáng gào thét, nơi này một màn liền như mặt gương giống như đột nhiên nát tan, Lục Phong đứng ở một vùng tăm tối không gian. Nơi này vẫn là ở thứ 9 kiếp, đáng sợ nhất tâm ma kiếp, từng bước một phá hủy Lục Phong ý thức, muốn cho hắn vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này. Cái kia ảo cảnh tuy đẹp, nhưng lại là giả. Mà Lục Phong vĩnh viễn giữ chặt một đạo ý thức, cũng không có cách nào tự kiềm chế, trái lại là mượn tâm ma kiếp cấu trúc đi ra ảo cảnh triệt để mài giũa lại chính mình. Cái kia trăm năm tuy rằng ngoại giới hay là chỉ quá khứ mấy tháng, nhưng hắn nhưng là hoàn toàn qua trăm năm, loại kia chân thực rửa sạch trên người hắn duyên hoa, vì hắn ngày sau thánh đạo con đường đặt xuống nhất là cơ sở vững chắc. Đây là một lần cơ hội hiếm có, bất kỳ trận pháp đều không thể mô phỏng, chỉ có thánh kiếp loại này thiên địa sức mạnh quy tắc mới có thể như vậy chân thực hiện ra. Ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới cái kia ảo cảnh bên trong sinh hoạt? Cái kia tâm ma huyễn hóa thành một đạo màu đen bóng dáng, không cam lòng hỏi hướng về Lục Phong. Sự tồn tại của nó, vốn là vì hủy diệt. Giả chính là giả, ngươi cũng cho ta tản đi đi. Lục Phong phất tay một cái, thâm như bàn thạch, không hề bị lay động. Mà hiện tại ta đã thành thánh. Chương 1171, thánh cảnh. Nguyên bản phát tiết ra lực lượng tinh thần, giờ khác này lần thứ 2 tấn trở về đến Lục Phong trong cơ thể. Tự nhiên, cái kia bao vây hắn cái lớn, ở tấn dung hợp vì là chất lỏng. Mặc Linh nhất thời cả kinh, vội vã buông hai tay ra, không kịp lau chùi khỏe mắt nước mắt. Ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện một màn. Có thể phá tâm ma chi cướp, vẫn đúng là sẽ mang đến kỳ tích. Thần giám cổ thánh thất nhìn xuống ánh mắt đột nhiên chấn động, lóe ra hóng ánh mắt, cực kỳ kinh ngạc. Hắn vốn cho là, đều tiến vào tâm ma kiếp tầng sâu nhất, mặc cho trí cường đến rồi đều không làm nên chuyện gì, lại không nghĩ rằng Lục Phong vào thời điểm mấu chốt này dĩ nhiên thật đến có thể phá. Tia sáng chói mắt tự Lục Phong mi tâm hiện lên, nồng nặc lực lượng tinh thần ánh sáng hóa thành như nước thủy triều điên cuồng tuôn ra, ở trong hư không ngũ cung thánh phủ lấy lóa mắt tư thái bày ra ở mấy người trước mắt, thả ra từng luồng độc thuộc về lực lượng tinh thần thánh giả mạnh mẽ năng lực. 1, 2, 3, 4 ngũ, một lực lượng tinh thần thánh giả làm sao có khả năng sẽ có 5 cái thánh phủ. Băng Hoàng đếm lấy cái kia ngũ cung thánh phủ, thán phục cực kỳ. Loại kia lan tràn ra lực lượng tinh thần, thậm chí đều có thể sánh vai trung vị lực lượng tinh thần thánh giả. Thái cổ Huyền Thần Tông cửu cung thần cung pháp, đó là Huyền Thần Tông một vị mạnh mẽ nhất vô thượng tông chủ khắc ghích tân kính, chẳng trách sẽ đưa tới song chín chi kiếp, dĩ nhiên ở chưa đạt thánh cảnh thì tu luyện tới đệ tứ cung. Thần giám cổ thánh than thở nói, hắn là quá thời kỳ cổ võ giả, tự nhiên biết Huyền Thần Tông này cường đại tông môn. Mà người tông chủ kia, tuy không phải trí cường, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Cái môn này cửu cung thần cung phương pháp chính là để võ giả nắm giữ càng nhiều thánh phủ, có điều này vốn là nghịch thiên mà vì là, cho tới ở độ lực lượng tinh thần thánh kiếp đem sẽ vô cùng khó khăn. Kỳ thực, Lục Phong không biết. Thái cổ thì, Huyền Thần Tông võ giả đại thể chỉ có thể ngưng tụ một cung, mà sẽ không như hắn như vậy trực tiếp ngưng tụ bốn cung. Nhưng dù là như vậy, toàn bộ Huyền Thần Tông có thể vượt qua lực lượng tinh thần thánh kiếp cũng là rất ít có thể đếm được, cho tới đến sau đó hiện ra có người tu luyện. Như vậy nói cách khác, Lục Phong đã độ kiếp thành công. Băng Hoàng vui vẻ nói. Lục Phong cùng Thánh Công Chúa trong lúc đó quan hệ, đã để hắn xem là người trong nhà. Sắp thực thành công, hiện tại sẽ chờ hắn chậm rãi dung hợp nguồn sức mạnh này. Thần giám cổ thánh nói đồng thời, từ Lục Phong trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều lóe ra tia sáng chói mắt, phóng xạ ra vạn vạn bên trong. Đọc truyện cùng HTTP, truy. Ẹ nụ ạ toài điều này cũng chính là cửu cung thần cung phương pháp lợi hại, so với hắn nhiều người ra càng nhiều thánh phủ. Cũng chính là có khả năng nắm giữ lực lượng tinh thần cũng là tăng lên gấp bội. Ngộng ảo giống như thủy tinh chùm sáng tự cái kia ngũ đại thánh trong phủ thoán tới bầu trời, mỗi một đạo đều thô to ngàn trượng, làm như năm cái đỉnh thiên lập địa kình thiên cự trụ. Lục Phong ý thức cũng ở bồng bền, đặt đến thánh cảnh sau, bất luận là lực lượng tinh thần phóng xạ khoảng cách vẫn là nhận biết đều có trời đất xoay vần tăng trưởng, căn bản không phải thiên kiếp lực lượng tinh thần có thể so với. Chậm rãi, ý thức chạm được này tầng thứ 9 đỉnh cao nhất. Nơi đó là một luồng cực kỳ mênh mông tử kim hải dương, một viên như thái dương giống như to lớn tử kim chi hạch lan ra cực kỳ nóng bỏng ánh sáng, làm như nhìn thấy chí cao đại đế chắp hai tay sau lưng chúa tể vùng trời này một màn. Nơi đó hẳn là mảnh này không hoàn chỉnh thế giới đất nòng cốt. Tử kim hải dương xem ra khủng bố, nhưng sức mạnh, nhưng rất ôn hòa. Lục Phong liền tạm thời đem tia ý thức này ôn dưỡng ở đây. Đã thấy vùng thế giới này đất nòng cốt sao? Thần giám cổ thánh thầm nghĩ, cũng thật là mạnh mẽ a. Mới vừa vào lực lượng tinh thần thánh cảnh thì có loại này nhận biết. Hắn cũng không có quấy rầy, tại quá khứ sau mấy ngày, luồng tinh thần lực kia gợn sóng rốt cục chậm rãi tiêu tan, Lục Phong hai con mắt đột nhiên mở, đen nhánh kia trong con ngươi liền như đầy sao giống như óng ánh. Mà ánh mắt của hắn tuy rằng vẫn sắc bén, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần thâm thúy, đó là một loại trải qua đại sự đại không phải sau lắng đọng. Thần giám cổ thánh cười nhìn lại Lục Phong, đạo ngươi tỉnh rồi, suýt chút nữa liền bản thánh đô cho rằng ngươi không cách nào đi ra tâm ma ảo cảnh. Lục Phong cũng không trả lời ngay, mà là để trí nhớ của chính mình đem bên trong ảo cảnh cùng ngoại giới chân thực sự tình lẫn nhau sửa sang lại sau, mới là mỉm cười nói tâm ma kiếp bên trong ảo cảnh rất chân thực, ta ở bên trong vượt qua một đoạn thời gian rất dài, có điều hư huyễn chính là hư huyễn. Hắn từ đầu đến cuối không có bị tâm ma kiếp mê hoặc. Thần giám cổ thánh nghe vậy, cũng là cả kinh, hóa ra tiểu tử này là đem tâm ma kiếp tất cả coi như rèn luyện. Ta độ kiếp quá khứ bao lâu? Lục Phong hỏi. Ròng rã một năm. Mạc Linh thanh âm quen thuộc truyền vào Lục Phong trong tai. Vẹn vẹn một năm, mà ở cái kia tâm ma kiếp bên trong ta nhưng là chân chính từng ngày sinh hoạt trăm năm, vậy thì thật là một đoạn làm người khó quên ký ức. Lục Phong nhẹ giọng tự nói, ảo cảnh tuy giả, nhưng lực lượng tinh thần thánh kiếp chế tạo ra hư huyễn đối với hắn cùng chân thực không có khác biệt quá lớn, cũng là ở mượn đoạn thời gian đó tìm hiểu tạo hóa thánh đạo. Mà ở hư huyễn bên trong, Lục Phong thành thánh cũng là tạo hóa thánh đạo, tuy rằng ở trong đó cố nhiên có tâm ma quấy rầy. Không có chân chính thánh kiếp kinh khủng như vậy. Nhưng này nhưng là một lần phi thường quý giá kinh nghiệm, để Lục Phong đối với võ đạo thánh kiếp có một lần bước đầu cảm ngộ. Chỉ cần một bước ngoặt, hắn là có thể chân chính đi độ võ đạo thánh kiếp. Suýt chút nữa ta cùng Mạc Linh tỷ tỷ đều cho rằng Lục Phong ca ca không cách nào tỉnh lại. Mà ngay ở Lục Phong còn có chút hoảng hốt thì, tiểu quả đột nhiên nói. Linh Nhi. Lục Phong nhạy cảm nhìn thấy Mặc Linh cái kia khỏe mắt nơi ngờ ngợ còn có nước mắt, trong lòng chính là mềm nhũn, sau đó nở nụ cười, duỗi ra hai tay đưa nàng chăm chú dũng vào trong ngực. Bị Lục Phong đột nhiên một bộ kích, Mặc Linh đầu tiên là hoảng hốt, sau đó cũng là ôm chặt lấy Lục Phong, phóng thích tâm tình trong lòng. Đối với Mặc Linh tới nói, Lục Phong độ kiếp có điều là một năm mà thôi. Mà Lục Phong nhưng là chân chính ở ảo cảnh bên trong quá trăm năm, ở ôm ấp rất lâu sau, mới là đưa nàng thả ra. Đa tạ thần giám tiền bối giúp đỡ. Gặp lại sau khi, Lục Phong ánh mắt cảm kích nhìn về phía thần giám cổ thánh. Nếu như không có lúc trước cái kia ba giọt thần hồn huyết, hắn muốn đột phá lực lượng tinh thần thánh cảnh còn cần một đoạn không phỉ thời gian, đồng thời cũng không thể chân chính vượt qua này khủng bố thánh kiếp. Thần giám cổ thánh cười nói, ta sống nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy có người có thể vượt qua song chín chi kiếp, đón lấy ngươi trước hết ở trí cao bên trong tòa thành cổ củng cố một quãng thời gian, lại rời đi. Cũng tốt. Lục Phong gật đầu, thánh phủ sơ thành, nếu là có thần giám cổ thánh chỉ điểm, như vậy đối với hắn ngày sau thánh đạo con đường sẽ có chỗ tốt cực lớn. Sau đó, đón lấy trong vòng một tháng, Lục Phong triệt để đem hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả vững chắc. Mà cư suy đoán của hắn, bằng vào này ngũ đại thánh phủ sức mạnh, mặc dù là gặp phải trung vị thánh cảnh cũng có chống lại sức mạnh. Thực lực như vậy tăng trưởng, để Lục Phong thỏa mãn. Mà hắn giờ khắc này nằm ở trí cao cổ thành một chỗ mềm mại trên bãi cỏ. Hùng hồn lực lượng tinh thần hóa thành vô số điểm sáng tung bay đi ra ngoài, lấy nhận biết quan sát một ít dân bản địa sinh hoạt. Sau đó toàn bộ của hắn tinh lực chính là muốn đặt ở võ đạo thành thánh bên trên. Cái kia tam thai cửu nạn võ đạo thánh kiếp có thể không thể so lực lượng tinh thần thánh kiếp nhỏ yếu a. Chúng ta ngày mai sẽ rời đi trí cao cổ thành. Ánh mắt nhìn phía bên cạnh đi tới Mặc Linh, Lục Phong khẽ mỉm cười, vỗ vô bên cạnh, để Mặc Linh gối lên hắn mạnh mẽ trên cánh tay. Mặc Linh hạnh phúc khíu chạm đất phong trên người cái kia cố làm người cực kỳ an toàn nam tử khí tức, nghiêng đầu hỏi, chúng ta phải về Hoàng Triều sao? Không, lần này trước tiên không trở về Hoàng Triều, ta muốn trước về một chuyến Thiên Phủ Châu, sau đó có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chương 1172, về Tông. Ở trí cao cổ thành đem hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả cảnh giới củng cố sau, Lục Phong cũng không dừng lại lâu, cáo biệt thần giám cổ thánh, chuẩn bị rời đi. Mà lần này cửu trùng thiên thử thách, đối với Lục Phong mà nói thu hoạch phong phú cực kỳ, không chỉ có thân thể thông huyền, cũng đạt đến lực lượng tinh thần thánh cảnh, coi như là võ đạo thánh cảnh cũng có điều chỉ kém ứng đối tam thai cửu nạn chuẩn bị mà thôi. Nguyên bản băng hoàng là muốn chức về Tử Băng Hoàng Triều, có điều Lục Phong nhưng là kiên trì phải về Thiên Phủ Châu. Ở suy nghĩ một chút sau, nơi đó có Hắc Ám Ma chủ tọa chấn, hơn nữa cũng có một số việc phải ngay mặt trò chuyện, liền chính xác sấn cơ hội lần này về qua bên kia một lần. Tiểu quả cũng có vẻ hưng phấn cực kỳ. Tính cách của nàng vốn là hoạt bát, ở trí cao bên trong tòa thành cổ cũng có chút ngốc chán. Lục Phong cười cười, thần giám cổ thánh tự mình vận dụng đại thần thông, để bọn họ vài ngày sau đi tới Thiên Phủ Châu. Bây giờ Thiên Phủ Châu so với mấy năm trước càng thêm phồn hoa, theo Hắc Ám Ma chủ tọa chấn sau, có càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi này, hy vọng có thể được một vị cổ thánh chỉ điểm. Có điều, Lục Phong cũng ngửi được chút không bình thường mùi, nhưng cụ thể rồi lại không nói ra được. Lục Phong đứng ở Thiên Phủ Châu nơi nào đó. Đột nhiên nói, băng hoàng tiền bối, còn có Linh Nhi, các ngươi trước tiên đi thành bóng tối, ta mấy ngày nữa thì sẽ đến. Thiên Phủ Châu cái thứ nhất hồi ức là đến Thiên Môn, nào còn có một ít hắn từ Thường Châu làm đến bằng hưu, Lục Phong muốn đi xem một chút. Dù sao đón lấy Lục Phong đem sẽ đi làm chút chuyện lớn, ngày sau sợ là thật đến không có thời gian lại về Tổng Tông. Băng hoàng gật đầu, lấy Lục Phong bản lĩnh Thiên Phủ Châu bên trong rất an toàn, chính là mang theo Mạc Linh, tiểu quả còn có Bạch Vi, thạch phá giáp đi tới thành bóng tối. Lục Phong khinh hấp khẩu khí, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lấp loé mà đi. Lấy tinh thần hắn lực thánh giả tu vi, độ cực nhanh cực kỳ, chỉ dùng ngăn ngắn mấy ngày đã trở lại đến Thiên Môn. Lục Phong đứng tông môn ở ngoài trên một ngọn núi cao, nơi đó có vô số đạo phân chấn bàng bạc bóng người tu luyện võ đạo, hiển nhiên mấy năm qua này bởi tâm ma lão tổ ngồi vững đại viên mãn thánh cảnh thực lực sau, tông môn lại cường thịnh rất nhiều. Đối với cái này tông môn, Lục Phong rất có cảm tình. Không chỉ có là đối với hắn con đường võ đạo bắt đầu, còn có ngàn năm trước này tông môn cùng Hoàng Triều duy trì rất tốt quan hệ. Nếu trở về, liền đến ngồi một chút đi. Tâm ma lão tổ dù sao cũng là đại viên mãn thánh cảnh, ở Lục Phong vừa quy tông sau cũng đã biết, sau đó một thanh âm lan truyền vào trong đầu. Lục Phong xoay tay lấy ra khối này đệ tử lệnh bài, xuyên qua hộ tông trận pháp sau, đi thẳng tới tâm điện thanh đồng trong tháp cổ. Tâm ma lão tổ ăn mặc áo tang, một mạc cực kỳ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng nóng hổi nước trà, chờ đợi Lục Phong. Lục Phong cũng không khách khí. Cái kia nước trà trước đây tâm ma lão tổ từng phao cho hắn uống qua, vào miệng, lối vào tuy khổ, nhưng sau đó chính là ngọt ngào, liền dường như võ đạo giống như vậy, mỗi lần thực lực tăng lên chính là vô cùng vui sướng. Mà lấy hắn lực lượng tinh thần thánh giả lực lượng, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt tâm ma lão tổ cũng không phải hóa thân, mà là chân thân. Lúc này mới ngăn ngắn bao nhiêu năm tháng, liền thành thánh, cũng làm cho lão phu kinh ngạc a. Tâm ma lão tổ rất khiếp sợ. Lực lượng tinh thần thánh giả so với võ đạo thánh giả muốn ít ỏi rất nhiều. Có thể mấu chốt nhất là Lục Phong chưa thành thánh thì có chém thánh thực lực, bây giờ thành thánh, cũng không biết thực lực đạt đến cỡ nào thao thiên mức độ. Huống hồ, Lục Phong tuổi nhưng là tiểu đến đáng sợ a. Nói ra, sẽ làm bao nhiêu người ngoác mồm kinh ngạc. Lục Phong cười cợt, đạo có điều ta cũng cho tông môn mang đến phiền phức, e sợ đế triều đã đem tông môn xếp vào phải giết danh sách. Hắn biết rõ, ngàn năm trước đế triều liền bởi vì đến thiên môn che chở không ít thiên tinh dương nghiệt, cũng đã nhằm vào lên bọn họ, mà bây giờ nếu không là thiên phủ châu có hắc ám ma chủ ở, cái kia đến thiên môn tình cảnh sợ là sẽ phải cực kỳ gian nan. Ngươi này nói tới cái gì lời vô vị, ngươi thật có thể vì là không có ngươi, đế triều liền sẽ bỏ qua cho chúng ta, từ một thánh cung bị đuổi ra thiên phủ châu bắt đầu từ ngày kia, chính là nhất định cùng cái kia đế triều đi tới phía đối lập. Chỉ có điều bây giờ càng kịch liệt một chút, này Đông Huyền vực ở sau đó trong 5 tháng thì sẽ không bình tĩnh như vậy. Tâm ma lão tổ khinh vỗ xuống bàn, cái kia chén trà nóng chấn động mấy lần, trên mặt giả vờ tức giận. Mà ngươi bây giờ đã là ta đến thiên môn người thứ 5 thánh giả, lão phu vậy thì tuyên cáo toàn bộ tông môn, tổ chức thành thánh đại điển. Tâm ma lão tổ con mắt chăm chú nhìn chăm chú chạm đất Phong. Tuy rằng hắn biết Lục Phong trên người có một ít hắn không biết bí mật, hơn nữa trên người cũng có rất nhiều thân phận, nhưng hắn là đến thiên môn người nhưng là không cách nào xóa đi. Tiểu tử lấy trà thay tiểu, vì là lời nói mới rồi tự phạt một chén, có điều cái kia thành thánh đại điển liền miễn, quá phiền phức. Lục Phong trên mặt có nụ cười hiện lên, tông môn như ra, tâm ma lão tổ hiển nhiên cũng là đem tông môn tương lai giao cho trong tay hắn. Miễn liền miễn, lão phu cũng không thích loại này phiền phức, huống hồ lấy ngươi ở cửu trùng thiên bên trong chiến tích, căn bản không cần loại này đại điển đến tăng lên tiếng tăm. Tâm ma lão tổ cười cười, tông môn bên trong có thể có loại này yêu nghiệt cũng là vận may của hắn. Cái kia cửu trùng thiên bên trong xóa bỏ đế chiêu thánh giả thủ đoạn nhưng là liền hắn đều muốn quyết tâm kinh. Lục Phong, nếu ngươi trở về tông môn, lấy thực lực của ngươi, đã có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lao gánh nặng, không bằng ngay ở 2 ngày sau ở trong tông môn làm một tiểu tiểu điển lễ. Tâm ma lão tổ cảm thán, không nghĩ tới mấy năm trước mới chỉ là một thiên võ cảnh tiểu tử, bây giờ dĩ nhiên trưởng thành đến một phương cự kình, đã không đem hắn coi như một tên tiểu bối đối xử. Lục Phong suy nghĩ một chút, vẫn không có từ chối. Đồng ý tâm ma lão tổ kiến nghị, dù sao ngày sau tổng tông cùng hắn đã không cách nào tách ra. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngày sau coi như hắn phục quốc, tổng tông cũng sẽ cùng hắn vững vàng quấn vào đồng nhất chiếc chiến xa bên trên. Ở cùng tâm ma lão tổ trò chuyện sau một hồi, Lục Phong rời đi Thanh Đồng cổ tháp. Mà đón lấy Lục Phong bước chậm ở tông môn bên trong, rất nhanh sẽ đi tới nguyên bản thuộc về hắn bên trong tòa phủ đệ, đã rất lâu không có ai vào ở, nhưng cũng quấy rối sạch sẽ chỉnh tề. Này bên cạnh chính là tinh linh phủ đệ. Lục Phong trong lòng ma bên trong ảo cảnh trải qua quá nhiều tang thương, giờ khác này nghĩ đến cái kia rộng rãi hoạt bát thiếu nữ bây giờ còn ở thần tích bên trong, không biết trải qua gì đó, chính là từng trận đau đớn. Hắn từ trong trận bàn lấy ra duy nhất có thể biết vũ tinh linh an nguy mệnh bài, nhìn cái kia rồi rào sinh mệnh ánh sáng, cũng là hơi an lòng. Thần tích chỗ đó quá thần bí, liền trí cao đại đế đều từ nơi nào được đi về trí cường cơ duyên, ngày sau là nhất định phải đi. Sáu Lục Phong, ngươi lúc nào trở về? Nhưng vào lúc này, một đạo êm thai âm thanh đánh vỡ Lục Phong trầm tư, liền có một luồng làn gió thơm kéo tới, trước mắt xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Đại sư tỷ. Lục Phong nhận ra bóng người kia, cười cợt. Mấy năm không gặp, Vũ Tinh Tuyết trên người rũ có một đạo xuất trần khí tức, hơn nữa không hổ là tông môn ưu tú thiên tài, đã bước vào đến chuẩn thánh một cảnh. Vũ Tinh Tuyết gật gật đầu, đối với hắn trở về có vẻ rất là kinh ngạc. Mấy năm qua này nàng đối với Lục Phong biết cũng không nhiều. Chỉ là Vũ Kình Thiên từng đề cập quá Lục Phong đang tiếp thu cửu trùng thiên thử thách, từng ở nơi đó chém liên tục 3 đế tử, rồi hướng mục tinh đế hướng rơi xuống huyết thệ. Nguyên bản nàng còn hơi nghi ngờ, có điều ở chân chính cảm nhận được Lục Phong trong cơ thể cái kia cố gần như đại dương mênh mông sức mạnh, liền không nghi ngờ trong đó giả bộ. Ngươi cùng tinh linh đều rời đi tông môn, nơi này ta thì có thì sẽ đến quét dọn một chút. Vũ Tinh Tuyết nói, nàng cũng không nghĩ tới quá Vũ Tinh Linh một căm ghét tu luyện thiếu nữ. Dĩ nhiên cũng có như thế khát vọng trở nên mạnh mẽ thời điểm. Đề cập Vũ Tinh Linh, Lục Phong ánh mắt thảm đạm, đánh vỡ phần này nặng nghề. Đạo đại sư tỷ, trước tiên không nói cái này, nơi này là ta đưa lễ vật cho ngươi. Chương 1173, Thái Thượng Trưởng Lão. Lục Phong lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhẫn chứa đủ, giao cho Vũ Tinh Tuyết trong tay. Ở trong đó thả có một đoàn cực kỳ quý trọng thần tộc thánh giả thánh nguyên, cùng một ít mau chóng xung kích đến chuẩn thánh tam cảnh đồ vật. Dù sao Vũ Tinh Tuyết là Vũ Tinh Linh tỷ tỷ, Lục Phong cũng không thể keo kiệt. Làm Vũ Tinh Linh kiểm tra đến bên trong bảo vật thì, nhất thời cả kinh, chuyện này thực sự là quá quý giá, mặc dù nàng là tông môn thiên tiêu, cũng không bỏ ra nổi đến, chính là liền ngay cả cự tuyệt. Những thứ đồ này có thể để cho đại sư tỷ thành thánh, liền không muốn cự tuyệt, này Đông Huyền vực thiên sợ là rất nhanh phải biến đổi, ngươi cần những thứ này. Lục Phong giả vờ giận dữ. Cuối cùng, Vũ Tinh Tuyết không có từ chối, đối với thực lực trở nên mạnh mẽ khát vọng nàng cũng không kém gì Lục Phong. Đã từng tiểu sư đệ, bây giờ thực lực đã xa xa quá nàng cũng rất nghĩ đuổi theo kịp đi. Ngay sau, ta sẽ nhập thần tích, đem tinh linh cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Lục Phong làm ra trịnh trọng cam kết. Chỗ kia là không đi không được, hắn cũng rất muốn biết phụ thân được bí mật gì, mới đưa tới mục tinh đế hướng lanh huyết giết chóc. Mà hai ngày sau bên trong, Lục Phong liền ở lại tổng trong tông. Tâm ma lão tổ cũng đem thái thượng trưởng lão mặc cho vị sự tình truyền ra ngoài, toàn bộ đến thiên môn địa bàn đều là náo nhiệt lên, vô số cường giả dồn dập từ các mà vào tới, đều không muốn bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo. Tông môn tiếng người nhất là ồn ào nơi này tụ tập vô số cường giả. Bởi vì, hôm nay là tông môn người thứ 5 thánh cảnh trưởng lão mặc cho vị ngày. Rất nhiều người đều rất kích động, có người nói vị trưởng lão đó tuổi tác có điều 30, nhưng chết ở trong tay hắn thánh cảnh cường giả nhưng là quá hai chữ số. Điều này làm cho đến rất nhiều người đều muốn kiến thức một phen. Nay bản thân liền là một loại truyền kỳ, bọn họ tuy rằng nghi hoặc, có thể lời ấy nhưng là từ tâm ma lão tổ trong miệng nói ra. Thật giống người kia gọi là Lục Phong, hơn nữa tuổi tác cũng rất tương xứng, thật phải là chúng ta quen biết cái kia một sao. Trong đám người, mấy bóng người sóng vai đứng chung một chỗ. Mà bọn họ chính là một đường cùng Lục Phong đi tới Thiên Phủ Châu Vương Chính, Nhan Phi Huyên, Phượng Huyên, Lý Tiềm Long chờ người, sắc mặt của bọn họ vô cùng phức tạp. Dù sao Lục Phong lại ưu tú, điều này cũng vẹn vẹn quá khứ mấy năm mà thôi, có thể đạt đến chuẩn thánh cũng đã cực kỳ tốt, huống hồ là cái kia đứng kim tự tháp đỉnh thánh cảnh, đó là một không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Ta đoán cũng không thể, làm sao có khả năng có trẻ tuổi như vậy thánh cảnh, hơn nữa cũng không thể là Lục Phong, này dù sao quá không thể tưởng tượng nổi, rất khả năng là trùng tên trùng họ mà thôi. Trong mấy người, Vương Chính cùng Lý Tiềm Long cũng đã đạt đến tôn vũ cảnh, mấy người khác cũng đều ở thiên võ cảnh đỉnh cao. Dù sao Thương Châu chính là chỗ man di mọi dợ, có thể ở cái kia đột phá thiên võ, đều có bước vào tôn vũ khả năng. Cười chết người, các ngươi dám suy đoán cái kia Lục Phong chính là cùng các ngươi nhà quê từ Thương Châu cái kia đến một, có điều là trùng tên trùng họ mà thôi, hắn nhưng là ở cửu trùng thiên bên trong chém liên tục đế tử, lại là tử băng hoàng hướng con rể tương lai, thân phận cỡ nào hiển hách. Đột nhiên, một đạo châm chọc âm thanh truyền đến. Bên kia là một người tuổi còn trẻ thanh niên, sinh khí vũ hiên dương. Thực lực nhưng là đạt đến tôn vũ ba biến. Triệu Trần. Vương Chính ánh mắt biến ảo. Cái này Triệu Trần vào tông môn có điều 2 năm mà thôi, nhưng là từ thiên võ cảnh một đường hung hăng đột phá đến tôn vũ ba biến, chính là tông môn bên trong quái dị nhất thiên tài, liền vũ thánh đều sẽ hắn thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng mà nghe được Vương Chính gầm lên, cái kia Triệu Trần nhưng là cười nhạt nói mấy cái nhà quê, hôm nay sư tôn ta vũ thánh sắp sửa thay ta dẫn kiến vị này thái thượng trưởng lão, các ngươi cùng cũng chỉ có ước ao phần. Thái thượng trưởng lao muốn tới. Có điều ngay ở mấy người tranh đấu đối lập thời điểm, không gian vặn mẹo, năm bóng người đột thoáng hiện ở trên đài cao. Vậy thì là thánh cảnh cường giả sức mạnh, sao? Tuy rằng bọn họ vẫn chưa tán ra bất kỳ cái gì sức mạnh, nhưng cũng có một luồng tranh tài với trời áp lực giáng lâm mà đến, khiến cho đến rất nhiều người đều không thể đứng vững, thậm chí khó có thể hô hấp. Lục Phong ngay ở đám người kia chính giữa, tấm kia tuổi trẻ kiên nghị bảng có vẻ đặc biệt chú ý. Hắn cũng là nhìn phía dưới này vô số phân chấn bàng bạc bóng người, trong lòng cũng hơi xúc động, mấy năm trước chính mình cũng là như vậy, vì là một chút thánh dịch mà nỗ lực phân đấu. Vũ Thánh cùng Mục Kình Thiên tâm tình đặc biệt phức tạp, mặc dù bọn họ cũng là hạ vị thánh cảnh cường giả, nhưng ở Lục Phong bên cạnh nhưng là ảm đạm phai mờ lên. Hay là tổng trong tông một ít võ giả bình thường không rõ ràng cửu trùng thiên bên trong sự tình, nhưng bọn họ làm thánh giả nhưng là rõ ràng. Như bọn họ như vậy hạ vị thánh cảnh. Ở Lục Phong trước mặt liền điểm bọt nước đều không lật nổi đến. Mấy năm trước tiểu bối, bây giờ nhưng nắm giữ ngự trị ở bên trên bọn họ thực lực, khiến cho đến hai thánh đô kính nể lên. Thật phải là Lục Phong. Nhận rất nhiều lần, Nhan Phi Huyên mới là cuối cùng xác định cái kia đứng trên đài cao thanh niên chính là Thương Châu Lục Phong, đã từng cùng bọn họ ở cổ đại lục bên trong kể vai chiến đấu quá. Thật phải là hắn, hắn càng nhưng đã thành thánh, như vậy nói tổng trong tông hết thể truyền thuyết đều là thật. Thực lực của hắn đã đem chúng ta những này bạn cũ cho rất xa bỏ qua rồi. Vương Chính mấy người thất thần, sững sờ ở tại chỗ. Các ngươi thật đến nhận ra Thái Thượng trưởng lão Lục Phong. Thực sự là quá cười chết người, còn ở cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Triệu Trần cũng không tin, Thương Châu làm sao có khả năng sẽ đi ra như thế tuổi trẻ thánh giả. Nhan Phi Huyên trực tiếp quát lên Thái Thượng trưởng lão xác thực là bằng hữu của chúng ta, mặc kệ ngươi có tin hay không. Có điều tuy nói nhận ra Lục Phong, trong lòng cung của nàng ở bồn chồn, dù sao hắn hôm nay đã là Thái Thượng trưởng lão, thân phận địa vị đại khác nhiều, không biết còn có nhớ hay không mấy người bọn hắn. Ha ha, nếu như Thái Thượng trưởng lão thật đến nhận thức các ngươi, ta Triệu Trần liền cho mỗi người các ngươi khái 10 cái dập đầu. Triệu Trần cười to nói. Tiếng nói của hắn rất lớn, những người khác cũng nghe được, rất nhiều người cũng là đang cười nhạo Nhan Phi Huyên mấy người, Thái Thượng trưởng lão há lại là bọn họ có thể nhận thức, muốn tìm chỗ rửa loại này thủ đoạn không khỏi cũng quá mức cấp thấp một chút. Mà ở nghe đến mấy cái này cười nhạo thì, mấy người sắc mặt nhất thời khó coi hạ xuống. Nhan sư tỷ, Vương Chính sư huynh, còn có Tiềm Long các ngươi cũng ở, đã lâu không gặp. Đột nhiên truyền đến một thanh âm, khiến cho tất cả mọi người đều chăm chú ngậm miệng lại. Trong mắt của bọn họ nhìn thấy không gian vặn vẹo thì, một bóng người xuất hiện ở đây, mà điều này cũng đúng là bọn họ Thái Thượng trưởng lão. Lục Phong, một truyền kỳ giống như thanh niên. Chẳng lẽ này mấy cái nhà quê thật phải cùng Thái Thượng trưởng lão quen biết? Triệu Trần sợ hãi. 6. Lục Phong. Làm Lục Phong chân chính đi tới trước mặt nàng thời điểm, Nhan Phi Huyên cảm giác được huyết dịch cả người đều đọng lại lên, không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng bọn họ ở Thương Châu thời điểm cũng thường xuyên mở một ít chuyện cười, thế nhưng bây giờ hai người bất luận là thân phận vẫn là thực lực cũng đã không ở cùng một thế giới. Lục Phong cười nói lẽ nào Nhan sư tỷ quên ta. Sau đó hắn xuề bàn tay ra ở Nhan Phi Huyên trước mặt quơ quơ, mà làm mọi người thấy loại này quen thuộc động tác, đều là rõ ràng Thái Thượng trưởng lão cùng này mấy cái nhà quê thật phải là bằng hữu quan hệ, nhất thời sắc mặt trắng bệnh hạ xuống. Chúng ta thật không thể tin được. Vương Chính hít sâu một cái, như vừa tình giấc chiêm bao sau, mới chậm rãi nói. Mà Lục Phong vẫn duy trì sơ tâm, cũng làm cho mấy người ở vô số người trước mặt đại đại thở một hơi. Lúc này, Triệu Trần sắc mặt hầu như đều sắp khóc lên, hướng về Vương Chính mấy người chịu nhận lỗi là tiểu, có thể đắc tội Thái Thượng trưởng lão mới thật sự là tai nạn, liền sư tôn Vũ Thánh đều không thể chống lại, nhất thời hai chân nhuyễn lên. Mà trên đài cao Vũ Thánh cũng đem này mạc thu hết đáy mắt. Hắn cái này đệ tử thiên phú tuy mạnh, nhưng làm người ngạo mạn, định là đắc tội đến Lục Phong, vội vã đi tới, đạo Lục Phong, Triệu Trần là nơi nào đắc tội rồi ngươi, mong rằng không muốn thứ lỗi, ngày sau ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Cái kia những chuyện này liền giao cho Vũ Thánh. Lục Phong thản nhiên nói, lấy hắn bây giờ thân phận cùng thực lực, còn không đến mức cùng một tôn vũ cảnh tính toán. Mà đón lấy Lục Phong cũng vẹn vẹn là nói rồi mấy câu nói mà thôi, hắn khi này cái Thái Thượng trưởng lão cũng có điều là quải cái tên mà thôi, cũng sẽ không thật phải đến quản tổng trong tông một ít phức tạp sự vụ. Tâm ma lão tổ cũng biết, Lục Phong to lớn nhất sự tình chính là tăng cao thực lực. Gần nhất mấy năm qua này, Mục Tinh Đế hướng nhưng là liên tục làm rất nhiều động tác lớn, kinh hãi một vực. Chương 1174, chiến loạn bắt đầu. Sau đó hắn nói rồi vài câu sục sôi lời nói sau, liền đem chuyện còn lại giao cho tâm ma lão tổ. Đi, chúng ta thật sung đầy. Hắn nhiều năm cùng những người bạn này không gặp, cảm xúc cũng là dâng trào. Dù sao mặc kệ thực lực của hắn làm sao trở nên mạnh mẽ, năm đó ở Thường Châu sự đều là trong lòng đáng giá nhất ghi khắc vẻ đẹp hồi ức. Đêm đó, Lục Phong mời mấy người uống rượu. Ở nhìn thấy Lục Phong tuy rằng thân là thánh cảnh cường giả, nhưng vẫn như trước giống như không có bất kỳ cái giá sau, bọn họ câu nệ cũng để xuống, dồn dập hỏi dò hắn những năm gần đây trải qua. Mà ngày hôm nay bữa này tiệc rượu, Lục Phong cũng uống đến cực kỳ thoải mái, mấy cái giữa bằng hưu nói chuyện trời đất. Ở lúc kết thúc, Lục Phong lấy ra mấy cái nhận chứa đồ, mỗi trong đó đều có một cái thánh binh cùng lượng lớn có thể tu luyện tới chuẩn thánh tam cảnh bảo vật. Vương Chính mấy người cũng không khách khí với hắn, biết người này căn bản không thiếu những thứ đồ này. Ngay ở tiệc rượu sau khi kết thúc ngày thứ hai, Lục Phong nhìn uống đến linh đính say khướt mấy người, cười cợt sau rồi cùng tâm ma lão tổ cáo biệt, rời đi Tổng Tông. Mà hắn lần sau, không biết khi nào mới sẽ trở về Tổng Tông, đến thời điểm e sợ sẽ xảy ra thiên phiên giống như biến hóa. Hắn một đường tiến lên, vẹn vẹn dùng đi một ngày, trở về đến thành bóng tối. Rốt cục trở về. Lục Phong khỏe miệng mang theo tia tia tiểu ý, ở hắn bước vào Hắc Ám Thánh Điện trước mắt, một đạo bóng dáng bé nhỏ đột nhiên kéo tới, chui vào hắn trong lòng. Tâm Nguyệt. Lục Phong xoa trong lòng nữ hài đầu, mỉm cười nói. Mấy năm không gặp, Lam Tâm Nguyệt cũng không có quá biến hóa lớn, có điều Lục Phong nhưng cảm giác được nàng võ đạo đã đạt đến chuẩn thánh tam cảnh, mà lực lượng tinh thần khoảng cách thánh cảnh cũng có điều khoảng cách nửa bước. Lục Phong ca, ngươi rời đi đến mấy năm, đã lâu không có mang ta chơi, ma chủ gia già quá nghiêm khắc. Lam Tâm Nguyệt rất oan ức, cái kia mắt to như nước trong veo đều sắp có nước mắt xuất hiện. Ngày đó bị U Nhược từ Tử Băng Hoàng hướng mang về thành bóng tối sau, ở Hắc Ám ma chủ giám sát dưới, căn bản là trốn không ra, đây đối với ham chơi Lam Tâm Nguyệt mà nói, có thể nói là to lớn nhất giàn vặt. Tiểu tử ngươi trở về, mới quá khứ mấy năm, cũng đã bước vào lực lượng tinh thần thánh giả, xem ra khoảng cách võ đạo thành thánh cũng không xa. Một đạo ho nhẹ vang lên, Hắc Ám Ma Chủ cũng đi vào, phía sau U Nhược trên mặt có điểm điểm nụ cười, theo đi vào. Nếu Lam Hy đưa ngươi giao cho ta, vậy ta liền muốn đối với ngươi chịu nổi trách nhiệm. Hắc Ám Ma Chủ có chút bất đắc dĩ nhìn Lam Tâm Nguyệt, đạo chỉ cần ngươi đạt đến thánh cảnh, ta liền không hạn chế sự tự do của ngươi, mặc ngươi đi chơi. Hiện tại Đông Huyền vực quá rối loạn, Hắc Ám Ma Chủ căn bản là không yên lòng. Ma Chủ tiền bối nói đúng, chờ đạt đến thánh cảnh sau lại đi nữa chơi. Lục Phong cũng như hống bé gái giống như nói rằng. Lam Tâm Nguyệt trọng trọng gật đầu, đạo vậy ta nhất định phải mau nhanh đạt đến thánh cảnh. Lam Tâm Nguyệt đơn thuần khiến Lục Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt không khỏi chuyển hướng U Nhược, trên người nàng từng luồng hùng hồn thế giới lực lượng hiện ra vì là các loại dị tượng. Nửa bước cổ thánh, huyền phủ sẽ hóa thành hỗn độn giống như thế giới lực lượng. Bây giờ nhìn lại, khoảng cách cảnh giới này cũng là kém lột sắc cuối cùng. Ca, ngươi trở về. U Nhược cho Lục Phong một ôm ấp. Khi nghe đến Lục Phong từ cửu trùng thiên bên trong sau khi trở lại, nàng vội vã kết thúc bế quan, cũng phải ở cuối cùng đột phá trước gặp hắn một lần. Lục Phong nhìn thấy cười lên trên mặt liền mang tới hai đạo nhợt nhạt vòng xoáy U Nhược, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, tuy rằng bên trong ảo cảnh cũng cùng U Nhược sinh hoạt trăm năm, nhưng này dù sao cũng là hư huyễn, bây giờ nhìn thấy chân thực mới nhất là để hắn cao hứng. Nha đầu này, chuyện của tôi N. SH cá ma chủ cũng là lắc đầu, dĩ nhiên lựa chọn ở sắp sửa đột phá thời điểm xuất quan. Nhưng nói đi nói lại, Lục Phong ở cửu trùng thiên bên trong biểu hiện liền hắn đều khiếp sợ cực kỳ, không hổ là trải qua một lần sinh tử người, hơn nữa nhanh như vậy liền đạt đến thánh cảnh, liền hắn lúc còn trẻ đều kém xa cùng trên. Đúng rồi, băng hoàng bọn họ có hay không cũng đến nơi này. Lục Phong ở cùng U Nhược đoàn tụ một lát sau, đột nhiên hỏi. Bọn họ đến rồi. Để đến việc này, Hắc Ám Ma Chủ trên mặt mang theo trầm trọng, một đạo hắc quang như hồ điệp giống như đánh tới, ở mấy phút sau, băng hoàng cùng Mặc Linh liền đến đại điện bên trong. Tiểu quả cũng tùy tùng mà đến, ở nhìn thấy Lam Tâm Nguyệt sau, liền lẫn nhau nắm tay nhỏ, rất nhanh tụ lại cùng nhau. Hai cái tiểu tâm tính của cô bé lại rất là tương đồng, chính là rời đi Hắc Ám Thánh Điện, không biết chạy đi nơi đâu chơi. Ma Chủ tiền bối, không biết ta bế quan trong 3 năm này Mục Tinh Đế hướng có cái gì động tác lớn sinh. Ở đi tới thành bóng tối thì, Lục Phong liền hiện đến một ít chuyện kỳ quái, chính là tò mò hỏi. Mà hắn hiện tại đã đạt đến thánh cảnh, có chút mưu tính là thời điểm muốn triển khai, nên là muốn bắt đầu mở ra báo thù răng nanh, hắn nhất định phải hiểu rõ cái này hoàng triều nhất cử nhất động. Mục Tinh Đế hướng ở trong 3 năm này xác thực có động tác lớn, bọn họ không biết từ nơi nào bước lên rất nhiều thánh cảnh cường giả, liền ngay cả xa lạ nửa bước cổ thánh đều xuất hiện hai vị, sau khi lấy một loại thiết huyết thủ đoạn quét ngang 72 châu đại thế lực nhỏ. Hắc Ám Ma Chủ ngưng trọng nói, đối với Mục Tinh Đế hướng đột nhiên tăng vọt thực lực có lo âu và không rõ. Dù là ai đều có chút coi thường này đế triều thực lực, từ từ đến xem trước triển lộ xác thực là bọn họ một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Cái kia đế triều thực sự là đáng sợ a, gốc gác hùng hồn đến khó có thể phỏng đoán, 3 năm qua cũng không có trực tiếp đối với ta Tử Băng Hoàng hướng động thủ, nhưng cũng là đem Tử Băng Châu chu vi thế lực liên tục nổ, muốn triệt để đem Hoàng Triều cô lập. Băng Hoàng lo lắng lo lắng. Tuy rằng bọn họ cũng có động tác lớn, muốn gấp rút tiếp viện 4 phía thế lực, nhưng hiệu quả nhưng là rất ít, bây giờ cũng chỉ có thể đem sức mạnh, co rút lại ở Tử Băng Châu. Chỗ đó, Lục Phong tự lẩm bẩm. Chí cao bên trong tòa thành cổ, Mục Kình cùng Mục Thương đều liên tiếp đề cập qua chỗ đó. Tuy rằng Lục Phong không biết chỗ đó chỉ đến cùng là nơi nào, mà hắn nhưng là rõ ràng chính như Mục Kình cuối cùng di ngôn từng nói, bọn họ chứng kiến đế triều thực lực có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, cũng liền nói rõ chỗ đó mới là bọn họ chân chính gốc gác. Bởi vậy, bọn họ cũng không phải bỗng dưng mạnh mẽ. Năm đó phụ thân tìm được thần tích bên trong một ít bí mật, mới thật sự là gây nên Mục Tinh Đế hướng thực lực bạo. Chính như ngươi nhìn thấy, 3 năm qua bọn họ diệt không ít cấp thánh tông môn, mà rất nhiều người may mắn còn sống sót đều chạy đến thành bóng tối đến tìm kiếm che chở. Hắc Ám Ma Chủ đạo. Nếu là không có ưu nhược, lấy tính cách của hắn mới sẽ không đi quản những người kia chết sống, có điều bây giờ nhưng là không được, những người kia hắn nhất định phải ở lại thành bóng tối bên trong, trở thành ngày sau Lục Phong cùng ưu nhược báo thù cường thịnh nhất một nhóm sức mạnh. Bọn họ như vậy động đại chiến, gây xích mích một vực chiến loạn, sau lưng mục đích đến tột cùng là cái gì? Lẽ nào là muốn thống nhất toàn bộ Đông Huyền Vực, làm một vực chi chủ hay sao? Băng Hoàng phẫn nộ vỗ bàn một cái, như thế chút năm qua nguyên bản bình tĩnh Tử Băng Hoàng Triều, lại bị này Mục Tinh Đế hướng miễn cưỡng đánh vỡ, vì thế trả giá cái giá cực lớn. Hơn nữa bọn họ nhắc lên một vực loạn tượng, hiển nhiên sau lưng mục đích cũng không có đơn thuần như vậy. Lục Phong trầm ngâm nói, theo ta thấy cũng không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thần giám cổ thánh từng nói thần tích bên trong nắm giữ bí mật lớn động trời mật, mà thái cổ thần tộc cùng viễn cổ tà thần đều lựa chọn xâm lược Đông Huyền Vực. Bây giờ nhìn lại Đông Huyền Vực cùng cái kia bí mật lớn động trời mật có nhất định liên quan. Mục Tinh Đế hướng mạnh mẽ và dò xét đến thần tích bên trong ẩn giấu bí mật có nhất định liên quan. Mà bọn họ như vậy động đại chiến, sau lưng mục đích làm người suy nghĩ sâu sắc, không thể không khiến người ta đem liên tưởng tới đến. Cái kia bí mật lớn ta biết, nhưng cụ thể là cái gì, ta ở nửa bước cổ thánh thời điểm đã từng muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng chân chính ẩn giấu đi cái gì liền không được biết rồi, chỉ là tương truyền. Cái kia bí mật lớn động trời mật hai nếu là chân chính được sẽ ủng có thần minh giống như sức mạnh. Hắc Ám Ma Chủ cao mày. Cái này đế triều, liền hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Chương 1175, dẫn ngươi đi giết người. Loạn. Bây giờ Đông Huyền Vực chính là một loạn tự. Hắc Ám bên trong tòa thánh điện, mấy người bọn họ liền Mục Tinh Đế hướng gần nhất xúc động đại chiến mà đàm luận. Dù sao cái này đế triều mấy năm qua này triển lộ thực lực, dù là ai đều cảm giác được uy hiếp. Mà tuy rằng không biết bọn họ cụ thể ở mưu đồ cái gì, có điều Lục Phong bọn họ nhưng là không thể để Mục Tinh Đế hướng toàn nguyện, nhân vì cái này đế triều rỗi ra phong mang thực sự là quá mức các liệt. Ta cùng Thất Tình Kiếm Thánh cũng có chút giao tình, Đông Huyền Vực bình tĩnh cục diện duy trì có 10 vạn năm lâu dài, hắn đồng dạng không muốn thế cuộc trước mắt bị đánh vỡ, sẽ tương ứng làm ra bố cục. Hắc Ám Ma Chủ đạo, quăng đi động vật biển bộ tộc, Tử Vong Chi Hải có thể nói sức mạnh mạnh nhất là Thanh Liên Thánh Địa. Tuy rằng ngọn lửa chiến tranh ở Tử Vong Chi trong biển còn chưa triệt để nhen lửa, nhưng ai cũng có thể đoán ra, theo 72 châu đại loạn từ từ bắt đầu, thế tất sẽ dẫn nhiên đến chết Vong Chi Hải. Thất Tình Kiếm Thánh vì là cổ thánh cảnh kiếm thánh, cũng không thể ngồi coi Mục Tinh Đế hướng làm sàng làm bậy. Nếu không thì, chờ Mục Tinh Đế hướng chân chính chiếm cư ưu thế tuyệt đối thì, vậy thì quá chậm. Mục Tinh Đế hướng gốc gác từ từ xuất hiện, cũng không ai biết bọn họ những cường giả kia đến cùng là từ đâu tới, nhưng có một chút khẳng định. Ngày sau sẽ nhân vì cái này đế triều tuyệt đối sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Thủ đoạn của bọn họ quá mức đáng sợ, tuy rằng bây giờ quét ngang có điều là một ít cực kỳ phổ thông cấp thánh tông môn. Nhưng chính là những động tác này, để một ít thế lực lớn đều cảm giác được nguy cơ. Một ít chi tiết nhỏ ở trao đổi xong xuôi sau, băng hoàng đứng lên nói hoàng triều bên trong còn có rất nhiều đại sự chờ bổn hoàng chủ trì, liền ở đây trước tiên cáo tử, thánh công chúa ngươi. Ta tạm thời không trở về hoàng triều, ở lại Thiên Phủ Châu. Mạc Linh hiện tại còn không muốn trở về, nàng ngờ ngợ biết Lục Phong kế hoạch kế tiếp. Băng Hoàng có chút bất đắc dĩ, có điều hắn cũng biết một mực bế quan đối với thánh đạo con đường cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, huống hồ thánh công chúa đã là trung vị thánh cảnh cường giả, lại có thêm hoàng triều để cho nàng bảo vận, mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng đủ để tự vệ. Lục Phong, thánh công chúa liền giao cho ngươi, ngươi cũng không thể làm cho nàng thiếu một sợi lông, bằng không bổn hoàng bắt ngươi là hỏi. Nghe vậy, Lục Phong gật đầu, không cần Băng Hoàng nhiều lời. Chính mình cũng sẽ liều mạng bảo vệ Mạc Linh. Lần này bổn hoàng có thể để cho ngươi tùy hứng một lần, thế nhưng ta vừa về tới hoàng triều, sẽ chuẩn bị thánh liên bản thể dung hợp, đến lúc đó nhưng không cho sái bất kỳ tinh khí. Thánh liên bản thể dung hợp cần chuẩn bị kỹ lưỡng, mà băng hoàng cũng cảm thấy thời điểm đến, là nên muốn bắt đầu rồi, đã không có thời gian trở lại lãng phí. Mạc Linh đáp ứng, nàng cũng biết tuy rằng nàng là trung vị thánh cảnh cường giả, nhưng ở đế triều cái kia thực lực đáng sợ dưới, này hoàn toàn không đủ để chống lại. Chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ, ngày sau mới có thể cùng Lục Phong đồng thời dắt tay đối mặt cùng chung kẻ địch. Sau đó, băng hoàng lại căn dặn vài câu sau đó một mình trở về Tử Băng Hoàng Triều. Ngươi xin nhờ ta một ít chuyện, ta sẽ mau chóng giúp ngươi hoàn thành, tuy rằng bởi vậy sẽ đưa ngươi đưa thân vào cực kỳ nguy hiểm cảnh giới, nhưng đối với ngươi đột phá võ đạo thánh cảnh cũng sẽ là một lần rất lớn thúc đẩy, dù sao sắp bao phủ đến bao táp dù cho ngươi là thánh cảnh cũng có điều là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Ở băng hoàng sau khi rời đi, Hắc Ám Ma Chủ gật đầu đáp. Cái kế hoạch kia, cũng là để Hắc Ám Ma Chủ cảm giác được Lục Phong gan lớn, cũng là cảm nhận được quyết định của hắn. Vậy thì đa tạ Ma Chủ tiền bối. Mà ở dứt lời sau, điện bên trong thấy lạnh cả người đột nhiên kéo tới, Lục Phong trong mắt băng sương phun trào. U nhược, ngươi liền mang Trạm Đất Phong trước tiên ở này thành bóng tối bên trong nghỉ ngơi đi. Hắc Ám Ma Chủ rời đi, sau đó U nhược mang Trạm Đất Phong cùng Mạc Linh cất bước ở thành bóng tối bên trong. Hồi lâu cùng U Nhược không thấy, Lục Phong cũng có rất nhiều thoại muốn nói với nàng, càng là đề cập đến chính mình ở bên trong ảo cảnh trong vòng trăm năm từng hình ảnh. U Nhược nghe vậy, xinh đẹp trên khuôn mặt hàn ý trải rộng. Nếu như không có Mục Tinh Đế hướng tàn nhẫn ra tay, hay là lịch sử vòng tuổi có lẽ sẽ thật đến như tâm ma kiếp bên trong diễn biến cái kia bình thường thúc đẩy. Phụ thân Tinh Đế sẽ đột phá cổ thánh, mà nàng vẫn là cái kia bị người sủng ái tiểu công chúa, quá không buồn không lo sinh hoạt, mà không phải như hiện tại giống như gánh vác huyết cùng hải thâm cửu. Thật đến rất nhớ phụ thân a. Đầy trời mỹ lệ đóa hoa như mưa hạ xuống, Lục Phong cùng U Nhược nhìn trước mắt cái kia liên miên hoa hải, nhớ tới hoàng triều cái kia một mảnh mỹ lệ hoa quế lâm, hai người thường xuyên ở bên kia chơi đùa, mà phụ thân tinh đế có lúc cũng từ ái bồi tiếp hai người chơi. Cái kia Mục Yên. U Nhược đột nhiên hỏi một tiếng. Mục Yên. Nhắc tới Mục Yên, Lục Phong tâm tình cũng có chút phức tạp, không biết nên làm gì tới nói người phụ nữ kia. Hắn nghi ngờ nhất địa phương chính là năm đó đại biến đêm, Mục Yên chế miệng một cái, đến tột cùng muốn cùng hắn nói lúc nào nghi hoặc. Ta sẽ đích thân đi đế triều hỏi nàng. Lục Phong siết chặt nắm đấm. Ca, từ hôm nay qua đi, U Nhược liền muốn chân chính bế tử quan, đợi được nửa bước cổ thánh sau mới sẽ xuất quan. U Nhược ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong. Chỉ có đạt đến nửa bước cổ thánh mới có chân chính cùng Mục Tinh Đế hướng hò hét thực lực. Lục Phong như khi còn bé như thế, xoa xoa đầu của nàng, nhẹ giọng nói ca ca chờ ngươi xuất quan, sau đó hai người bọn ta huynh muội cùng giết tới đế đô, lấy cái kia đế chủ đầu chó để tế điện. U Nhược trọng trọng gật đầu, ở ngày thứ hai sau liền bắt đầu đột phá nửa bước cổ thánh bế quan. Mà theo U Nhược bế quan, Lục Phong tháng ngày cũng bình tĩnh lại. Tuy không có chiến đấu, nhưng lực lượng tinh thần của hắn thánh đạo nhưng là ở lấy một loại vững vàng độ đi tới. Mấy tháng sau một ngày, giữa bầu trời đầy sao nằm dày đặc. Lục Phong nằm ở nóc nhà bên trên, bên cạnh bày ra vừa chế riêng cho linh tinh cửu, ngẩng đầu nhìn cái kia đầy sao liền lên thì, làm như hiện ra tinh đế khuôn mặt. Lúc này, một đạo bóng người màu tím mang theo một luồng làn gió thơm mà đến, mỉm cười xem chạm đất Phong. Ngồi xuống đi, uống uống ta lục ra linh tinh cửu. Lục Phong cười nhìn bên cạnh nữ hải, cũng là ngồi dậy đến. Ở Mặc Linh uống xong một chén rượu sau, Lục Phong trịnh trọng nói kỳ thực lai lịch của ta cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đã đoán một ít. Mặc Linh cỡ nào thông tuệ, cái kia đồ thánh thân là mặc dù bước vào nửa bước cổ thánh cường giả, nhưng ở Lục Phong trước mặt như một cô bé giống như ngoan ngoãn, này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Ta đến từ ngàn năm trước cái kia đã diệt thiên tinh hoàng triều, ngươi nhìn thấy đồ thánh là em gái của ta sáu ưu nhược, mà ta nhưng là tinh đế con trai, thiên tinh hoàng thái tử, bởi vì khối đá này duyên cơ sống lại đến ngàn năm sau khi. Lục Phong rất thản nhiên. Hắn đã đạt đến thánh cảnh, đã không cần giống như trước kia như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, huống hồ ở chính mình chém liên tục ba vị đế tử sau, đã sớm trở thành Mục Tinh Đế hướng số một tất phải giết người. Tuy nhưng đã đoán được chút Lục Phong lai lịch không đơn giản, nhưng thật khi thật sự sau khi nghe Mặc Linh vẫn là cảm giác được khó mà tin nổi, như nói mơ giữa ban ngày. Mà nàng cũng rõ ràng, chẳng trách Lục Phong đang đối mặt Mục Tinh Đế hướng thì như vậy thiết huyết vô tình, giữa hai người đã sớm ở ngàn năm trước liền kết làm không cách nào cọ rửa nợ máu. Ta quan tâm chỉ là ngươi bây giờ, bất luận làm sao, ngươi vĩnh viễn là ta Phong ca. Đối với Mặc Linh mà nói, Lục Phong lai lịch đều không quan trọng. Chỉ là, Lục Phong trải qua, làm cho nàng càng căm hận lên Mục Tinh Đế triều. Mà bí mật này, nàng cũng sẽ nắm giữ chôn sâu ở đáy lòng. Lục Phong nhìn chằm chằm con mắt của nàng, cái kia trong mắt lưu chuyển ánh sáng để hắn không nhịn được lôi kéo nàng tay, liền giống như là ngọc thạch tấm áp, làm cho nàng tựa ở bộ ngực mình. Sau đó cười cười nói ngày sau sắp sửa đối mặt đế triều sẽ đáng sợ cực kỳ a. Ta không sợ. Mặc Linh kiên định nói rằng, cầm ngược trụ Lục Phong bàn tay lớn. Thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng, ánh sao chiếu vào trên người hai người, tất cả có vẻ yên tĩnh cực kỳ. Mà tại triều dương từ đông phương thăng ra sau, Lục Phong đứng dậy, quay về Mặc Linh đạo đi thôi, bắt đầu từ hôm nay, ta dẫn ngươi đi giết người. Chương 1176, Không Hoa Quốc. Ánh bình minh bay lượn. Đỏ hồng hồng ánh sáng chiếm cứ nửa bên thiên không. Chúng ta nên đi. Lục Phong hít thở một hơi không khí sáng sớm, nhìn bên cạnh giai nhân, sau đó cùng Hắc Ám Ma chủ nói tiếng sau chính là trực tiếp rời đi Thiên Phủ Châu. Vắng lặng 3 năm, đại khái Mục Tinh Đế hướng đem hắn ở Cửu Trùng Thiên bên trong dưới lời thể quên đi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn đi làm một việc lớn, cái kia chính là phải đem ngày này quấy nhiều long trời lở đất, muốn dùng một cái máu nhuộm đường đến thành vì chính mình thánh đạo trên đường đạp thiên thạch. Lần này xuất hành, hắn cũng không có cái gì lộ tuyến cố định, từ Hắc Ám Ma chủ cho tình báo của hắn bên trong tùy ý chọn một cái. Đồng thời, hắn vẹn vẹn dẫn theo Mặc Linh, còn có Tiểu Quả cùng rời đi. Tiểu Quả mà sống chết chuyển luân quả, tu luyện theo người tộc võ giả không giống, nếu là làm từng bước dựa vào thiên phú tu luyện, cho nàng ngàn năm vạn năm đều khó mà vượt qua một cảnh giới, chỉ có nuốt chửng càng nhiều thánh huyết lực lượng mới có thể thế như trẻ che giống như đột phá. Mà lần này xuất hiện, Lục Phong cũng biến ảo lại dung mạo, để khuôn mặt góc cạnh càng lánh khốc một chút. Chỉ cần không phải quá mức người quen biết hắn, không chú ý quan sát là tuyệt đối không cách nào một chút nhận ra. Dọc theo con đường này cũng không thế nào bình tĩnh, Mục Tinh Đế hướng cuối cùng lấy ra bọn họ đồ đao, một ít nhỏ yếu thế lực hoặc là thần phục, hoặc là chính là bị tiêu diệt. Mà đối mặt tình huống như thế, Lục Phong cũng không nương tay, gặp phải đế triều cường giả một đều không buông tha. Chỉ tiếc, cái kia có điều đều là một ít con tôm nhỏ mà thôi, cũng không có giết tới thánh cảnh cường giả. Bóng tối bao trùm mà đến, Lục Phong lần này đi ra cũng không có cái gì xác định mục tiêu, bởi vậy rất nhanh ở trong dãy núi tìm một nơi bay lên lửa trại. Lục Phong vốn là muốn động thủ tự mình thì nướng, có điều Mạc Linh nhưng là đoạt lại, kiên trì muốn chính mình đến khảo. Có điều Mạc Linh trước đây hiển nhiên chưa từng làm chuyện như vậy, cái kia trên giá thịt nướng có vẻ hơi tiêu. Hắn nhìn bị ngọn lửa quay nướng, xinh đẹp khuôn mặt có viên viên óng ánh mồ hôi hột nhỏ xuống Mạc Linh, chính là không nhịn được thế nàng lau lau rồi dưới, khiến cho đến không khí nơi này kiểu diễm một mảnh. Phong ca, khối này là đưa cho ngươi. Mạc Linh đỏ mặt bàng, đem một khối to lớn nhất đưa cho Lục Phong, lại sẽ một khối khá nhỏ đưa cho Tiểu Quả. Mặc dù có chút tiêu, nhưng Lục Phong vẫn là liên thanh tán thưởng, cũng phối hợp cực liệt linh tinh tiểu, miệng lớn bắt đầu ăn. Có điều nàng nhìn thấy Tiểu Quả vẻ mặt đau khổ đem trong miệng tiêu thịt nướng thổ lúc đi ra, trên mặt có một trận lúng túng, xem đến tài nấu nướng của chính mình so với đánh đàn tới nói phải kém đến quá xa. Lục Phong thấy thế, bị bộ này dáng dấp khả ái đều chọc phát cười, không nhịn được nặn nặn khuôn mặt của nàng. Cực kỳ người thông hành, bồi tiếp chính mình đi giết người, cái này cũng là một cái khoái ý việc. Chúng ta muốn đi nơi nào? Mạc Linh hỏi. Lục Phong mở ra đồ, nghiên cứu đã lâu, mới nói đi Bách Linh Châu đi, nơi đó thế lực như mây, đồng thời rất không bình tĩnh, có lẽ sẽ có chút không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mạc Linh không có bất kỳ ý kiến gì, tất cả lấy Lục Phong làm chủ. Bách Linh Châu phồn vinh cực kỳ, thời đại viễn cổ nơi này từng sinh ra một vị cổ thánh linh đế, xây dựng lên một cường thịnh đế quốc. Mà ở linh đế tọa hóa sau, đế quốc phân liệt ra vô số thế lực lớn nhỏ. Lục Phong bọn họ ở nửa tháng sau đó đến Bách Linh Châu, đi tới đến địa phương là một tên là Bách Hoa Quốc Hoàng Triều, nghe đồn bên trong nơi này bốn mùa như xuân, là viễn cổ linh đế một chỗ hành cung nơi. Nơi này thật đến rất đẹp, cùng Tử Băng Hoàng hướng là không giống nhau phong cảnh. Bọn họ bước vào Bách Hoa Quốc thủ đô. Quốc như tên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nở rộ đóa hoa. Lục Phong gật gật đầu, lực lượng tinh thần tràn ngập ra, đem trên người mấy người thánh đạo lực lượng che lấp. Chỉ cần không phải gặp phải thượng vị lực lượng tinh thần thánh giả liền không cách nào hiện thực lực của bọn họ. Hắn đối với Bách Hoa Quốc rất xa lạ, trước hết tùy ý tìm một trà lâu, mấy người ngồi xuống. Trà hương nước mũi, hoàn cảnh của nơi này rất là nhã trí. Loạn tượng đã hiện ra, gần nhất mấy năm qua này Bách Linh Châu dung chuyển lên, mục tinh đế hướng quá mạnh mẽ, rất nhiều nhược môn phái nhỏ cũng đã thần phục. Ai nói không phải, Bách Linh Châu mạnh mẽ nhất Bách Linh Quốc cũng đang do dự, có hay không nên nương nhờ vào đế triều. Vẫn là học Tử Băng Hoàng hướng phản kháng. Lục Phong uống Bách Hoa Quốc độc nhất trà nhài, nghe đến mấy cái này tin tức thì cũng có vẻ rất khiếp sợ, tuy rằng cái kêu Bách Linh Quốc không bằng Tử Băng Hoàng triều, nhưng đã từng cũng từng có linh đế như vậy đại năng, dĩ nhiên cũng bị bức đến mức độ này. Hiển nhiên, mục tinh đế hướng rôi ra cây đao này càng ngày càng sắc bén. Trời sập cũng có cao to đẩy, này nên là Bách Linh Quốc buồn phiền sự tình, mà bây giờ còn có 3 ngày chính là ta Bách Hoa Quốc tổ chức Bách Hoa Yến thời điểm. Đến lúc đó không chống chân Bách Linh Châu, quanh thân mấy châu cũng sẽ có vô số cường giả mộ danh mà tới. Bách Hoa Quốc là Bách Linh Châu bên trong tiên tử nhiều nhất, đến thời điểm có thể có không ít tiên tử, thậm chí có thể thu được những kia tiên tử phương tâm. Những người kia nói đến càng ngày càng hưng phấn, dù sao mặc kệ thực lực mạnh yếu, nam nhân đều là yêu mỹ nhân. Mà Bách Hoa Quốc tiên tử, cũng xác thực là một đám có thể người, có thể cùng mạnh mẽ nguyệt cung so với. Ha ha, Bách Hoa Quốc tiên tử sao, đều là chúng ta vật trong túi. Bằng các ngươi cũng nghĩ đến chia sẻ. Náo động trà lâu nương theo mười mấy người đến, nhất thời yên tĩnh lại. Mười mấy người này cực kỳ bất phàm, đều là tuổi trẻ chuẩn thánh, từ trang phục trên xem là mục tinh đế hướng người. Bách Hoa Quốc tiên tử dựa vào cái gì là các ngươi đế triều? Có người không phục, trong bọn họ cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ giả, lúc này phẫn nộ quát. Đừng nói những kia phổ thông tiên tử, liền ngay cả cái kia Bách Hoa nữ hoàng đế triều cũng phải bỏ vào trong túi, không phục cứ đến. Đế triều người rất hung hăng, căn bản xem thường những người này. Nghe vậy, mấy người sắc mặt khó coi, không phục lắm, nhưng bị người bên ngoài kéo xuống, cái kia mười mấy người tuy rằng không tính là gì, có thể sau lưng của bọn họ nhưng là như mặt trời ban trưa đế chiều, mặc dù là Bách Linh Quốc cũng không đắc tội được bọn họ. Khỏe mạnh bầu không khí bị đánh vỡ, rất nhiều người lục tục đứng dậy, phẫn nộ rời đi trà lâu. Liền ngay cả đế chiều đều có cường giả tới tham gia này Bách Hoa Yến à. Lục Phong nhếch miệng lên một vệt tà dị mỉm cười, nhẹ giọng nói chúng ta cũng đi thôi. Ba người bọn họ theo sát dòng người rời đi. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, bên trong trà lâu đột nhiên vang lên mười mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái kia mười mấy cái đế triều người nguyên thần hạt giống đều bị một nguồn sức mạnh vô hình phá diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho thủ đô khiếp sợ, rất nhiều người đều ở vỗ tay bảo hay. Mà tiếp đó, đi tới Bách Hoa Quốc đế chiêu thánh giả đều đến điều tra, nhưng căn bản không biết là ai động đắc thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức lưu ý, dù sao mấy năm qua này đế triều thủ đoạn quá cường ngạnh, đắc tội rồi không ít thế lực, có người ám sát cũng không kỳ lạ. Mà hết thể này đương nhiên là Lục Phong làm được, lấy tinh thần hắn lực thánh giả sức mạnh, muốn giết mấy cái chuẩn thánh mà không bại lộ chính mình không muốn quá đơn giản. Sau 3 ngày chúng ta đi tham gia Bách Hoa Yến, vắng lặng 3 năm, liền bắt đầu từ hôm nay đi. Lục Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm xa xa phương hướng. Đã từng, hắn ở Cửu Trùng Thiên đã nói, sẽ làm Mục Tinh Đế hướng không được an bình, thành vì bọn họ ác mộng. Chương 1177, lựa chọn tốt hơn. Bách Hoa Quốc tuy không có đại viên mãn thánh cảnh tọa chấn, nhưng thánh cảnh cường giả vẫn có 9 người, trong đó Bách Hoa Nữ Hoàng càng là thượng vị thánh cảnh cường giả. Sau 3 ngày Bách Hoa Yến, thủ đô nhất thời náo động lên. Trên đường đi, Lục Phong nhìn thấy rất nhiều cường giả đi tới Bách Hoa Viên, trong đó tình cờ có thể thấy được thánh cảnh cường giả. Tuy rằng hắn ở Cửu Trùng Thiên bên trong dương danh, có điều giờ khắc này hắn thoáng thay đổi bộ mặt đường viền, lại lấy lực lượng tinh thần che giấu chính mình, đúng là không có ai nhận ra hắn. Đến lúc đó là có thể nhìn thấy rất nhiều tiên tử, lần này rốt cục có thể tận mắt chứng kiến Phương Dung. Có điều lần này đế triều cũng tới thánh giả, thế tới hung hăng, muốn dựa vào lần này Bách Hoa Yến, đem Bách Hoa Quốc kéo vào đến đế triều trong trận doanh, do đó bắt đầu tiến hành khống chế Bách Linh Châu bước thứ nhất. Những cường giả kia trò chuyện, có điều Bách Hoa Quốc thái độ vẫn là ở đung đưa không ngừng. Nhưng có một việc có thể xác định, trận này Bách Hoa Yến sẽ không bình tĩnh như vậy, Bách Hoa Quốc nhất định phải làm ra một quyết định đến. Bây giờ Đông Huyền vực thế cuộc có thể nói là cực kỳ hỗn loạn, không cho phép một nắm giữ thượng vị thánh cảnh hoàng triều trung lập. Lục Phong nghe những nghị luận này, cũng hiểu rõ đến một ít chuyện. Náo loạn đến trước bắt đầu sao? Lục Phong ngửi được máu tanh mùi, Mục Tinh Đế hướng bố cục nhiều năm như vậy, nhu đồ cái kia bí mật lớn động trời mật cũng không phải một ngày hai ngày, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ áp lực nặng nề. Đến mang theo loại tâm tình này, cũng không lâu lắm, Lục Phong ba người liền đến Bách Hoa Viên, vẹn vẹn thả ra một tia thánh đạo khí tức, viên ngoại thủ vệ liền lập tức để mấy người đi vào. Mùi hoa xông vào mũi, bách bên trong vườn diện tích rất lớn, liên miên hoa hải trải rộng, trong đó rất nhiều hoa Lục Phong thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này, bách bên trong vườn người đông như mắc gửi, Bách Hoa Yến là Bách Hoa Quốc trăm năm một lần truyền thống, mỗi lần đều có thể hấp dẫn một nhóm lớn võ giả, huống hồ lần này lại có Mục Tinh Đế hướng thánh giả hung hăng mà tới. Lục Phong ẩn nấp lực lượng tinh thần thánh giả tu vi, thả ra chuẩn thánh tam cảnh lực lượng, tuy cũng cực kỳ bất phàm, nhưng cũng không như vậy chói mắt. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy mỹ lệ hoa. Mạc Linh than thở nói. Mạc Linh tỷ tỷ nếu là thích hoa, tiểu quả có thể để cho hoa loại trong phút chốc nở hoa. Tiểu quả nói. Đây là sinh tử chuyển luân quả đặc biệt năng lực. Chúng ta lần này đến có thể không đơn thuần là đến ngắm hoa. Lục Phong cười cợt, bên cạnh đi đến một người mặc áo hồng hầu gái. Dẫn bọn họ đi đầu đi tới một tấm châu ngồi xuống. Đế triều cường giả đến rồi. Náo nhiệt Bách Hoa Viên, nương theo mấy chục bóng người đến, nhất thời vô số đạo ánh mắt phóng mà tới. Lục Phong ánh mắt hơi trầm xuống, những này đế triều cường giả cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là đi tới này thánh cảnh cường giả thì có mười mấy người, đồng thời có hai cái ông lão mặc áo tím càng là đạt đến khủng bố thượng vị thánh cảnh. Bọn họ khí thế hùng hổ, hung mang lộ. Loại này cường đội hình lớn, căn bản không phải tới tham gia Bách Hoa Yến, lại như là tìm đến sự. Mà cái kia hai cái thượng vị thánh cảnh ông lão ở Hắc Cá Ma chủ cho tình báo của hắn bên trong chưa bao giờ xuất hiện quá, hiển nhiên là từ chỗ đó đi ra thánh giả. Chỗ đó đến tột cùng ẩn giấu ra sao thực lực? Đế triều cường giả đến rồi, kính xin đến bên này đi. Bách trong hoa viên một cô gái mặc áo trắng đạp không mà đến, trên người tán khí tức dĩ nhiên là trung vị thánh cảnh. Trên mặt của nàng tuy mang theo ý cười, có thể ánh mắt nhưng là nghiêm nghị cực kỳ. Hôm nay có thể quan hệ nàng Bách Hoa Quốc ngày sau. Nhưng mà ngay ở cô gái mặc áo trắng vừa dứt lời, một con thon dài bàn tay xuyên thấu hư không mà đến, càng là trực tiếp ở nàng trên khuôn mặt làm cản sờ soạn một cái. Toàn mặc dù là nhìn thấy một người dáng dấp tà dị nam tử đưa tay đặt ở chóp mũi ngửi một cái, say mê nói không hổ là Bách Hoa Quốc nữ tử, liền da thịt đều như thế tràn ngập mùi hoa, thực sự là không biết cái kia nữ hoàng phong độ làm sao. Cô gái mặc áo trắng kia sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm cái kia tướng mạo tà dị nam tử. Cuối cùng bởi vì hắn là đế triều người, mà mạnh mẽ đè xuống tức giận. Mỹ nhân nổi giận vẻ mặt vẫn đúng là mê người tà dị nam tử nói mang chúng ta trực tiếp đi gặp nữ hoàng đi. Đế triều người liền như thế muốn gặp bổn hoàng. Không bằng trước hết qua bên kia ngồi một chút, chờ Bách Hoa Yến sau khi kết thúc tự nhiên sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn. Giữa bầu trời, mưa hoa tràn ngập, Bách Hoa Quốc thánh giả tất cả đều hiện thân, mà ở chính giữa chính là một thân thể thon dài, thân mang y phục rực rỡ, tràn ngập một luồng uy nghiêm nữ tử. Cái kia chính là Bách Hoa Nữ Hoàng, là một truyền kỳ giống như nữ tử, này Bách Hoa Quốc cũng chính là bởi vì nàng mới sẽ cường thịnh như vậy. Mà nhìn thấy cái kia tà dị nam tử trắng trợn không kiêng dè hành vi, cũng là có tức giận hiện lên, này đế triều không khỏi quá không đem nàng Bách Hoa Quốc để vào trong mắt đi. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, Bách Hoa Nữ Hoàng mặc dù đặt ở thượng vị thánh cảnh bên trong, cũng là hàng đầu tồn tại, trên người càng là mơ hồ để lộ ra một tia đại viên mãn mùi vị. Ta nghĩ Bách Hoa Nữ Hoàng vẫn là hiện tại liền cho trả lời chắc chắn cho thỏa đáng, lão phu không có nhiều kiên nhẫn như vậy chờ đợi. Một thượng vị thánh cảnh ông lão lạnh lùng nói. Kinh người khí tức lan ra đến, hóa thành một đạo đạo nhiếp người tim gan giải lụa, này đế triều người dĩ nhiên muốn mạnh mẽ hơn bức bách Bách Hoa Nữ Hoàng. Tới đây võ giả sắc mặt đột biến, này đế triều cũng thật là bá đạo a, dĩ nhiên đến Bách Hoa Yến đều không tham gia, đã nghĩ để Bách Hoa Nữ Hoàng làm ra quyết định. Bách Hoa Nữ Hoàng sắc mặt khó coi, tay ngọc khẩn nắm lấy, lại thả ra đến, chậm rãi nói hôm nay người tới là khách, Bách Hoa Yến chính là ta Bách Hoa Quốc truyền thống, kính xin sau khi kết thúc lại cho trả lời chắc chắn. Mục Tinh đế triều chính tâm bừng bừng, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Muốn Bách Hoa Hoàng triều thần phục đế triều, đơn giản chính là đem bọn họ coi như trinh phạt Đông Huyền vực bia đỡ đạn. Mà Bách Linh Châu mạnh mẽ nhất Bách Linh thủ đô không có tỏ thái độ, cũng không tới phiên nàng Bách Hoa Quốc đến mở cái này đầu. Bởi vậy, Bách Hoa Nữ Hoàng cũng ở xem Bách Linh Quốc quyết định làm việc. Chúng ta cũng không có cái kia tâm tình tham gia này cái gọi là Bách Hoa Yến, còn hy vọng Bách Hoa Nữ Hoàng có thể phải thận trọng. Thượng vị thánh cảnh ông lão thản nhiên nói. Từng nghe nói Bách Hoa Nữ Hoàng vẫn còn thân xử tử, không bằng gả ta Mục Hoa, ngày sau cũng có thể trở thành một người nhà, đã như thế rất tốt. Tà dị nam tử Mục Hoa ánh mắt dâm tà, cực nóng nhìn chằm chằm Bách Hoa Nữ Hoàng, dường như phải đem nàng một cái nuốt vào. Làm càn, liền coi như các ngươi là đế triều người, nhưng nữ hoàng uy nghiêm cũng là không thể xâm phạm. Bách Hoa Quốc thánh giả bên trong, có một người tính khí nóng nảy, lập tức đứng ra xích quát lên. Ngươi tính là thứ gì, một tiểu hạ vị thánh cảnh cũng dám ở ta Mục Hoa trước mặt mở miệng hét lớn. Mục Hoa ánh mắt lạnh lẽo, trong phút chốc thân hình lóe lên, một đạo ánh sáng năm màu bao phủ mà ra, trực tiếp khắc ở cái kia hạ vị thánh cảnh ngực, nhất thời đem đối phương nửa bước thân thể đánh cho tàn phế. Bách Hoa Nữ Hoàng sắc mặt rất khó nhìn, những này đế triều người quá trướng cuồng, liều lĩnh, không chỉ có công nhiên sỉ nhục nàng, còn đả thương một vị thánh giả, đây là ăn chắc nàng Bách Hoa Quốc không dám đắc tội đế triều à? Chúng ta kiên trì rất có hạn, không biết Bách Hoa Nữ Hoàng làm ra quyết định không có. Cái kia thượng vị thánh cảnh ông lão mặt không hề cảm xúc nói rằng, Bách Hoa Nữ Hoàng đè lên trong lòng hòa khí, nàng Bách Hoa Quốc mặc dù là Bách Linh Quốc nửa bước cổ thánh cũng sẽ không như vậy đắc tội nàng, hôm nay không thể nghi ngờ là nàng đời này tới nay sỉ nhục lớn nhất. Đắc tội đế triều cũng không phải một chuyện nhỏ, tuy rằng nàng không sợ đi tới Bách Hoa Quốc này mười mấy cái thánh giả, có thể một hoàng triều tương lai nhưng là muốn cân nhắc tốt. Càng khen chốt, 3 năm qua đế triều triển lộ ra thực lực khiến tất cả mọi người run sợ. Lại cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, thật sự nếu không trả lời, Bách Hoa Quốc sẽ gặp phải tàn sát. Đế triều cường giả trực tiếp uy hiếp, không cho chút nào chỗ để thỏa hiệp. Bọn họ thái độ cứng rắn, Bách Hoa Quốc nếu là từ chối, sẽ trực tiếp diệt này một hoàng triều. Hay là Bách Hoa Nữ Hoàng còn có một lựa chọn tốt hơn. Kinh người gợn sóng bao phủ tới, nương theo chạm đất phong cái kia một thanh âm hạ xuống, đế triều cường giả bên trong ngoại trừ những kia thánh cảnh, những người khác đầu lâu đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy chục cụ tàn thi. Trước 1178, ta đến giết người. Máu tươi hỗn hợp bay lượn cánh hoa lấy yêu dị tư thái bắn tung tóe, mười mấy đế triều chuẩn thánh liền hành đều không có hành ra một tiếng cái chết quỷ dị cực kỳ. Là vị nào dám đến giết đế triều cường giả, đối phó một ít chuẩn thánh không phải là một vị thánh cảnh cường giả chuyện nên làm. Cái kia thượng vị thánh cảnh ông lão tuy phẫn nộ, nhưng vẫn là rất lý trí hướng về bốn phía quát một tiếng, biết là một vị cường địch xâm lấn. Cùng các ngươi, vậy thì không cần giảng nhiều quy củ như vậy, sát quang liền vâng. Làm âm thanh kia lần thứ 2 truyền ra thời điểm, không gian đột nhiên vặn vẹo ra, một bóng người lấp lóe trước mắt, sát cơ tỏa ra ra, quay về một người xoải bước mà tới. Không được. Thượng vị thánh cảnh ông lão phát hiện tâm cảm không ổn, khi hắn ra tay sau có điều là đánh vỡ một đạo tàn ảnh thôi, ánh mắt chính là lạnh trầm xem hướng về phía trước. Ta nghĩ giết người bằng ngươi còn cứu không được. Giờ khắc này Lục Phong xuất hiện ở trong đám người, trong tay nhấc theo một người, tuy rằng hắn ra sức dãy giụa, nhưng Lục Phong bàn tay lớn liền như kìm sắt giống như khó có thể lay động. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ông lão nhìn chăm chú chạm đất Phong, tuy rằng hắn cảm giác được gương mặt đó bảng có chút quen thuộc, nhưng làm sao đều không nhớ ra được vậy là ai. Kỳ thực, Lục Phong là vận dụng lực lượng tinh thần quấy rầy tâm mắt của hắn. Mà này thượng vị thánh cảnh ông lão tuy rằng thánh cảnh so với Lục Phong mạnh hơn, nhưng lực lượng tinh thần nhưng là kém xa tích tắp. đương nhiên là đến giết người của các ngươi. Lục Phong thanh âm bình tĩnh mang theo một loại khiếp đảm giống như áp bức, hắn nhẹ nhàng cầm trong tay người kia hướng phía trước ném một cái, lúc này một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt nổ tung, liền thấy vô số máu tươi hỗn hợp xương nổ tung. Chỉ có một viên hoàn chỉnh đầu lâu trận to hai mắt, không cam lòng lăn xuống ở huyết trong nước. Vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Một vị hạ vị thánh cảnh cường giả nhược liền như con gà con giống như chết ở cái kia thần bí tay của nam tử bên trong, hoàn toàn không hề có một chút sức phản kháng. Này ác liệt máu tanh một màn kinh hãi mọi người, từng cái dồn dập cách này như là ma thần nam tử rất xa. Ngươi đến cùng là ai? Ông lão vừa giận vừa sợ, hắn đường đường thượng vị thánh cảnh cường giả, lại bị người ở trước mắt xích quả quả khiêu khích. Ta là ai? Điều này rất trọng yếu à? Lục Phong nở nụ cười, thời không chi mâu thôi thúc đến mức tận cùng, thân thể qua lại vào trong hư không, lại đang ở ngay trước mặt ông lao đem một hạ vị thánh cảnh cho mang ra ngoài. Phải biết, hắn hiện tại đã đạt đến lực lượng tinh thần thánh cảnh, thôi thúc thời gian chi mâu sức mạnh, nghiễm nhiên không phải ở cửu trùng thiên bên trong có thể so với. Đầu ngón tay của hắn ngưng ra một luồng ánh kiếm, chỉ ở cái kia đế chiêu thánh giả yết hầu bên trên, lần thứ hai ngay ở trước mặt vô số người đem cái kia đế chiêu thánh giả đánh nổ thành một đám mưa máu. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngây người, nam tử này càng dùng ác liệt mà lại thủ đoạn tàn nhẫn trong thời gian ngắn ngủi xóa bỏ hai vị đế chiêu thánh giả, giản làm cho người ta khó có thể tin. Mà mấy năm qua này, nương theo mục tinh đế hướng thực lực dũ đáng sợ, ai dám như thế trắng trợn không kiêng dè chém giết bọn họ thánh giả. Lục Phong sắc mặt vẫn, ánh mắt nhìn về phía Bách Hoa Nữ Hoàng, đạo không biết, Bách Hoa Nữ Hoàng cân nhắc xong chưa? Là thân phục này đế triều, vẫn là cùng ta liên minh. Bách Hoa Nữ Hoàng trầm mặc chốc lát, nàng mơ hồ đoán được một chút, lập tức hỏi ngươi là cái kia liên minh người. Lục Phong gật đầu thừa nhận, ngày đó ở thành bóng tối trao đổi sau khi, bọn họ thành lập một đối kháng mục tinh đế hướng liên minh. Tin tức cũng từ từ lan truyền hướng về phía toàn bộ Đông Huyền Vực. Liên minh thành lập cũng không có bất kỳ ràng buộc tính, tất cả mà đối kháng mục tinh đế hướng xâm lược vì là tôn chỉ. Mà có Hắc Ám Ma Chủ cùng Tử Băng Hoàng hướng hai đại hung hăng lực đầu lĩnh dưới, một ít cùng đế triều có ân oán cường giả đều là dồn dập gia nhập. Bởi vậy, Bách Hoa Nữ Hoàng thân là thượng vị thánh cảnh cường giả cũng biết này liên minh một ít tin tức. Nghe vậy, ông lao sắc mặt tâm lãnh, quát lên Bách Hoa Nữ Hoàng ngàn vạn phải suy nghĩ cho kỹ. Thần phục đế triều mới là ngươi đường ra duy nhất. Quyết định của ta là giết. Bách Hoa Nữ Hoàng trầm mặc một lát sau, rốt cục cho thấy thân là nữ hoàng phong độ, cả người vô số đạo hào quang rực rỡ khuyết tán mà ra, một đạo tiếng giết thức tỉnh vô số người. Hôm nay Bách Hoa quốc đã không có bất kỳ đường lui có thể nói, mà thần phục mục tinh đế hướng có điều là thành vì bọn họ bia đỡ đạn mà thôi, làm vì bọn họ chinh phạt Đông Huyền vực công cụ thôi. Mà cùng Lục Phong liên minh, nhưng có thể để Bách Hoa quốc lợi ích sử dụng tốt nhất. Thần phục cùng liên minh nhưng là hoàn toàn khác nhau ý tứ. Làm một quốc con gái hoàng, nàng rất có mắt thấy, này Đông Huyền vực sắp muốn nên đón chân chính dung chuyển niên đại, sẽ có vô số cổ lao thế lực biến thành cho bụi. Lục Phong khẽ mỉm cười, mục tinh đế hướng thể hiện ra thực lực để hắn bất an, hắn cũng cần làm ra càng nhiều chuẩn bị. Lôi kéo đến càng nhiều minh hữu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái kia thượng vị thánh cảnh ông lão nhìn thấy này mạc, ánh mắt lạnh lẽo, cắn sâm bạch hàm răng. Khỏe mạnh cục diện liền nhân người này đột nhiên xuất hiện mà nghịch chuyển, nguyên bản không phải hắn đến, Bách Hoa Nữ Hoàng căn bản không có dũng khí làm ra loại này quyết định. Chúng ta triệt. Người lao giả này rất quả đoán, bằng bọn họ những người này mã cùng Bách Hoa Nữ Hoàng liều mạng là không sáng suốt cử động, chỉ cần đế triều đại quân đến, là có thể san bằng nho nhỏ này Bách Hoa Quốc. Để Bách Linh Châu hết thể thế lực nhìn, cùng đế triều đối phó chính là kết cục như vậy. Muốn đi, vẫn là cho ta trước tiên lưu lại mấy người đầu đến. Ngũ cung thánh phủ thả ra lực lượng tinh thần là khủng bố, Lục Phong vây tay kết ấn, ở tại bọn hắn phía trước không gian đọc lại, liền như xuất hiện một mặt vô hình vách tường. Lực lượng tinh thần thánh giả. Ông lão kinh ngạc, hắn một trường đánh tới, dĩ nhiên không có thể làm cho triệt để tiêu tan, hiển nhiên đối phương ở này một đạo có cực cường trình độ. Mà liền này ngắn thời gian ngắn ngủi, Bách Hoa Nữ Hoàng mang theo Bách Hoa quốc thánh giả giết tới. Thánh uy thao thiên, tòa này Bách Hoa viên triệt để trở thành chiến trường, vô số người kinh hoàng chạy trốn tứ phía. Loại này thánh cảnh bên trong đại chiến đầy đủ để bọn họ vạn kiếp bất phục. Đây mới là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Lục Phong đạp bước mà đi, sắc mặt thong dong, hạ vị thánh cảnh lực lượng tinh thần nắm giữ tạo hình lực lượng, hắn phất tay hơi động, một cây trượng trường trường mâu xuất hiện, ở vùng vẩy trong lúc đó, đinh ở một cái hạ vị thánh cảnh giữa chân mày. Mạnh mẽ lực xung kích dẫn hắn bay lên, cuối cùng mạnh mẽ đóng đinh ở một viên cổ thụ trên, phơi thây tại chỗ. Hắn phi thường hung hăng, thiết huyết giết chóc mà đến, lấy thời không chi mâu sức mạnh trong chớp mắt lại đi tới một hạ cảnh thánh giả trước mặt, tay làm vành kích hình. Cái kia hạ vị thánh cảnh nhìn thấy Lục Phong đi tới, chân đều dọa mềm nhũn, vội vã lấy ra một cái bảo vật, kinh hoàng bỏ chạy. Lục Phong trong con ngươi thủy tinh ánh sáng tràn ngập, đem tinh thần lực thôi thúc đến mức tận cùng, một đoàn linh hồn báo táp xuất hiện, xông thẳng thánh hồn, cái kia hạ cảnh thánh cảnh nhất thời hoảng hốt. Hắn một cái tát nổ ra, mạnh mẽ tạo hóa thánh đạo liền như giải lụa giống như hạ xuống, cái kia hạ cảnh thánh giả bị đánh nổ thành một đoàn thịt nát cùng cốt cha. Trong lòng ma kiếp ảo cảnh trong vòng trăm năm, tuy rằng võ đạo thành thánh là giả tạo, nhưng đối với tạo hóa thánh đạo lĩnh ngộ nhưng là chân thực, so với chân chính thánh cảnh thánh đạo mà nói ngoại trừ không cách nào triển khai thánh vực, lực phá hoại coi như một ít trung vị thánh cảnh cường giả đều hít khói. Nay thật đáng sợ, đồ thánh như đồ kê, có người biết hắn thân phận thật sao? Đây là một bộ bức tranh đẫm máu, hung hăng mà đến muốn bách hoa quốc thần phục đế triều cường giả, bị cái kiếp như sắt thần giống như xuất hiện nam tử từng cái giết chóc. Tình cảnh này khiến cho mấy người nghĩ đến một nhấc lên liền làm người cảm thấy kinh hai tên. Cái kia hai cái bị bách hoa nữ hoàng cho cuốn lấy thượng vị thánh cảnh giờ khắc này ở nhìn thấy này thoáng qua lại có mấy thánh ngã xuống một màn, phẫn nộ quát to lẽ nào người chính là cái kia Lục Phong. Nay thủ đoạn giết người biết bao giống nhau, để bọn họ không thể không liên tưởng đến người kia. Lục Phong lại giết một vị đế triều hạ vị thánh cảnh, trên mặt bị tiên mấy giọt máu, lạnh lùng đạo không sai, ta chính là Lục Phong, để cái kia mục thương láo cầu biết, ta đến giết người. Chương 1179, đại khai sát giới. Hết thể đều có vẻ chuyện đương nhiên, cũng chỉ có cái kia ở cửu trùng thiên bên trong sáng tạo thần thoại vô địch nam tử mới sẽ nắm giữ thực lực như vậy. Hắn vắng lặng 3 năm sau thành thánh mà tới. Lục Phong, hắn đến rồi. Vừa đến, liền khuấy lên một trường máu me. Bọn họ đều không có quên, Lục Phong ở cửu trùng thiên bên trong giới huyết hệ, muốn gặp một giết một, để mục tinh đế hướng không được an bình. Thật phải là ngươi, Lục Phong. Cái kia thượng vị thánh cảnh ông lão biến sắc, sau đó nghiến răng nghiến lợi, đế triều sớm đã đem hắn xếp vào phải giết danh sách bên trong, thậm chí lấy ra cổ thánh khí truy nã, nhưng làm sao cái kia trong vòng 3 năm Lục Phong vẫn luôn ở trí cao bên trong tòa thành cổ. Không nghĩ tới, càng sẽ đến Bách Linh Châu. Không sai, chính là ta, ngươi có thể làm sao? Lục Phong ánh mắt sắc bén, tiếng quát liền như núi lở, liền như biển gầm, sau đó bao phủ ở khuôn mặt trên che giấu tiêu tan. Hóa ra là cái này Lục Phong. Bách hoa nữ hoàng kinh ngạc xem chạm đất Phong. Cái tên này quá vang dội. Ngươi lại dám hiện thân, đế triều vẫn đang tìm ngươi, ngươi chết chắc rồi. Thượng vị thánh cảnh ông lão hận đến hàm răng đều sắp muốn cắn nát. Tuy rằng hắn rất muốn giết Lục Phong, bất quá dưới mắt tình huống nhưng không để hứa, nhưng đăng báo cho đế triều cũng là công lao một cái. Dù sao cái kia thân là nửa bức cổ thánh mục thương 3 năm qua vẫn tâm thần không yên, nam mộng cũng muốn nhìn thấy Lục Phong đầu người. Cái kia đến muốn xem các ngươi có hay không bản lãnh kia. Lục Phong thong dong nói, hắn nếu dám đến, tự nhiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, lúc này lấy ra sinh tử long ngâm hai kiếm, ở song kiếm giao kích trong lúc đó, một cái đầu lâu toàn xạ bay lên, chợt bị hai ánh kiếm xuyên thủng. Bên kia xuất hiện một bãi nồng nặc thánh huyết, rất nhiều người đều mất cảm giác. Nguyên bản bọn họ ngày hôm nay còn tưởng rằng Bách Hoa Quốc sẽ tao ngộ đến tai nạn, lại không nghĩ rằng đổi làm là đế triều gặp phải huyết ngôi. Cái kia hai cái thượng vị thánh cảnh cũng rõ ràng thân là nửa bước cổ thánh mục thương hoảng sợ đến từ đâu. Này Lục Phong thực sự là quá mức coi trời bằng vùng một chút, đế triều cái gọi là uy nghiêm ở trước mặt hắn liền không bằng cái giám, trực tiếp dùng để trà đạp. Không nên cùng hắn dây dưa. Nơi này dù sao cũng là Bách Hoa Quốc địa bàn, dây dưa càng lâu đối với bọn họ lại càng bất lợi, bọn họ không có bất kỳ ưu thế. Lúc này có người lấy ra một phương nửa trượng tinh xảo tế đàn, cái kia vô số hoa văn lóe lên óng ánh quang hoa, cùng xa xa thời không sản sinh liên hệ, khoảnh khắc không gian vặn mẹo, biến ảo ra một cái không gian chi tiểu. Muốn truyền tống đi, không đơn giản như vậy. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hắn vận dụng thời không chi mâu lực lượng thời gian, làm cho phía kia không gian thời gian dừng lại 3 giây, sau đó hai kiếm phóng mà đi, trực tiếp đánh xuyên qua này mới tế đàn. http://.net Lục Phong, ngươi đừng vội hung hăng. Hai cái thượng vị thánh cảnh kêu to. Cực kỳ nhục nhã, làm thượng vị thánh cảnh, chưa từng được quá loại khuất nhục này. Hung hăng chính là các ngươi đi, cho bổn hoàng bé ngoan ngậm miệng. Nhiên. Bách hoa nữ hoàng cực kỳ tiếp cận đại viên mãn thánh cảnh, làm cho hai người không thể dối ra cứu viện, chỉ có thể trơ mắt xem chạm đất Phong tàn sát đế triều thánh giả. Vô số người trong lòng sôi trào, từ khi 3 năm trước, đế triều không biết từ đâu đi ra rất nhiều thánh giả, lấy thiết huyết tư thái quét ngang một lại một tông môn. Mà ngày hôm nay nhưng là gặp phải chân chính kẻ khó ăn, thiếu một chút muốn hoan hô lên. Thật đáng sợ, chẳng trách liền mục kinh loại tu luyện này trí cường công pháp yêu nghiệt đều bại ở trong tay của hắn. Này Lục Phong thực sự là hung ác. Tà dị nam tử mục hoa nội tâm mạnh mẽ run lên, dễ, cái vốn không muốn cùng này Lục Phong liều mạng, tìm được một khe hở, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo 5 màu ánh sáng trốn đi ra ngoài. Mặc Linh tỷ tỷ, nên chúng ta ra tay rồi. Một đạo âm thanh lanh lảnh truyền ra, sinh tử ánh sáng hóa thành giải lụa, mạnh mẽ đánh ở Mục Hoa ngực. Lúc này một luồng khó có thể nói nên lời đau nhức tràn ngập trong lòng. Những người này cũng không thể quang để Phong Ca một giải quyết. Mặc Linh ra êm thai âm thanh, thử quang mông lung. Nàng cầm trong tay liên tổ thánh kiếm chém tới. Này Mục Hoa tuy rằng cũng là trung vị thánh cảnh, nhưng Mặc Linh cũng tương tự là, đồng thời ủng có không gì sánh nổi nồng nặc liên tổ huyết thống, còn có liên tổ thánh kiếm, này một cái cổ thánh khí, mặc dù là cùng thượng vị thánh cảnh đều có chân chính sức đánh một trận. Hai người đại chiến cũng rất là kịch liệt. Mục Hoa run rẩy, cái này cô gái xinh đẹp thực lực quá mạnh mẽ, này thanh màu tím kiếm chém tới thì hắn hết thể công kích đều muốn phá diệt. Mà bé gái kia, từng đạo sinh tử ánh sáng kéo tới, tự câu thông cửu u hoàng tuyển, tấn khiến trong cơ thể hắn thanh khí khô cạn. Kinh hoàng trong lúc đó, Mục Hoa con mắt hơi chuyển động, quát to: ngươi không nên ép ta, nếu không thì ta tự bạo thánh hồn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghe vậy, Mặc Linh hơi dừng lại một chút, nàng trải qua sát phạt dù sao không có Lục Phong nhiều như vậy. Mà một vị trung vị thánh cảnh tự bạo là cực kỳ đáng sợ. Mục Hoa nắm lấy cái kia chốc lát chần chờ, thánh quang bao phủ, đột nhiên tiến hành không gian đại Nazi, từ Mặc Linh bên cạnh rời đi. Có bản lĩnh ngươi liền tự bạo cho ta nhìn một chút. Lục Phong lạnh nhạt nói, một cước bao phủ hùng hồn lực lượng tinh thần, nhất thời phá diệt hoàn vũ, đem Mục Hoa đem trong hư không cho trực tiếp đạp đi ra. Mục Hoa vẻ mặt sợ hãi, hắn từ chỗ đó đi ra mới bất quá 3 năm, chưa kịp đại triển tay chân, chẳng lẽ liền muốn ngã xuống ở đây. Mà trước mắt cái này thần ma giống như nam tử so với cô gái kia còn muốn làm đến khủng bố rất nhiều lần. Suýt chút nữa liền bị hắn cho lừa. Tiểu quả đáng yêu le lưới. Hiện tại giết đi hắn cũng giống như vậy, lấy hắn mệnh. Lục Phong lời tuy bình tĩnh, nhưng rơi xuống Mục Hoa trong thai nhưng lại như tử thần giống như dữ tợn. Hắn cũng không muốn liền như vậy ngã xuống, trên người có vô số kiện bảo vật cùng nhau ở giữa không trung tự bạo ra. Giết! Lục Phong khẽ quát một tiếng, lực lượng tinh thần mãnh liệt cực kỳ. Lấy song kiếm hóa thành vạn trượng quang hoa chém đi ra ngoài, đem những kia tự bạo bảo vật chấn động đến một bên, rất nhanh sẽ bắt lấy Mục Hoa bóng người. Toàn thân hắn bị thánh lực tràn ngập phồng lên, hiển nhiên là thật đến muốn tới tự bạo. Lục Phong nắm giữ 5 cái thánh phủ, so với chân chính trung vị thánh cảnh đều bất đắc chí nhiều để, đương nhiên sẽ không ngồi xem hắn tự bạo, nhất thời chỉ điểm một chút đi, mạnh mẽ linh hồn xung kích nổ vang mà đi. Thánh hồn bị ảnh hưởng, cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo từ từ tiêu tan. Lực lượng tinh thần đạt đến thánh cảnh địa phương đáng sợ nhất không đơn thuần có thể ảnh hưởng đến thân thể, thậm chí ngay cả thánh hồn đều sẽ rất lớn xung kích. Lục Phong cùng Mặc Linh đồng thời ra tay, hai nguồn sức mạnh gào thét mà đến, nhất thời đem Mục Hoa hoành thành một đoàn thịt nát, liền ngay cả thánh huyết đều bị tiểu quả nuốt chửng vì là tinh khiết sức mạnh, hấp thu. Lục Phong đế triều là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế triều đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lưỡi đao giờ khắc này ở Lục Phong trước mặt bị bẻ gây. Cái kia hai cái thượng vị thánh cảnh đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả tức giận trong lòng. Mà bọn họ cũng là rõ ràng, nếu là chân chính đợi được cái khác thánh giả đều bị Lục Phong cùng Bách Hoa Quốc cường giả chém giết, đến thời điểm cũng chính là hắn hai người giờ chết. Ầm. Một người trong đó thượng vị thánh cảnh quả đoán cực kỳ, tự bạo thánh khu, tạo thành kinh thiên gọn sóng, làm cho Bách Hoa nữ hoàng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nhân cơ hội, một cái khác thượng vị thánh cảnh nắm lấy đạo kia thánh hồn, vội vã từ biến mất tại chỗ. Chạy trốn vẫn đúng là thẳng thắn a. Lục Phong khuôn mặt hiện ra cười gằn, chỗ đó đi ra thánh giả làm việc vẫn đúng là quả đoán, thánh khu nói tự bạo liền tự bạo, này cũng phải cần rất lớn dũng khí. Điều này cũng cho Lục Phong vang lên cảnh báo, bây giờ Mục Tinh Đế hướng hay là đã không phải hắn nhận thức cái kia một. Tuy rằng mượn tự bạo lực lượng có mấy cái mạnh mẽ đế triều thánh cảnh đào tẩu, nhưng còn có mấy cái thành cua trong giỏ, rất nhanh bị Bách Hoa Quốc thánh giả tiêu diệt. Này Đông Huyền vực thiên nhật sau muốn bao phủ lên một tầng máu tanh. Mọi người ngơ ngác. Vùng thế giới này vốn là theo Mục Tinh Đế hướng chính phạt, sắp sửa đi vào thời loạn lạc. Mà Lục Phong lại hoành thò một chân vào, sợ là muốn đưa tới một hồi bao phủ một vực thao thiên báo táp. Chương 1180, coi trời bằng vùng. Tinh gió thổi tới, trước kia rực rỡ bách hoa viên tàn tạ một mảnh, hết mức phá hủy. Bách hoa nữ hoàng nhìn những kia đế triều người thi, mỹ lệ trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Từ đời thứ nhất nữ hoàng cho tới bây giờ, Bách Hoa Quốc đã có mấy vạn năm lịch sử, nguyên bản bình tĩnh ở chết một ngẫu. Nhưng bởi vì Mục Tinh Đế hướng bá đạo thiếu một chút chỉnh quốc muốn trở thành bọn họ bia đỡ đạn. Lục Phong vỗ tay một cái trên máu tanh, sau đó bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Bách Hoa nữ hoàng, đạo ngày hôm nay sinh chuyện như vậy, nơi này Bách Hoa quốc sợ là không thể lưu lại nữa. Bách Hoa yến chưa bắt đầu trước, bổn hoàng liền làm một chút chuẩn bị, chỉ là không ngờ tới Mục Tinh Đế hướng sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa. Bách Hoa nữ hoàng bình tĩnh tâm thần, trong lòng cũng hận, ý thức được chuyện kế tiếp, biết Mục Tinh Đế hướng sẽ không giảng hòa. 3 năm qua bị Mục Tinh Đế hướng tiêu diệt hoặc thần phục đại tiểu quá nhiều thế lực. Bên cạnh có Bách Hoa Quốc thánh giả cười khổ, đạo mấy chục ngàn năm kinh doanh, bây giờ nhưng phải xa xứ, không biết ngày sau có còn hay không khả năng trở về Bách Hoa Quốc. Bốn phía những kêu Bách Hoa Quốc người đều là trầm mặc. Lục Phong không nói gì, hắn có thể hiểu được Bách Hoa Quốc võ giả tâm tình. Có thể Mục Tinh Đế hướng bá đạo, ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên là muốn bao phủ trở về. Bách Hoa nữ hoàng miễn cưỡng nở nụ cười, đạo chúng ta đã không có đường lui, sấn Mục Tinh Đế hướng vẫn không có làm ra hành động, dành thời gian rời đi Bách Linh Châu, đi tới Thiên Phủ Châu, tương lai cách cục thế tất yếu hình thành một phương liên minh. Lục Phong rời đi chốc lát, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y sau, vừa mới đến Bách Hoa nữ hoàng trước người, đạo Bách Linh Châu thế cuộc làm sao, cho ta một phần nơi này tài liệu cặn kẽ. Theo thời loạn lạc giáng lâm, Hắc Ám Ma chủ cho tư liệu tuy tỉ mỉ, nhưng có nhiều chỗ theo không kịp biến hóa, này điệu đầu xà Bách Hoa quốc tất nhiên hiểu rõ không ít. Có, này có tin tình báo là 3 ngày trước đưa tới. Bách Hoa nữ hoàng nói, cảm tạ, như vậy chúng ta liền rời đi trước. Lục Phong gật gù, sau đó cùng Mạc Linh, tiểu quả hóa thành 3 đạo lưu quang rời đi Bách Hoa quốc. Báo táp sắp tới, đón lấy 5 tháng bên trong sẽ nhân vì người đàn ông này mà bị quấy nhiễu long trời lở đất. Vọng chạm đất Phong rời đi bóng lưng, Bách Hoa nữ hoàng tự lẩm bẩm. Chính như hắn ở Cửu Trùng Thiên bên trong huyết hệ, chỉ cần hắn một ngày bất tử, là sẽ trở thành Mục Tinh Đế hướng lái đi không được các ngộng. Lục Phong sau đó lộ trình cũng không hề rời đi Bách Linh Châu, căn cứ Bách Hoa nữ hoàng đưa cho tình báo, giết vào Mục Tinh Đế hướng một lại một cứ điểm. Cái kế tiếp, sau lưng là một đống nhuốm máu phế tích, nguyên bản nơi này là một tông môn địa bàn, sau bị Mục Tinh Đế hướng tiêu diệt, bọn họ đóng quân ở chỗ này, nhân mã đều bị Lục Phong tiêu diệt. Lục Phong ngón tay như điện, ở trong hư không phát họa ra từng cái hoa văn, trong khoảnh khắc khắc họa ra một không gian trận pháp, sau đó trực tiếp na di mấy vạn dặm. Lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần thánh giả tu vi, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể bước vào thất phẩm đại tông sư minh văn trình độ, muốn xây dựng một không gian trận pháp quả thực quá đơn giản. Mỗi lần ở quét ngang một cứ điểm sau, Lục Phong ba người đều sẽ dùng biện pháp như thế rời đi. Lục Phong liền như một vị sát thần giống như, triển lộ ra tối dữ tợn răng nanh, ở ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, quét ngang Mục Tinh Đế hướng ở Bách Linh Châu tổng cộng 23 nơi to nhỏ cứ điểm. Giết bao nhiêu đế triều võ giả liền chính hắn đều đếm không hết, chỉ biết là đó là từng mảng huyết sơn biển máu. Bách Linh Châu kinh hãi, Mục Tinh Đế hướng kinh hãi. Nam tử kia coi là thật chính là một coi trời bằng vung đại ma vương. 3 năm qua, Mục Tinh Đế hướng triển lộ ra thực lực vô địch, vô số tông môn hoàng triều nghe được tên của bọn họ liền lạnh run run, bây giờ thật chiếm được một vị ngoan nhân tới đối phó bọn họ. Lục Phong đại ma vương, Cửu Trùng Thiên bên trong liền giết ra hiển hách chiến tích, bây giờ lại tới Bách Linh Châu giết chóc. Không biết, đế triều muốn trả giá bao nhiêu đánh đổi mới có thể tiêu trừ đi cái này hoa lớn. Lục Phong đại danh có điều dùng mấy ngày liền lan truyền khắp cả toàn bộ Bách Linh Châu. Hầu như liền hài đồng đều biết đại danh của hắn. Tuy rằng mỗi nơi bên trong cứ điểm không thể đều có thánh cảnh cường giả tọa chấn, nhưng bọn họ cũng đang vì Lục Phong yên lặng đếm lấy chiến tích, trong đó chết ở trong tay hắn trung vị thánh cảnh thì có một người, hạ vị thánh cảnh cũng có mấy chục người. Thường ngày trong năm tháng, thánh cảnh cường giả có rất ít bị giết. Mà bây giờ, ngăn ngắn nửa tháng bên trong nhưng có nhiều như vậy thánh cảnh cường giả tung huyết. Mục Tinh Đế hướng đang tức giận đồng thời, cũng phong phải đem này coi trời bằng vung Lục Phong giết, vận dụng thảm thức, thậm chí đều có nửa bước cổ thánh cường giả ra tay. Thế nhưng, cái kia Lục Phong liền như đá chìm biển rộng, căn bản không tìm được tung tích của hắn. Hiện nay, không chống chân là Bách Linh Châu, liền những châu khác võ giả đều dồn dập quan sát trạm đất Phong, muốn nhìn một chút hắn cứu có thể nháo đến một bước nào. Lục Phong giết chóc cũng không có đình chỉ, ở Mục Tinh Đế hướng che ngập bầu trời tìm kiếm hắn thời điểm, hắn mang theo Mạc Linh, tiểu quả lại bước vào một tòa phồn hoa thành trì, đem đi qua nơi đó Mục Tinh Đế hướng cường giả tất cả đều giết. Chỉ để lại đầy đất hải cốt mà thôi. Mà này thời gian nửa tháng, cũng làm cho Lục Phong đem Mục Tinh Đế hướng ở Bách Linh Châu to nhỏ cứ điểm chọn toàn bộ. Thật đáng sợ, này Lục Phong vì là lực lượng tinh thần thánh giả, những kia không có thượng vị thánh cảnh tọa chấn đều tất cả đều bị săn bằng. Bách Linh Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không dám đối phó Mục Tinh Đế triều, nhưng này Lục Phong nhưng có thể không kiên kỵ. Thiên hạ nghị luận, gần đủ rồi. Xong chuyện phủi láo đi, làm ngoại giới làm lộn tung lên thiên thời điểm. Lục Phong đã sớm rời đi Bách Linh Châu, bây giờ chính đang biển rộng mênh mông bên trên, đem đi tới dưới một chỗ. Dù sao những kia đế triều cường giả cũng đã học ngoan, tình nguyện từ bỏ cứ điểm, cũng không đơn độc lưu thủ, bởi vậy Lục Phong cũng tìm không được cơ hội. Có điều ở loại này thiết huyết giết chóc, Mục Tinh Đế hướng ở Bách Linh Châu bố cục bị phá hỏng qua bán, nguyên bản một ít không chịu nổi áp lực muốn thần phục thế lực, giờ khác này đều dao động. Thần phục liền mang ý nghĩa vì bọn họ trinh phạt thiên hạ bia đỡ đạn. mặc dù có to lớn hơn nữa lợi ích trước tiên cũng sẽ không phân cho bọn họ, đỉnh uống nhiều một chút còn lại thang mà thôi. Bởi vậy, Bách Linh Châu cùng quanh thân thế lực liên hợp, để ngừa Mục Tinh Đế Hướng áp bức. Đối với này, Mục Tinh Đế Hướng lửa giận ngút trời, thề phải đem Lục Phong tiểu xuất sinh kia cho chém thành muôn mảnh. Bởi vì, không đem tên khốn kiếp này cho trước mặt mọi người giết, đế triều uy nghiêm sẽ lúc nào cũng gặp phải dao động. Thật là thoải mái. Trên bong thuyền, Tiểu Quả vung vẩy béo mập nằm đấm, nhanh nhẹn cực kỳ giống một tiểu chiến đấu cuồng. Cùng Trạm Đất Phong nửa tháng giết chóc, đối với nàng thánh đạo con đường cũng có ích lợi cực lớn, mặc dù là khoảng cách trung vị thánh cảnh cũng không phải quá mức xa xôi. Chúng ta đón lấy đi nơi nào? Mạc Linh vì là Lục Phong hâm rượu, ở gió biển thổi phất dưới như nữ thần giống như lóa mắt. Nàng yên lặng xem Trạm Đất Phong, màu tím đầu tung bay, mặc kệ hắn muốn làm chuyện gì, chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn là tốt rồi. Dù cho cái này đánh đổi là trả giá tính mạng. Đi Thiên Hoa Châu. Lục Phong quyết định, nghe ra Mạc Linh trong lời nói tâm ý, trong lòng cũng là ấm áp. Ở trong tình báo, Thiên Hoa Châu thế cuộc cũng rất hỗn loạn. Mà những kia thế cuộc yên ổn hoặc bị Mục Tinh Đế Hướng khống chế khu vực Lục Phong không thể đi, chỉ có trong lúc hỗn loạn mới có thể tìm được cơ hội, giết đến Mục Tinh Đế Hướng kêu cha gọi mẹ, giết cho bọn họ nằm ngộng cũng muốn đến chính mình. Dù sao ưu thế của hắn là hành tung bất định cùng lợi dụng lực lượng tinh thần thánh cảnh sức mạnh, có thể sớm điều tra đến một ít nguy hiểm. Mà ở hải thuyền chạy sau 10 ngày, Thiên Hoa Châu gần ngay trước mắt, Lục Phong đã nghe thấy được máu tanh, trong cơ thể huyết ảnh đều sôi vọt lên. Bách Linh Châu lưu lại thuộc về hắn Lục Phong ác mộng, như vậy đón lấy liền muốn ở ngày này Hoa Châu tiếp tục lưu lại. Hắn biết rõ, Mục Tinh Đế Hướng lòng ngông dạ thú đã nổi lên mặt nước, Lục Phong muốn lấy chính mình phương thức phá hoại kế hoạch của bọn họ, đồng thời chuyện này với hắn mà nói đồng dạng là đang tu luyện thánh đạo. Chương 1181, Hương Diễm Kiểu Diễm. Thiên Hoa Châu tích cực lớn, phồn hoa trình độ không kém gì Bách Linh Châu. Tuy rằng chưa từng sinh ra cổ thánh cường giả, nhưng các đại hoàng triều, tông môn nhưng là không phải số ít, hiện ra một loại chư hùng tranh giành tư thái. Nghe nói qua chưa, Bách Linh Châu đại loạn, có người nói những kia mũi vểnh lên trời đế triều võ giả, hiện tại liền rời đi đều muốn lên vị thánh cảnh cường giả cùng đi mới dám. Tin tức này đã sớm bao phủ một vực, cái kia Lục Phong quá hung mãnh, có người nói mới vẹn vẹn hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả, liền có thể làm cho đế triều hoảng sợ cực kỳ. Không hoảng sợ không được. Lực lượng tinh thần thánh giả một khi đem tinh thần lực khuếch tán ra đi, một ít gió thổi cỏ lay căn bản không che giấu nổi bọn họ, huống hồ cái kia Lục Phong còn có thể khắc không gian trận pháp, mặc dù là thánh cảnh đại viên mãn đều không bắt được hắn. Thiên Hoa Châu một tòa phồn vinh trong thành trì, mặc kệ là phố lớn ngõ nhỏ, vẫn là quán rượu bên trong trà lâu đều đang bàn luận Trạm Đất Phong. Mà phải biết, mặc dù là ở Thiên Hoa Châu, Mục Tinh Đế Hướng tay đều đã đưa vào, rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì. Dù sao không có ai muốn trở thành bọn họ bia đỡ đạn, những cường giả kia đều hiểu đạo lý này. Lúc này Lục Phong, ở trong thành trì một tòa yên tĩnh trong đình viện. Lục Phong trước mặt bày ra mấy chục đóa có khuôn mặt lớn như vậy đóa hoa màu đen, tràn ngập một luồng thấm vào linh hồn hương vị. Này đóa hoa màu đen gọi là ma huyễn hoa, mượn nó hương vị có thể cấu trúc một mảnh ảo cảnh, mấy người hay dùng ma huyễn hoa đến tu luyện, thôi diễn thánh đạo. Tuy rằng không thể so tâm ma kiếp bên trong như vậy chân thực, nhưng lại có thể tiết kiệm Lục Phong lượng lớn thời gian tu luyện, để hắn có thể mau chóng tích lũy kinh nghiệm xung kích võ đạo thánh kiếp. Mà này mấy chục đóa chính là Lục Phong đi tới Thiên Hoa Châu thì tiện tay tiêu diệt một nhánh Mục Tinh Đế Hướng đội ngũ do đó được. Mùi hoa đã tiêu tan. Đại khái quá khứ 5 ngày, Lục Phong mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở dài, có vẻ hơi chưa hết thòng thèm. Này 5 ngày ma huyễn hoa tu luyện đại khái tương đương với tầm thường mấy tháng. Liền, Lục Phong đi ra khỏi phòng. Bên cạnh cái kia thuộc về Mạc Linh gian phòng giờ khắc này từng luồng cuồng bạo khí tức tràn ngập, liền không gian đều bị tiêu tán ra từng đạo tử quang đánh nát. Thế này, Lục Phong hơi nhúng mày, điều này hiển nhiên là tu luyện xảy ra sự cố, khiến cho khéo léo bên trong thánh lực bất ổn mới phải xuất hiện tình hình. Vô nát tiêu tán đi ra tử quang, Lục Phong chờ đợi nửa canh giờ, chính là nhận ra được cái kia bên trong căn phòng một luồng hết sức băng hàn hàn lãnh dụ đáng sợ, hơn nữa cái kia cố cuồng bạo gợn sóng so với trước còn muốn ác liệt rất nhiều. Hay là xuất hiện cái gì bất ngờ? Lục Phong trong lòng căng thẳng, vội vã đẩy cửa phòng ra, bước vào đi vào. Quả nhiên, khuynh chân ở trên giường Mạc Linh kinh người hàn khí từ trên người nàng bao phủ đi ra, đưa nàng cả người bao phủ. Nếu là không đạt thánh cảnh giả chạm được dù cho một tia, đều sẽ bị đông cứng thành một khối khối băng. Lục Phong nhìn thấy tình huống này, bàn tay lớn bên trên nhu hòa lực lượng tinh thần dán vào phía sau lưng nàng đánh vào đi vào, từng luồng sức mạnh, hóa thành gợn sóng từ từ khuếch tán. Thế nàng điều tiết trong huyết mạch cáo kỉnh sức mạnh. Loại kia hàn khí cực kỳ hung mãnh, dĩ nhiên cũng ăn mòn tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Lực lượng tinh thần cùng màu tím hàn khí điên cuồng đan dệt, lại hóa thành một chiếc kén lớn, đem hai người bao vây ở cùng nhau. Lạnh quá hàn ý. Luồng khí lạnh kia, mặc dù lấy Lục Phong thể chất, đều cảm giác được lạnh lẽo. Cũng còn tốt thân thể thông huyền hắn, cũng không phải không thể chịu đựng. Có điều, Lục Phong cũng hiện, ở loại kia màu tím hàn khí vào thể thì, nhận ra được một sức mạnh không tên, khiến cho vận mệnh của hắn thánh đạo lại hoàn mỹ một chút. Không biết quá bao lâu. Người không mở. Ở cái kia hàn khí rũ bạc nhược thời điểm, hắn bàn tay lớn lúc này đột nhiên cảm nhận được một luồng như dương chi giống như nhắn mịn tới tay, làm người đều không nỡ thả ra. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Mạc Linh chậm rãi mở mắt ra, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng nóng ruột muốn để cho mình càng nhanh hơn đạt đến thượng vị thánh cảnh, không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què, nếu là không có Lục Phong xuất hiện, thế tất sẽ gây thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Vậy thì tốt, cái kia cố hàn khí suýt chút nữa liền người kinh mạch đều triệt để đóng băng. Nghe được Mạc Linh âm thanh, Lục Phong trên mặt cũng lộ ra nét mừng, tung một cái đại khí. Mà khi kén lớn tan ra, Lục Phong nhìn về phía Mạc Linh thì, con mắt đột nhiên sững sờ. Lúc này Mạc Linh trên người dĩ nhiên không có một bộ y phục, một bộ hoàn mỹ cực kỳ thân thể mềm mại liền như vậy rõ ràng hiện ra ở hai mắt của hắn, mỗi một nơi da thịt đều như thần nữ giống như, bốc ra loại kia mông lung ánh sáng màu tím. Hắn cũng rõ ràng cái kia cố nhăn mịn đến từ đâu, chính mình bàn tay lớn chính kề sát ở trắng như tuyết bóng loáng phía sau lưng bên trên, cái kia 3000 như thác nước giống như tự ướt nhẹp, chính rối tung đi. Tình cảnh này hương diễm kiểu diễm. Mặc dù lấy hắn định tính, nhìn thấy bộ này hương diễm thân thể mềm mại, cũng là cảm giác được một dòng nước nóng nhằm phía lại diện, con ngươi nhất thời đều hừng hực đi. Cảm nhận được Lục Phong hừng hực, Mạc Linh cũng cảm giác được thân thể mềm mại mềm nhũn, trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tuy rằng lấy nàng cùng Lục Phong trong lúc đó quan hệ, coi như toàn thân đều bị xem khắp cả, vậy cũng không tính là gì. Chỉ là này vẫn là nàng một lần ở trước mặt người khác không được sợi nhỏ, cũng là thẹn thùng lên, lúc này thanh âm nhẹ nhàng lại như từ trong hàm răng bỏ ra đến đạo phong ca. Nghe vậy, Lục Phong cũng là phản ứng lại, chật gãi đầu một cái, hướng về phía cái kia thẹn thùng thiếu nữ cười cợt, cũng là có chút lúng túng. Chỉ chờ tới lúc Linh Nhi dung hợp thánh liên bản thể, đến thời điểm phong ca muốn cũng không có vấn đề. Mạc Linh e thẹn vội vã mặc quần áo vào, thanh âm nhỏ nhược mỗi rồi. Giờ khác này nàng cũng không phải ở Tử Băng Hoàng hướng địa vị có thể cùng Băng Hoàng sánh vai thánh công chúa, càng như là một cô vợ nhỏ giống như, buông xuống đầu bởi vì lời nói mới rồi không dám đi nhìn thẳng Lục Phong. Vẫn là ta Linh Nhi đẹp đẽ. Lục Phong nhìn thấy phần này tu thái, trong mắt kinh diễm không cách nào tiêu tan, không khỏi có chút cảm xúc tự nhiên mà sinh ra. Nguyên bản nàng không cần theo chính mình ở huyết cùng trong biển phiêu bạt, nhưng nàng nhưng là dứt khoát chưa có trở lại hoàng triều, mà là lựa chọn với hắn trải qua nguy hiểm. Điều này làm cho Lục Phong trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cảm ơn ngươi, bồi tiếp ta đi ra giết người. Lục Phong nhìn chằm chằm con mắt của nàng, không khỏi tập hợp trên cái kia mê người môi đỏ. Tuy nhưng đã không phải lần đầu tiên thưởng thức cái kia mê người môi đỏ, nhưng mỗi lần đều mang đến cảm giác không giống nhau. Lần sau không thể ở đây sao lô mãng tu luyện. Một lúc lâu, hai người tách ra đôi môi, Lục Phong sờ sờ đầu của nàng, loại kia mùi vị còn sót lại ở môi. Tiểu quả, ngươi làm sao ở ngoài cửa? Làm Lục Phong đẩy cửa phòng ra thời điểm, nhìn thấy tiểu quả liền đứng ngưỡng cửa bên trên, nháy mắt to như nước trong veo. Vừa nãy ta cảm giác được dị biến, có điều nhìn thấy Lục Phong ca ca ở bên trong sẽ không có đi vào. Tiểu quả thành thật nói. Lục Phong cũng là có chút lúng túng, này cũng còn tốt là tiểu quả, nếu là mang theo Lam Tâm Nguyệt đến sợ là sẽ phải trực tiếp va môn mà vào. Mạc Linh đi ra, một con trường đã sấy khô, y phục bó sát người phát họa ra hoàn mỹ nhất đường nét. Sau đó hỏi hướng về tiểu quả xem ngươi cao hứng như thế, nhất định phát hiện cái gì. Mạc Linh tỷ tỷ đoán không sai, tiểu quả đã biết ma huyễn hoa là mới nơi nào chiếm được, liền khoảng cách nơi đây 1 triệu dặm ma huyễn sơn. Ma huyễn hoa bên trong đặc biệt sức mạnh, để tiểu quả rất yêu thích, chỉ tiếc mặc dù tiêu tốn cấp cao, ở trong thành trì cũng không có thu mua đến mấy đóa. Cũng được, chúng ta liền đi ma huyễn sơn, xem có thể hay không được càng nhiều ma huyễn hoa. Lục Phong suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Dù sao trùng ma này huyễn hoa, Lục Phong cũng cực kỳ cần, có nó là có thể càng thuận lợi thôi diễn tạo hóa thánh đạo. Chương 1182, Ô Nhĩ. Ma huyễn sơn, bởi vì ma huyễn hoa duyên cớ, là thiên hoa châu mấy cái địa phương nổi danh nhất một trong. Bút thu cát. Từng ở thời đại viễn cổ, có một vị ma đế cùng tà thần tộc cổ thánh ở chỗ này kinh thiên đại chiến, cuối cùng hai vị cổ thánh song song ngã xuống, bên trong đan điền tiểu thế giới đánh vỡ, thao thiên giống như sức mạnh, mới là từ từ hình thành ma huyễn sơn. Mà ở 2 ngày sau, Lục Phong 3 người đi tới Ma Huyễn Sơn. Ma Huyễn Sơn rất lớn cực kỳ, khắp nơi đều có 2 vị cổ thánh giao thủ dấu vết, ở cái kia đại địa bên trên, vực sâu cùng cao sơn trải rộng, từng cái ngang dọc khe hình thành một loại đặc biệt phong cảnh. Đây chính là Ma Huyễn lực lượng. Cái kia đại địa bên trên, liên miên u quang lượn lờ, mà cái kia ma huyễn sơn bao phủ sức mạnh, sẽ ở vô thanh vô tức ảnh hưởng võ giả linh hồn, cuối cùng linh hồn tán loạn, sẽ hóa thành một cụ sát chết di động. Chúng ta tiến vào. Lục Phong từ ma huyễn sơn một chỗ tiến vào. Lực lượng tinh thần hóa thành vầng sáng, tuy rằng những kia ma huyễn lực lượng khủng bố cực kỳ, nhưng lấy tinh thần hắn lực thánh giả thực lực vẫn là có thể chống lại. Mạc Linh nắm giữ hoàng triều trí bảo, càng là không sợ. Cho tới tiểu quả vậy thì càng không cần lo lắng, nàng là sinh tử chuyển luân quả hóa hình. Chiếu nhìn như vậy đến, ma huyễn hoa cũng không có như vậy dễ dàng tìm được. Ba người đi rồi mấy canh giờ, mới vẹn vẹn tìm tới một đóa mà thôi, hơn nữa nơi này thường xuyên sẽ phun ra u quang, tràn ngập ra sức mạnh, đem rất nhiều đi tới ma huyễn bên trong hái hoa nhân ý thức cấp đoạt. Màu đen làm chủ điều ma huyễn sơn, hầu như mỗi một nơi đều có lượng lớn hài cốt, tất cả đều là bởi vì hái ma huyễn hoa mà vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Loại này độ quá chậm. Một ngày quá khứ, mới hái tới mấy đóa ma huyễn hoa, muốn dùng để tu luyện còn thiếu rất nhiều. Tiểu quả vừa bắt đầu cảm thấy rất chơi vui, nhưng sau đó cũng phiền chán. Bên kia có người. Mạc Linh chỉ về một phương hướng, nơi đó có đem gần trăm người, do chuẩn thánh cảnh cường giả dẫn dắt một ít thiên võ cảnh cùng tôn vũ cảnh hướng về một phương hướng đi đến. Đúng rồi, ma huyễn sơn có rất nhiều thế lực đều sẽ phái người tới đây hái, chúng ta từ trong tay bọn họ đổi lấy, xa so với mình tới làm này cu ly mạnh hơn. Lục Phong trong mắt sáng ngời. Tuy rằng ma huyễn hoa bị những thế lực kia coi như chân bảo, có điều hắn liền không tin mình dùng đắt đỏ đánh đổi lấy không có ai sẽ không động lòng, loại kia hiệu suất có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Quyết định chủ ý, Lục Phong trả giá chút đánh đổi, tìm tới một ở ma huyễn trong ngọn núi võ giả hỏi dò, để hắn mang chính mình đi những thế lực kia tập hợp địa phương. Mà chính như Lục Phong dự liệu, ma huyễn hoa quý giá là liền thánh cảnh cường giả lĩnh ngộ thánh đạo đều có rất lớn tác dụng. Điều này làm cho rất nhiều thế lực ở ma huyễn sơn cộng đồng mở ra khổng lồ điểm tụ tập. Mấy ngày sau, Lục Phong ba người liền ở người võ giả kia dẫn dắt đi tới điểm tụ tập. Lục Phong ánh mắt nhìn, nơi này cực kỳ náo nhiệt, vô số võ giả tụ tập ở đây, hơn nữa liền ngay cả thánh cảnh cường giả khí tức hắn đều nghe thấy được không ít cố, hiển nhiên là để ngừa gây sự, mà chấn thủ ở chỗ này. Bên cạnh cái kia mang Lục Phong tới đây võ giả nhắc nhở, nơi này bị rất nhiều phân chia thế lực địa bàn. Muốn thu mua ma huyễn hoa tốt nhất không nên cùng bọn họ lên xung đột. Lục Phong gật gù, lần này hắn cũng không phải tới gây sự. Sau đó hắn ở điểm tụ tập bên trong tìm một chỗ, bắt đầu thu mua. Hắn mở giá cả rất phong phú, so với những thế lực khác muốn cao hơn 2 phần 10, bởi vậy rất nhiều từ ma huyễn trong ngọn núi đi ra võ giả đều đồng ý đem ma huyễn hoa bán cho hắn. Chẳng mấy chốc, liền thu được mấy trăm đóa ma huyễn hoa, này có thể so với ở ma huyễn trong ngọn núi chính mình tìm kiếm phải nhanh hơn nhiều. Tuy rằng mấy người nhìn thấy Lục Phong lớn như vậy tứ thu mua đều muốn đến gây phiền phức, nhưng hắn vẹn vẹn thả ra lực lượng tinh thần như thế, liền để rất nhiều người lui bước, biết ba người này cũng không tốt như vậy nhạ. Nhiều như vậy ma huyễn hoa, cũng làm cho tinh linh quái lạ tiểu quả rất hưng phấn, nàng yêu thích bên trong loại kia mùi vị. Các ngươi này quần thấp hèn nô lệ, một tháng liền hái được nhiều như vậy điểm ma huyễn hoa, mỗi một người đều không muốn sống. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một trận quát mắng tiếng. Mười mấy thực lực mạnh mẽ võ giả ở quật hơn 1.000 cái quần áo lam lũ, dáng dấp tiểu tụy võ giả. Những võ giả kia bên trong, thiên võ cảnh, cũng có tôn vũ cảnh, còn có rất ít mấy cái chuẩn thánh. Đang bị quật thời điểm, có người tuy rằng muốn phản kháng, nhưng đổi lấy chính là càng thêm khắc cốt mình đánh quật. Bọn họ thật đáng thương, là người nào? Tiểu qua hỏi. Những người này đều là nô lệ, chuyên môn là các thế lực lớn dùng để hái ma huyễn hoa. Lục Phong thông qua bên cạnh võ giả giải thích hiểu rõ đến. Ma huyễn sơn quái lạ lực lượng cũng không thích hợp võ giả ở lâu, các thế lực lớn ở lẫn nhau trinh phạt chính là trộm tới loại này hái hoa nô lệ. Hơn nữa, loại này hái hoa nô lệ là cực kỳ bi thảm, rất nhiều người ra vào cái mấy lần thì sẽ linh hồn tan rã, không có ai sẽ quan tâm sự sống chết của bọn họ. Lại còn coi các ngươi vẫn là lông thần quốc vương gia hoàng tử, thải không tới đầy đủ ma huyễn hoa, vẫn muốn giết. Cái kia mười mấy người trông coi, một roi xuống, tuy rằng nếu không mệnh, nhưng đều sẽ bị đánh cho ra chóc thịt bong. Cực kỳ thê thảm. Thực sự là quá thảm, này Long Thần Quốc ở trước đây không lâu vẫn là Thiên Hoa Châu tiếng tăm lừng lây hoàng triều, bây giờ nhưng rơi vào cái loại này đất ruộng. Hiểu một chút Long Thần Quốc võ giả than nhẹ một tiếng. Ngươi, một người trong đó đạt đến chuẩn thánh cảnh người đàn ông trung niên căm tức cái kia mười mấy người trông coi, móng tay đều bấm tiến vào trong máu thịt. Ngươi còn dám chúng ta, một đám thấp kém nô lệ, chỉ gả cho chúng ta hái ma huyễn hoa. Lại là một roi đánh xuống, đánh ở trung niên nam tử kia trên mặt. Hầu như đem nửa tấm mặt đều cho đập nát, một viên con ngươi đều bị rút ra. Đừng đánh chết rồi, chúng ta còn cần những đầy tớ này đến hái ma huyễn hoa, bằng không thỏa mãn không được những đại nhân kia, xui xẻo còn có thể là chúng ta. Có một người nói, bên cạnh có người đáp đây chính là một môn khổ sai sự, quan một lông thần quốc nô lệ còn chưa đủ, nhất định phải lại tăng phái người tay. Mà ở tại bọn hắn nói tới thời điểm, nô lệ trong đội ngũ một dáng dấp xem ra có điều 15, 16 tuổi gầy gò nữ hài đột nhiên ngã xuống. Lại chết rồi một, loại này thiên võ cảnh tiến vào ma huyễn sơn, căn bản không sống được lâu nữa đâu, mau nhanh đưa nàng ném ra ngoài đi, không muốn dơ chúng ta mắt. Mười mấy người trông coi lạnh nhạt nói, không muốn, muội muội ta nàng còn có một hơi, van cầu ngươi cứu cứu nàng. Một có điều hơn 20 nữ tử vọt ra, sắc mặt của nàng tuy rằng trắng xám, nhưng cũng khá là tú lệ, ôm lấy cô bé kia dần dần lạnh leo xuống thân thể, cầu xin nói. Muốn cho chúng ta cứu nàng cũng được, trừ phi ngươi đồng ý bồi các anh em nhạc a. Một người trong đó người trông coi nhìn nữ tử thanh lệ bàng, một mặt cười dâm đắng nói. Ở ma huyễn sơn hái ma huyễn hoa là khổ cực sự tình, tuy ý đùa bỡn một ít nô lệ cũng là bọn họ tiết phương thức, nếu không thì cuộc sống này còn có cái gì lạc thú đây. Nữ nhân này thật giống là lông thần quốc công chúa, có thể đùa bỡn một hoàng triều công chúa, cũng là một cái chuyện không tồi. Những này người trông coi cười ha ha, làm càn nhìn quét nữ hải thân thể mềm mại. Lấy thân phận của bọn họ, nếu không là này lông thần quốc bị công phá, làm sao có khả năng có thể đùa bỡn một hoàng triều công chúa, cũng là trở nên hưng phấn. Nữ hải viền mắt bên trong đều là nước mắt, trước đây không lâu nàng vẫn bị vạn người phủng ở lòng bàn tay bên trong công chúa, nhưng này quân ác ma nhưng là phá hủy lông thần quốc, nàng cũng đã trở thành giai dưới chi tù. Bốn phía mấy người phẫn nộ, nhưng cũng không dám xuất thủ, những người này sau lưng lai lịch quá lớn. Ta đồng ý, chỉ muốn các ngươi cứu cứu muội muội ta. Nữ hài hai đầu gối quỳ trên mặt đất, khuất đục nói. Liền ở ngay đây cởi sạch y phục của nàng, thân thể trần truồng đi trở về đi. Có một người duỗi ra bàn tay lớn, liền muốn bỏ đi nữ hài y phục trên người, tới chơi làm một phen. Ở nhìn thấy người này thành tựu, đám kia nô lệ bên trong rất nhiều đều là lông thần quốc người, từng cái lửa giận thao thiên, liều mạng giấy rua, không cho người này làm ra sỉ nhục công chúa sỉ nhục. Có điều là một đám thấp hèn nô lệ, chúng ta chính là đế triều người, đùa bỡn các ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Có người cười lạnh nói. Nghe vậy, nữ hài một mặt cho nguội, đã tuyệt vọng. Mà những kia lông thần quốc người cũng là đẩy mặt bi thương. Rác rưởi chính là rác rưởi, nói ra đều như thế ô nhĩ, như vậy ta giết các ngươi là không phải cũng có thể muốn cảm giác được vinh hạnh. Chương 1183, đại khai sát giới. Người nào, cũng dám tới nơi này gây sự, lẽ nào chán sống rồi hay sao? Cái kia đưa tay muốn thoát nữ hải quần áo người trông coi hét lớn, ở điểm tụ tập mấy tháng còn chưa bao giờ bị khiêu khích quá. Bút thu cát. Nhưng khi này đạo hét lớn hạ xuống sau, một đạo huyết hoa đột nhiên bắn tung tóe. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, như thần thiên hàng, cái kia người trông coi cái chán chính là xuất hiện một cái lỗ thủng to, không thể tin được ngã xuống. Chết rồi. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn chăm chú đến Lục Phong trên người, ngơ ngác thất thanh. Này mười mấy người trông coi thực lực không tính là gì. Nhưng sau lưng của bọn họ nhưng là cường thịnh đế triều, mặc dù là thiên hoa châu mạnh nhất thế lực cũng không muốn cùng bọn họ có bất kỳ liên quan. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là đế triều người sao? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân ngươi còn chưa đủ tư cách. Thường ngày, ỷ vào đế triều tên tuổi, liền thánh cảnh cường giả cũng không dám đến trêu chọc bọn hắn, hôm nay lại bị một nam tử trước mặt mọi người giết một người đồng bạn, từng cái quát lên một tiếng lớn. Giết hắn. Không sai, chúng ta bên này có nhiều người như vậy. Giết này người đáng chết. Những kia người trông coi quát chói tai, phía trước nhất mười mấy người vung vẩy binh khí trong tay bạo nhiên ra tay. Nhưng Lục Phong tầm mắt khẽ nâng, động cũng không động, vung tay lên hư không xuất hiện mười mấy đạo lưu quang, mang theo ác liệt sát ý. Sau một khắc, mười mấy viên đầu lâu liền giống như pháo hoa cùng nhau nổ tung, sán lạn mà lại máu tanh, sau đó hóa thành mười mấy bộ không đầu thi ngã xuống trên đất. Giết đến chính là các ngươi. Lục Phong lạnh lùng nói rằng, đối xử đế triều võ giả hắn không có một chút nào thủ đoạn, sau đó đầu ngón tay ánh sáng ngưng tụ, hướng phía trước điểm đi, còn lại người trông coi tất cả đều hóa thành một cụ không đầu tàn thi. Tất cả mọi người ngây người như phỗng, nam tử kia có điều là phất phất tay, trên người liền một tia máu tanh đều chưa từng nhiễm, để bọn họ đều dọa cho phát sợ. Như thần lăng trần, có điều là ở trong chớp mắt này mười mấy trước kia hung hăng cực kỳ người trông coi tất cả đều bị đánh giết. Mà lúc này, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Nồng nặc mùi máu tanh theo gió mà động. Không có sao chứ? Lục Phong quay về cái kia suy yếu nữ hài nói rằng, khe khẽ thở dài. Cô bé kia nắm chặt lòng bàn tay, quỳ sát ở Lục Phong trước mặt, làm dáng muốn cởi phá nát quần áo nếu như tiền bối cứu muội muội ta, ta đồng ý cởi sạch quần áo hầu hạ đại nhân, làm cái gì cũng có thể. Ta không cần ngươi cởi quần áo, trước tiên đứng lên đi. Lục Phong sững sờ, vội vã ngăn lại hành vi của nàng. không nghĩ tới ở ngày này Hoa Châu còn có người dám khiêu khích đế triều uy nghiêm, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng cái kia thần vũ quốc bình thường diệt sao? Một đạo nổi giận âm thanh tự điểm tụ tập bên trong phòng ốc nổ tung, chợt hùng hồn thánh lực che ngập bầu trời, lúc này hư không vặn mẹo, một con bàn tay lớn màu xanh hướng về Lục Phong bổ tới. Đế triều uy nghiêm, ta nghĩ dẫm liền dẫm, ta nghĩ đạp lên liền đạp lên, muốn quất các ngươi mấy lòng bàn tay liền đến đánh. Bàn tay lớn kia kéo tới, Lục Phong năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên đấm tới một quyền, nhất thời sơn hạ như điên đảo giống như vậy, đem cái kia hư không bên trong bóng người bắn cho đi ra. Đó là một đầu đầy bạch ông lão, ở nhìn thấy chính mình một đòn toàn lực, bị Lục Phong dễ như ăn cháo hoành diệt sau, sắc mặt nhất thời khó xem ra. Ngươi có biết cùng đế triều đối phó kết cục? Ông lão lạnh lùng nhìn chăm chú chạm đất Phong, hắn là hạ vị thánh cảnh cường giả tối đỉnh, lúc này cũng không dám dị động. Phía sau hắn, rất nhanh cũng có mấy trăm tên cường giả đạp đến, yếu nhất đều tôn vũ cửu biến, chính là ở điểm tụ tập thu thập ma huyễn hoa. Kết cục không phải là ngươi chết hoặc là ngươi vong, này có khác nhau sao? Lục Phong cười lạnh một tiếng, chỉ điểm một chút đi, làm như xuyên qua thương khung, hạ xuống trong lúc đó liền thấy mười mấy đế triều võ giả chán cùng nhau bị phá tan. Lớn mật. Nhìn thấy Lục Phong như vậy trắng trợn không kiêng dè ra tay, ông lão nộ lên, thánh lực khuấy lên vượng vân, mấy trăm đạo trăm trượng sấm sét cổn cổn mà động, lấy hủy diệt tư thái mãnh lạc mà đi. Lục Phong không hề sợ hãi, đi thẳng tới cái kia sấm sét bên trong. Cuồng bạo sấm sét nổ tung, sau đó để ông lão kia trợn mắt lên chính là chính mình một đòn toàn lực, thậm chí ngay cả nam tử kia phòng ngự đều không phá ra được, nhất thời rõ ràng gặp phải chân chính cường địch. Ầm. Sấm sét quang văn tuôn ra vạn trượng ánh sáng. Ông lão ngưng tụ sấm gió một trường. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Lan sấm sét ánh sáng đem nơi đây biến thành một mảnh lôi hải. Đáng tiếc, một hạ vị thánh cảnh ở Lục Phong trước mặt không lật nổi cái gì sóng lớn, bàn tay hắn hướng phía trước kìm, hư không hóa thành một mảnh hư vô, trước mắt đem lôi hải trấn áp. Làm sao có khả năng? Ông lão hoảng sợ, sấm sét thánh đạo lực phá hoại rất lớn, dù cho là trung vị thánh cảnh cường giả cũng khó có thể không nhìn, nhưng cũng ở nam tử trẻ tuổi kia trước mặt nhược nhỏ đến đáng thương. Hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Lục Phong nói tới bình tĩnh, bàn tay phun trào hừng hực quang hoa, dâng trào liền như một vòng mặt trời nhỏ, không gian kia đột nhiên nát tan thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ, trước mắt từng đạo tráng kiện du quang hướng về ông lão kia phun ra mà đi. Ông lão cảm giác được Lục Phong một trường này bên trong sắc cơ, sấm sét thánh vực mở ra, hắn phảng phất như hóa thân làm một vị sấm sét pháp vương. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, bàn tay oanh kích mà đi, nắm lấy vị này sấm sét pháp vương, trong khoảnh khắc tạo thành nát tan. Từng vòng lôi hổ bên người mà lan. Người rốt cuộc là ai? Ông lão thổ huyết trở ra, ánh mắt hoảng sợ ngưng tụ thanh niên trước mắt, gương mặt đó bàng tuy dường như có một luồng thần bí, nhưng cũng để hắn cảm thấy một loại quen thuộc. Đòi mạng ngươi người. Lục Phong tiếng giết hét một tiếng, khoe miệng độ cong tự ở cười gằn. Ta biết rồi, ngươi là cái kia sáu. Ông lão tỉnh ngộ lại, hắn nhìn thấy cái kia trong đám người mặc linh cùng tiểu quả, liên tưởng đế triều tình báo, nhất thời nhận ra được. Mà hắn giờ khắc này cũng là lạnh run run. Này sát thần không phải ở Bách Linh Châu gây sự sao, làm sao sẽ chạy tới Thiên Hoa Châu, còn một mực bị hắn đụng với. Nhưng hắn tỉnh ngộ đã quá muộn, hùng hồn lực lượng tinh thần hóa thành một cái thủy tinh trường mâu, ném đi chớp mắt ở trên bầu trời xẹt qua một độ cong, nhất thời xuyên qua mi tâm của hắn, mạnh mẽ lực xung kích đem hắn đóng đinh ở một cái trụ đá bên trên. Toàn bộ điểm tụ tập lập tức vỡ tổ, một quyền thế thao thiên thánh giả càng lấy phương thức này chết ở tại bọn hắn trước mắt. Mà đế triều bên kia, liền thánh giả đều ngã xuống. Bằng bọn họ những này chuẩn thánh còn có tôn vũ cảnh làm sao đi chống lại cái này đế triều cũng đau đầu sát thần. Bọn họ muốn chạy trốn, Lục Phong làm sao có khả năng buông tha, lực lượng tinh thần hóa thành liên miên hào quang, mỗi một ánh hào quang cũng như lợi kiếm giống như sắc bén cực kỳ. Mưa máu tung tóe, Lục Phong thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, liền như mãnh hổ chui vào dương quần, như bẻ cành khô giống như, đem mảnh này điểm tụ tập bên trong đế triều võ giả toàn bộ giết sạch sành sanh. Điểm tụ tập bên trong cũng có chút chấn thủ thánh giả đang chăm chú trận chiến này, đang nhìn đến Lục Phong thủ đoạn sắt máu sau, toàn giật nảy mình. Bất quá bọn hắn còn không ngốc đến công nhiên vì là đế triều mà cùng Lục Phong đối phó, cứ việc một ít thông minh thánh giả đã đoán được là người kia đến rồi. Giải quyết những người này sau, Lục Phong thân hình thoáng hiện, từ điểm tụ tập bên trong siêu tập đến bọn họ gửi ma huyễn hoa, dĩ nhiên có mấy vạn đóa, không khỏi cảm thán đến vẫn là đánh cướp mục tinh đế hướng thực sự nhanh hơn nhiều. Nhiều như vậy ma huyễn hoa đầy đủ hắn sử dụng thời gian rất lâu. Lúc này hắn đi tới đám kia nô lệ trước, từng viên một đan dược gảy đi ra ngoài, trợ bọn họ khôi phục sức mạnh, hỏi các ngươi là thần vũ của người. Nay quần nô lệ, chỉ có một chuẩn thánh tam cảnh vội vã bắt chờ, sự thù hận ở viền mắt lưu chuyển, cắn răng nói tại hạ từng là thần vũ quốc một vị vương gia, có điều bây giờ thần vũ quốc đã sớm ở 3 tháng trước bị diệt quốc, mà chúng ta cũng đều toàn thành giai dưới chi tù. Nước mất nhà tan, để Lục Phong tràn đầy cảm xúc. Ngàn năm trước Thiên Tinh Hoàng Triều đã là như thế, Hoàng Triều người giết đến giết, một ít cũng như bọn họ như vậy trở thành nô lệ. Tiền bối, cứu cứu muội muội ta. Cô bé kia giờ khắc này từ trong thất thần phản ứng lại, gào thét nói. Lục Phong vừa định gật đầu, đột nhiên cái kia thần vũ quốc vương gia nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói không được, ma huyễn sơn tổng cộng có hai cái điểm tụ tập, nơi này sinh chuyện lớn như thế, e sợ tin tức trong nháy mắt liền truyền ra ngoài, người ở đó cũng sắp muốn tới. Chương 1184, Thiên Thần Vệ. Xa xôi nơi không gian hóa thành một đoàn ám lưu, một luồng làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh, tản ra. Bút thu các. Lục Phong lấy lực lượng tinh thần nhận biết bên kia, khe cau mày. E sợ đã không kịp, bọn họ đã đến rồi. Lục Phong nói. Nghe vậy, thần vũ quốc người tất cả đều lộ ra thao thiên khủng bố. Đám người kia chính là ác ma, đem nguyên bản cường thịnh Hoàng Triều lấy cực kỳ thủ đoạn máu tanh cho diệt, nhấc lên bọn họ, chính là không rét mà run. Nhìn những người này hoảng sợ, Lục Phong nhẹ nhàng thở dài, hắn có thể hiểu rõ đến loại này hoảng sợ. Đạo trước tiên cứu tiểu cô nương này lại nói. Hắn kiểm tra một hồi bé gái tình huống, chỉ là bởi vì ma huyễn sơn sức mạnh, làm nàng xuất hiện nguyên thần hạt giống tăng dã, lực lượng tinh thần ánh sáng đánh ra ngoài, trục xuất ma huyễn lực lượng, lại cho ăn dưới một viên đan dược sẽ không có cái gì quá đáng lo. Đa tạ ân công cứu muội muội ta. Cái kia hơi lớn nữ hải cảm động đến rơi nước mắt. Là cái gì dám ở ta đế triều trên địa bàn gây sự? Lúc này, đột nhiên một thanh âm nổ tung ở trong hư không, cuồng bạo gợn sóng bao phủ tới. Khi nghe đến âm thanh kia sau, thần vũ quốc chi người nhất thời tê liệt trên mặt đất, trong miệng liền gọi song song. Tuy rằng Lục Phong cứu bọn họ, có điều đạo kia chủ nhân của thanh âm hiển nhiên muốn kinh khủng hơn, trước mắt người thanh niên này còn có thể lại ra tay sao? Chuyện của tôi lốt nét. Thần vũ quốc người không có như thế mềm yếu, coi như hôm nay không có đại nhân đến đây, chúng ta vì là đế triều hái hoa, sớm muộn có một ngày cũng sẽ chết ở ma huyễn sơn. Để Lục Phong hơi liếc mắt chính là, cô gái kia lớn tiếng quát, có vẻ phi thường có cốt khí. Nàng gây nên cộng hưởng, rất nhiều thần vũ quốc võ giả hận đến nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng quát lên ngược lại đều là một con đường chết, mấy tháng nay ta cũng chịu đủ lắm rồi, coi như liều mạng đi chết cũng phải ở trên người bọn họ cắn xuống mấy khối thì đến. Đến rồi. Lục Phong nghiêm chính lấy trở. Cũng không lâu lắm, nương theo thao thiên gọn sóng, một đoàn hào quang màu trắng bạc liền như thiên thạch chạy như bay tới, trong nháy mắt mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, bệ nghệ ánh mắt nhìn xuống mà tới. Chính là này quần nô lệ muốn phản kháng đế triều. Ánh bạc chói mắt cực kỳ, đó là một người mặc ngân áo giáp màu trắng nam tử, thánh quang lưu chuyển, trong tròng mắt mang theo một luồng lạnh lẽo sát ý. Nhìn thấy ngân giáp nam tử, thần vũ quốc võ giả run rẩy dữ dội, hai chân hầu như phải lệ rơi xuống. Trung vị thánh cảnh. Lục Phong vẻ mặt lênh khốc, ánh mắt lạnh như đao. Hắn có thể nhận ra được cái kia ngân giáp nam tử thao thiên thực lực, mặc dù ở trung vị thánh cảnh bên trong cũng là nằm ở hàng đầu. Có điều chỉ cần không phải thượng vị thánh cảnh cường giả, hắn liền không hề sợ hãi. Ngân giáp nam tử tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở phía xa bị đóng đinh ở trên cây cột ông lão, con người hơi co rụt lại, chợt dâng trào lạnh lẽo ánh bạc từ trong cơ thể bạo mà ra, quát to chính là ngươi giết đế chiêu thánh giả. Hắn từ Lục Phong trên người ngửi được một loại nguy hiểm mùi vị, mà điểm tụ tập bên trong cái khác thánh giả không có lá gan đó. Hắn không nghĩ tới, ở thu được ông lão tin tức sau, hắn liền mang đám người gấp tới rồi, nhưng vẫn là chậm một bước. Nơi này đế triều võ giả lại bị tàn sát sạch sành sanh. Hắn không để ý những người này sự sống còn, nhưng động tác này nhưng là ở mạnh mẽ quất hắn mặt. Không sai, chính là ta. Lục Phong cất bước một bước, ngón tay khẽ gảy, áp bức mà đến ánh bạc trong nháy mắt biến thành cho bụi, có vẻ nhẹ như mây gió. Đúng là có chút thực lực, có điều dám động ta đế triều người, rồi cùng này quần nô lệ cùng đi chết đi. Ngân giáp nam tử vẻ mặt thiết huyết, sắc bén ánh mắt ở Lục Phong trên người lưu truyền lại, cũng không có cảm nhận được trung vị thánh cảnh khí tức. Chính là một cây trường thương màu bạc chỉ về Lục Phong, từng đạo chói mắt quang hoa long lánh mà ra. Thần vũ quốc võ giả tuyệt vọng, cái này ngân giáp nam tử từng tàn sát không biết bao nhiêu hoàng triều võ giả. Thiên thần vệ đến rồi, chúng ta chết chắc rồi. Thiên thần vệ. Lục Phong có từng tia ấn tượng. Cách đó không xa nữ hải cắn chặt răng bạc, đem chính mình đối với thiên thần vệ biết truyền âm mà đi. Thiên thần vệ mạnh không thể nghi ngờ, tuy rằng vẹn vẹn là mấy năm qua này mới xuất hiện quân đoàn. Thế nhưng chiến tích của bọn họ nhưng là máu tanh cực kỳ, liền ngay cả thần vũ thủ đô là bị bọn họ cho công phá. Lục Phong sắc mặt ngưng lại. Thiên thần vệ hiển nhiên không phải mục tinh đế hướng bồi dưỡng được quân đoàn, rõ ràng là từ chỗ đó đi ra, bởi vì mỗi một cái thiên thần vệ đều có ở đồng cấp bên trong xương hùng thực lực. Liên quan với chỗ đó, Lục Phong nhất định phải hiểu rõ, đẩy ra này mục tinh đế hướng lai lịch thực sự. Những này tạp ngư liền giao cho ngươi tới thu thập, muốn cho bọn họ biết đế triều uy nghiêm không thể xâm phạm. Thiên thần vệ ngân giáp nam tử vung lên trường thương, lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân. Ngân giáp nam tử phía sau, một cái đầu rối tung nam tử đứng dậy, cái kia trong mắt đỏ như máu liền như một con dã thu giống như, nhưng lan ra khí tức rõ ràng là trung vị thánh cảnh. Thật cổ quái khí tức. Tuy rằng cái kia khoác đầu tán nam tử thực lực rất mạnh, nhưng Lục Phong nhưng cảm giác được hắn như một con khôi lỗi giống như. Mà thông qua lực lượng tinh thần nhận biết, nhưng hắn xác thực là thân thể máu thịt. Hoàng thúc. Nhưng mà ngay ở Lục Phong nghi hoặc thời điểm, thần vũ quốc võ giả bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt vẻ mặt khó có thể tin, bọn họ thần vũ quốc hoàng thúc dĩ nhiên sẽ nghe lệnh của thiên thần vệ. Hắn là các ngươi hoàng thúc. Lục Phong hỏi. Chúng ta sẽ không nhận sai, hắn xác thực là hoàng thúc, có điều hoàng thúc làm sao sẽ tới đối phó chúng ta. Thần vũ quốc võ giả bi phẫn đan sen. Hay là dùng bí thuật gì đã khống chế thánh hồn, mới sẽ lan ra loại này khôi lỗi giống như khí tức, mà nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia thủ đoạn của bọn họ cũng quá quá đáng sợ. Lục Phong trong lòng tự nói, tinh thần hắn lực thành thánh, tự nhiên biết có chút bí thuật có thể khống chế thánh hồn. Nhưng mặc kệ một loại nào bí thuật muốn khống chế một vị thánh giả, so với giết bọn họ còn muốn khó khăn gấp 10 lần, mà người hoàng thúc này là trung vị thánh cảnh cường giả, muốn khống chế hắn độ khó thì càng thêm khó khăn. Linh Nhi, ngươi cùng tiểu quả khống chế lại thần vũ quốc hoàng thúc, tuyệt đối không nên giết hắn. Lục Phong tâm thần trầm trọng, hắn muốn nhìn một chút mục tinh đế hướng là dùng cỡ nào thủ đoạn đến khống chế thánh hồn. Mạc Linh cùng tiểu quả cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong nháy mắt, hai cỗ thao thiên lực lượng cùng nhau đánh về thần vũ quốc hoàng thúc. Còn có hai cái thánh cảnh cường giả, một người trong đó dĩ nhiên là trung vị thánh cảnh. Ngân giáp nam tử ánh mắt hơi châm xuống. Rất tốt, chỉ cần trước tiên giải quyết ngươi, liền đi giải quyết hai nữ nhân kia, một đều không thể chạy trốn lòng bàn tay của ta. Ngân giáp nam tử sắc mặt lãnh khốc, một luồng nổ vang giống như sức mạnh, ở trong người chạy trồm, liền này điểm tụ tập đều ở nhanh sụt xuống, vô số người thảng thốt thoát thân. Xác thực rất tốt, ngươi vẫn là ta gặp phải cái thứ nhất thiên thần vệ, ta muốn lấy ngươi đầu, xếp thành một tòa tượng nha tháp. Lục Phong cười cợt, nhưng này nụ cười trên mặt lại có vẻ đặc biệt dữ tợn. Thượng nha tháp. Giang bạc nam tử sững sờ, bóng ánh hào quang chói mắt nhìn thẳng Lục Phong khuôn mặt, một luồng quen thuộc cảm giác xông lên đầu, lúc này quát to nguyên lai ngươi chính là cái kia Lục Phong, dĩ nhiên có lá gan lớn như vậy đưa tới cửa, hôm nay liền do ta đến tự mình ninh dưới đầu của ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở Ma Huyễn Sơn gặp phải Lục Phong. Mà phải biết, toàn bộ đế triều đều nhân vì là danh tự này làm lộn tung lên thiên, chỉ cần giết hắn không chỉ có là một cái công lớn, còn có thể lập tức được một cái cổ thánh khí. Ngươi cao hứng quá sớm, Bách Linh Châu ta chơi chán, liền do ngươi thiên thần này vệ bắt đầu, lần thứ hai rảo cái long trời lở đất, máu chảy thành sông. Chương 1185, vạn cổ chuyển thiên luân. Buồn cười, không muốn ta là trước ngươi đối phó những kia gà đất chó sành, mặc ngươi nhào nặn, thiên thần vệ sức mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bút thu cát. Ngân giáp nam tử cười lạnh, trường thương ở giữa không trung một điểm, một đạo cực hạn hàn mang trong nháy mắt phá tan hư không. Phía trước không gian ám kình phun trào chớp mắt hình thành một đạo khe. Thiên thần vệ bên trong, mặc dù là yếu nhất một người đều có chuẩn thánh cảnh sức mạnh, bọn họ chính là mục tinh đế hướng chinh phạt đông huyền vực sắc bén nhất đồ đao. Lục Phong song chỉ một giáp, cái kia đạo hàn mang theo tiếng mà nát, xoài bước hướng phía trước bước đi, đạo vậy chúng ta liền đến thử xem ai thêm dưới ai đầu lâu. Thân thể chấn động, một luồng dâng trào lực lượng tản ra, không gian phảng phất sụp xuống giống như vậy, Lục Phong hóa thành một đạo lưu tinh, tự hư không qua lại. Nhanh như tia chớp đi tới ngân giáp nam tử trước người, một quyền phảng phất nổ ra một thế giới giống như, rơi xuống. Không hổ là giá trị một cái cổ thánh khí đầu người, quả nhiên lợi hại. Cái kia quyền thao thiên sức mạnh, để ngân giáp nam tử sắc mặt ngưng lại, mà hắn cũng là trung vị thánh cảnh cường giả, tự nhiên không thể tránh lui. Lúc này hắn trở tay một trường đánh tới, chính là cực kỳ hóng ánh ánh bạc bạo. Ầm. Hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau trong nháy mắt, mảnh này điểm tụ tập bên trong đại mà hiện lên liên miên đổ nát. Từng tòa phong ốc chớp mắt dập tắt, vô số người thất thanh kêu sợ hãi. Đây chính là thánh cảnh cường giả sức mạnh, va chạm trong lúc đó đủ có thể hủy thiên diệt địa. Tuy rằng nơi này còn có một ít thánh cảnh cường giả, có điều đang nhìn đến giữa hai người lúc chiến đấu, đều là dồn dập tránh lui, nào dám trộn đều đi vào. Đại chiến một xúc tức, Mạc Linh cùng tiểu quả đạo đạo thánh thuật đánh ra, chính đang nhốt lại thần vũ quốc hoàng thúc. Mà Lục Phong bên này lại có vẻ cuồng bạo hơn rất nhiều, hắn năm ngón tay siết chặt thành quyền. Trên thân thể kim hồng khí huyết hào quang bính, một đạo ngàn trượng quang hồng chính là theo cánh tay nộ hoanh mà đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh được thiên thần vệ chinh phạt, bao quát ngươi cũng không được. Ngân giáp nam tử chậm rãi giơ lên trường thương, liên miên thương mang quân lấy mà lên. Hắn cái kia con ngươi màu bạc bên trong lạnh lẽo vô cùng, dưới trong nháy mắt, dâng trào thánh lực liền như lũ quét giống như bạo, thương gia như long, thánh vực trong nháy mắt triển khai, một đạo bóng người màu bạc mang theo sát cơ chí mạng, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Lục Phong thân thể. Một súng điểm ra chốc lát, lôi minh vang vọng, không gian liên miên tan vỡ mà lên. Lục Phong di nhưng bất động, một đôi con ngươi màu đen chiếu rọi ra đầy trời bóng thương, chất lực lượng tinh thần đột nhiên triển khai ra, một đạo ngàn trượng cự kiếm phân cách thiên địa, hướng phía trước chém tới. Len keng. Từng đạo kinh thiên tiếng vang nương theo giữa không trung hai người giao thủ mà không ngừng nổ vang đi ra, mà hai người giao thủ mang đến một bộ thế giới tận thế cảnh tượng, không gian loạn lưu mãnh liệt mà ra, đem mảnh này điểm tụ tập triệt để hủy diệt. Thiên thần hóa thiên thương. Ngân giáp nam tử ánh mắt phát lạnh, trường thương hướng sau co rụt lại, sau đó một đạo ác liệt thương mang nhanh như tia chớp nổ lên, vô hình hư không đều bị dắt lên một tầng màu bạc. Ầm. Lục Phong nhanh chân mà đến, bàn tay long văn nóng ánh, một đạo tiếng rồng ngâm kinh động cửu tiêu. Lấy hắn thực lực hôm nay, trong nháy mắt ngưng tụ hơn 2000 đạo long văn hảo không cật lực, chính là nhìn thấy bàn tay hóa long, đánh tan thương mang trước mắt, nắm lấy cái kia lạnh lẽo báng súng. Cùng bạo lực lượng tinh thần bao phủ ra, từng đạo ám kình theo báng súng mãnh liệt hướng về ngân giáp nam tử. Ngân giáp nam tử làm dáng liền muốn thu thương, nhưng Lục Phong tay nhưng như kìm sắt giống như làm hắn không cách nào lay động. Cho ta thả ra. Ngân giáp nam tử quát lên một tiếng lớn, trong lòng bàn tay một đạo thập tự ánh sáng kinh hãi hoàn vũ, liền như thần tay giống như hạ xuống. Lục Phong thả ra băng súng, không gian đột nhiên gợn sóng, thời không chi mâu sức mạnh, chớp mắt thôi thúc, bóng người của hắn chính là quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Gay go. Ở Lục Phong biến mất một khắc, ngân giáp nam tử liền biết rõ nguy cơ giáng lâm, khỏe mắt dư quang đột nhiên liếc về một bóng người, trường thương đột nhiên xoay người đánh tới. Nhưng mà bóng người kia bị đâm bên trong nháy mắt, chính là tiêu tan ra, không có bất kỳ vết máu nào chảy ra. Đó là lực lượng tinh thần huyết ảnh. Ngân giáp nam tử ánh mắt lấp lóe, hắn quên rồi Lục Phong chính là lực lượng tinh thần thánh giả, ủng có đủ loại quỷ dị thủ đoạn. Ngươi đoán đúng, nhưng đáng tiếc không có bất kỳ khen thưởng. Lục Phong âm thanh từ phía sau hắn kéo tới, hai đạo xung kích thánh hồn lực lượng tinh thần chùm sáng tự trong mắt nổ tung đến. Trong nháy mắt nhắm ngay ngân giáp nam tử đầu. Hắn có ngũ cung thánh phủ, quang luận lực lượng tinh thần số lượng chúng liền vị lực lượng tinh thần thánh giả đều muốn mặc cảm không bằng. Ngân giáp nam tử tâm thần chấn động, trong mắt lấp lóe chốc lát dại ra ánh sáng. Ngàn tỷ đạo hóng ánh quang hoa từ Lục Phong trong lòng bàn tay bắn mạnh, hắn ngưng tụ hùng hồn một trưởng hình thành sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhất thời ở ngân giáp nam tử phía sau lưng vỗ một cái. Mạnh mẽ lực xung kích khiến ngân giáp nam tử nhất thời bay ngược ra ngoài, nếu không là trên người áo giáp, thân thể của hắn sợ là ở trong nháy mắt đó liền muốn bị đập nát. Nhưng dù là như vậy, trên người hắn xương cốt đều đứt đoạn mất không biết mấy cây. Không hổ là thiên thần vệ cường giả, bất luận là thực lực vẫn là phản ứng lực đều xa quá bình thường trung vị thánh cảnh. Ở Lục Phong lại một trưởng hạ xuống trong nháy mắt, hắn hoành thương chặn lại, phong mang tạm thời bức lui Lục Phong mạnh mẽ tấn công. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn giữa không trung hai người giao thủ. Cái kia mạnh mẽ thiên thần vệ dĩ nhiên ở Lục Phong thế tiến công dưới chiếm không tới chút tiện nghi nào, trái lại là liên tiếp lùi về sau. Đây mới là thực lực của ngươi. Ngân giáp nam tử lại không lúc trước xem thường, chẳng trách chỉ dựa vào hạ vị lực lượng tinh thần thánh cảnh thực lực liền để đế triều ăn không ngon, ngủ không yên, không được an bình. Trên người hắn bỗng nhiên vô số chùm sáng màu bạc lướt ầm ầm ra, thừa thác hắn liền như thiên thần giáng lâm giống như, từng luồng cực đoan sắc bén chùm sáng tụ tập ở trên mũi thương, vung lên mà ra trong nháy mắt hình như có một vị to lớn bóng người giống như bệ nghệ mà tới. Hắn tuy rằng không có tu luyện thành trí cường công pháp, nhưng cũng tu luyện mấy chiêu trí cường võ học. Cái kia to lớn bóng người tự sừng sững với vũ trụ đỉnh, chấn áp thời không, cái thế thánh quang nhấn chìm mà tới. Không chết cũng muốn cho người tàn phế. Ngân giáp nam tử quát tầm, trong mắt ánh bạc ngơ ngác đến cực điểm. Một thân sức mạnh, hết mức bạo, ngân giáp nam tử tạo ra thánh vực, chính là một cây phá thiên trường thương, sau đó bay đến bóng người to lớn trong tay, một súng đâm thủng vô số không gian, tự có thể hủy diệt tam sơn bốn nhạc. Thoáng tràn ngập ra sức mạnh kinh khủng để vô số người cảm giác được tận thế giáng lâm. Mặc dù là trung vị thánh cảnh cường giả một cái sơ sẩy đều phải chết ở chiêu này bên dưới. Thần vũ quốc võ giả sốt sáng nhất, nếu là Lục Phong thất bại, bọn họ đám người kia cũng sẽ bị chém giết sạch sành sanh. Thật đến liền cho rằng ngươi có cường đại thủ đoạn sao? Lục Phong hờ hững. Vạn cổ chuyển thiên bàn. Lục Phong chân đạp hư không, như thiên địa chúa tể, cả người bốc cháy lên dâng trào khí huyết hào quang, mạnh mẽ tạo hóa thánh đạo hóa thành giải lụa giống như bay lượn. Hai tay hắn chậm rãi xoay tròn lên, thiên địa hóa thành một vòng xoáy. Tiện đà phát hỏa thành một mặt to lớn vạn cổ luân bàn, thiêu đốt mênh mông bất diệt chi hỏa. Lực lượng tinh thần cuồn cuộn mà đi, như vạn cổ luân trên khay kim chỉ nam giống như vậy, rơi xuống chết bên trên. Chuyển động thời khắc một loại khó có thể nói nên lời uy thế, lặng yên tràn ngập ra. Đây là Lục Phong vạn cổ bất diệt trưởng thức thứ 3. Trong lòng ma ảo cảnh trong vòng 100 năm, Lục Phong tuy là giả tạo thành thánh, nhưng cũng là mượn cái kia cỗ sức mạnh thần bí đem vạn cổ chuyển thiên bản cho tìm hiểu mà ra, bây giờ vẫn là lần thứ nhất triển khai ra. Chương 1186, điều tra đến tận cùng. Vạn cổ chuyển thiên luân, bá đạo cực kỳ. Nó cần cực cường tinh khí thần ba lực mới có thể thôi thúc. Cái gọi là tinh khí thần, chỉ chính là thân thể, lực lượng tinh thần còn có võ đạo lực lượng. Lục Phong cũng là lực lượng tinh thần đạt đến thánh cảnh mới có thể miễn cưỡng thôi thúc. Ầm ầm ầm. Xoài bước đạp xuống, thiên địa xoay tròn lên, hừng hực hào quang so với thái dương còn muốn lóa mắt, từng sợi cường quang hạ xuống đại địa chính là từng khối biến mất, những kia thực lực yếu kém liền con mắt đều không thể mở. Giết. Tuy rằng vạn cổ chuyển thiên luân khiến ngân giáp nam tử nhận ra được nguy hiểm chí mạng, nhưng trước mắt cũng không có bất kỳ đường lui có thể nói, to lớn bóng người cầm trong tay trường thương, như thần linh thiên hàng. Nổ ra chớp mắt sơn hà đổ nát ra, vạn trượng ánh bạc xé rách mà đi. Đi. Cái kia to lớn luân bàn giờ khắc này bao phủ ở Lục Phong trên cánh tay, đấm ra một quyền, lấy cường đối với mạnh, lấy tàn nhẫn đối với tàn nhẫn, sức mạnh mãnh liệt như thác nước chút xuống, cường quang từng đạo vỡ ra vòng trời. Hai đạo diệt thế oanh kích đột nhiên đụng nhau, thiên địa đầu tiên là vắng lặng chốc lát, sau đó kinh thiên gợn sóng bao phủ tới, từng sợi gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Đáng sợ kia vạn cổ chuyển thiên luân lấy bệ nghệ tư thái rôi ra hai đạo ngưng tụ ánh sáng, đem to lớn bóng người trói buộc lại, sau đó điên cuồng xoay tròn lên. Cường quang rồi rào cực kỳ, mặc dù là một ít thánh giả đều nheo mắt lại mới có thể nhìn kỹ cái kia giao thủ nơi, liền nhìn thấy to lớn luân bàn nuốt chửng thiên địa, to lớn bóng người tiêu tan không gặp. Đánh giết. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc như ma. Chỉ tay tung thiên thần quang rơi đi, thúc đẩy to lớn luân bàn nghiền ép ngân giáp nam tử. Ven đường hư không tất cả đều nát tan, hóa thành khó có thể khép lại trống vắng. Muốn ta chết, và ngươi còn không thể. Ngân giáp nam tử đã mất đi lúc trước chấn định, hắn không nghĩ tới Lục Phong diễn biến luân bản dĩ nhiên có thể phá tan hắn trí cường võ học. Hắn bàn tay lớn tìm tòi, thủy ngân ánh sáng tàng ra, từ trong không gian xuyên thủng, nắm lấy cái kia luân bay tới luân bản. Lục Phong ngón tay xoay một cái, hừng hực hào quang bính, cánh tay kia trên ánh sáng liền như chất lỏng giống như nhỏ rơi xuống. Trong chớp mắt ngân giáp trên tay nam tử huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ để lại cốt côn. Từng đạo ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn phía Lục Phong. Thánh cảnh bên trong, mỗi cách biệt một đẳng cấp đều sẽ là hồng câu giống như chênh lệch, muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó lên trời, huống chi thiên thần kia vệ càng là này cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, càng ở lần này đại chiến sa sút vào đến tuyệt đối dưới phượng. Giờ khắc này, luân bàn ánh sáng rũ rồi rào. Lục Phong. Ngân giáp nam tử ra một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ. Cuối cùng cả người đẫm máu buông lỏng tay ra. Mà xem chạm đất Phong tấm kia hờ hững mặt, hắn đã không có bất kỳ tranh đấu chi tâm, tiếp tục nữa thật đến có thể sẽ chết ở đây. Đồng thời, Thiên Hoa Châu cũng có thiên thần vệ cường giả ở, chính mình nhất định phải mau chóng đem tin tức này đăng báo. Một niệm đến đây, trong lòng tuy rằng không cam lòng khuất nhục, nhưng hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh bạc, vượt qua thời không rời đi. Lúc trước lớn lối như vậy, hiện tại đã nghĩ chạy trốn, trở lại cho ta. Lục Phong hét lớn một tiếng. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều xung kích ra cực kỳ hung hãn sức mạnh, tràn vào luân bàn bên trong, lúc này hư không chuyển động, cái kia ngân giáp nam tử đã chạy trốn tới bên ngoài ngàn dặm, nhưng cũng bị một luồng hư không lực lượng cho xoay chuyển trở về. Làm sao có khả năng? Hắn cũng là thiên thần vệ bên trong đại nhân vật, đều không có kiến thức đến đáng sợ như thế võ học, có thể đem một thánh giả Nazi. Nơi này chính là ngươi tử địa. Lục Phong sát ý lẫm liệt, luân bàn thiêu đốt vì là hỏa diễm, chớp mắt bao trùm ngân giáp nam tử. Một giọt nhỏ máu giọt nước mưa lạc, Lục Phong mặt không hề cảm xúc, bên hai nghe hắn cái kia cực kỳ thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều người ra đồ ma, ngân giáp nam tử tiếng kêu thảm thiết lại như là ở trong địa ngục chịu cực kỳ đáng sợ hình phạt giống như vậy, không khỏi vì là Lục Phong thủ đoạn mà kinh ngạc. Lục Phong ngự trị ở thiên địa, ánh mắt như thiên đế chúa tể. Đợi đến ngọn lửa kia tàn đi, ngân giáp nam tử thân hình xuất hiện ở trong mắt hắn, có điều cái kia toàn thân đã không có bất kỳ huyết nhục có thể nói, chỉ có một bộ hóng ánh long lanh khung xương. Dĩ nhiên miễn cưỡng đem một thiên thần vệ cho luyện hóa thành khung xương. Rất nhiều người trong lòng mau, không dám nhìn tới Lục Phong con mắt. Đáng tiếc. Nếu như ta võ đạo nếu như có thể đạt đến thánh cảnh, nay một vòng bản xuống tất nhiên có thể trực tiếp đem hắn cho luyện chết. Lục Phong thở dài lắc đầu. Thân thể thông huyền tương đương với một loại khác loại thánh cảnh, mà lực lượng tinh thần của hắn cũng đã thành thánh, chỉ có võ đạo bên trên khiếm khuyết, ảnh hưởng luân bàn viên mãn, không cách nào vung ra toàn bộ thực lực. Mà này vạn cổ chuyển thiên luân nếu như có thể chân chính tìm hiểu đến mức tận cùng, tuyệt đối đạt đến lật đổ thiên địa trình độ. Lục Phong ngươi là giết không được ta, ta thiên thần vệ tất nhiên muốn tiêu diệt ngươi. Khung xương đang run rẩy, Thánh cảnh cường giả mặc dù thân thể phá hoại cũng chết không được, cái kia ngân giáp nam tử còn sót lại một cái khí, trống trơn ánh mắt lập lòe ra quỷ hỏa giống như ánh sáng. Mệnh con rất cứng rắn, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể phiên thiên. Lục Phong cười gằn, sắc ý như bao táp, ở bộ xương kia lần thứ hai hóa thành một đạo ánh sáng chạy trốn thời khắc, hắn bàn tay lớn xuyên qua thời không, đem tập cầm về. Ngươi bị lừa rồi. Ngân giáp nam tử trên thiên linh cái đột nhiên bắn mạnh ra một đạo thần quang bảy màu, một con khủng bố thần linh tay tán lớn lao uy nghiêm, quét ngang Lục Phong, muốn trực tiếp xuyên thủng linh hồn. Hôm nay ai tới đều cứu không được ngươi. Lục Phong cũng là hơi kinh hãi, hắn thánh hồn bên trong lại vẫn ẩn giấu đi một đạo thần thông, mà nhận biết trong đó sức mạnh, hung hãn, hiển nhiên đây là một vị cổ thánh cảnh cường giả lưu lại. Có điều chỉ dựa vào một đạo thần thông đã nghĩ lấy mạng của hắn, cái kia thật cũng quá buồn cười. Một đạo vỡ thiên bi điệu tiếng vang nổ tung, Lục Phong lấy thiết quyền gắng chống đỡ, long văn quấn quanh trong lúc đó làm cho nguồn sức mạnh này kiên cường cực kỳ, dĩ nhiên là miễn cưỡng nổ nát thần linh tay. Không, cái này không thể nào. Ngân giáp nam tử giờ khắc này lấy không có bất kỳ sức phản kháng, bị Lục Phong chỉ tay xuyên thủng đầu lâu, đem thánh hồn giết chết, sau đó một cái tát đem đầu cho đánh đi, là thật đến muốn lấy đế chiêu thánh giả đầu lâu trồng một tòa tượng nha tháp. Mà bên này chiến đấu đã có kết quả, một ít vây xem thánh giả nhìn cái kia đáng sợ đầu lâu ở trên trời xoay tròn, đều ở vui mừng không có đi trêu chọc Lục Phong. Có điều sắc mặt của bọn họ rất nhanh lại quái lạ đi, ở Bách Linh Châu hắn liền gây ra kinh thiên đại sự. Hôm nay đi tới Thiên Hoa Châu không phải mang ý nghĩa báo táp lần thứ hai bao phủ tới. Bên kia, Lục Phong nhìn về phía Mặc Linh bên kia, cái kia như khôi lỗi giống như thần vũ quốc hoàng thúc bị Mặc Linh cùng tiểu quả cho gắt gao nhốt lại. Thật đến rất quái lạ, thiên thần kia vệ đã bị giết, nhưng hắn nhưng còn như có ý thức giống như tự chủ chiến đấu, hiển nhiên khống chế hắn hay là không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như là phổ thông thủ đoạn khống chế, làm khống chế người ngã xuống sau. Như vậy bị người khống chế đại thể cũng sẽ không cách nào làm ra hành động. Có thể thần vũ quốc hoàng thúc cử động đã ra Lục Phong tưởng tượng. Cho ta yên tĩnh lại đi. Lục Phong lấy lực lượng tinh thần xung kích thần vũ quốc hoàng thúc thánh hồn, một thủy tinh giống như gợn sóng khuyết tán niêm phong lại trong cơ thể hắn tất cả sức mạnh, ở cái kia toàn thân bên trong liền như trên vô số đem tỏa. Thử liên thánh quang. Mặc Linh cũng là trương tay chi ấn, như tử quang dưới nữ như thần, ánh sáng bao phủ trước mắt, dưới chân từng bước phát lên tử liên. Lạnh leo tràn ngập thấu xương, cái kia thần vũ quốc hoàng thúc cũng là bị đông cứng thành một khối tử băng. Ta thần vũ quốc hoàng thúc làm sao? Ở nhìn thấy đại chiến kết thúc sau, thần vũ quốc võ giả vội vã đi tới, cấp thiết hỏi. Không rõ ràng, ta muốn kiểm tra dưới hắn thánh hồn đến cùng dở cho gì. Lục Phong lắc đầu một cái, sau đó sâu sắc nhìn thần vũ quốc hoàng thúc, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, đến tột cùng là sức mạnh nào đang khống chế hắn. Chương 1187, giết tới. Thần vũ quốc hoàng thúc quỷ dị để Lục Phong nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Bút thu các. Hắn tìm nơi nơi yên tĩnh, vô số cây lông châu độ lớn lực lượng tinh thần cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào thần vũ quốc hoàng thúc trong đầu, rất nhanh sẽ cảm ứng được hắn thánh hồn. Đoàn kia thánh hồn, kim sáng loè loè, như một khéo léo trẻ mới sinh giống như nhắm hai mắt. Nhưng là, ở cái kia như vàng dòng đổ bê tông thánh hồn bên trên nhưng có từng đạo màu đen hoa văn, một chút nhìn lại cực kỳ quái dị. Mà căn cứ Lục Phong suy đoán, màu đen hoa văn chính là khống chế thần vũ quốc hoàng thúc đồ vật. Hắn quan sát rất lâu, loại này màu đen hoa văn cũng không phải một loại nào đó lực lượng tinh thần bí thuật, bởi vì bí thuật không có như thế tinh diệu, trái lại như là lực lượng nào đó ăn mòn đi vào. Lấy chính mình ý thức nhiễm đến một tia, Lục Phong hiện một luồng quỷ dị sức mạnh, tấn công tới, muốn khống chế cho hắn, lúc này chặt đứt này đạo lực lượng tinh thần. Thế nào rồi? Mặc Linh nhìn thấy Lục Phong mở hai mắt ra, hỏi. Rất phiền phức. Nhưng cũng còn tốt có chút manh mối. Lục Phong gật gật đầu, loại kia màu đen hoa văn sức mạnh, có thể từ từ xóa bỏ trí nhớ của một người, đồng thời đang khống chế đồng thời, còn có thể làm hắn tự chủ tu luyện, quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Thử nghĩ, nếu thật sự là đại chiến thời điểm, cái kia thánh cảnh cường giả không sợ chết vọt tới sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả. Van cầu ân công cứu cứu ta thần vũ quốc hoàng thúc, chúng ta đồng ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Những kia thần vũ quốc võ giả tất cả đều quỳ phục xuống. Không ngừng dập đầu cầu xin, dù sao nếu là hoàng thúc có thể cứu lại, như vậy liền có cơ hội lần thứ hai phục quốc. Các ngươi đứng lên đi, nếu như có thể cứu ta tự nhiên sẽ đi cứu. Một nguồn sức mạnh tha phù bọn họ lên, làm thanh loại này quỷ dị hắn cũng rất muốn biết. Lúc này, mãnh liệt cực kỳ lực lượng tinh thần trùng kích vào thần vũ quốc hoàng thúc trong đầu, lần này Lục Phong cũng không có cẩn thận như vậy cẩn thận, mà là trực tiếp lôi kéo lượng lớn màu đen hoa văn muốn đem loại này quỷ dị sức mạnh tiêu diệt. Ngũ cung thánh phủ tự đỉnh đầu hiện lên, phóng ra hào quang lóng ánh, từng sợi hắc quang ở thánh quý phủ hiện lên. Lục Phong vận chuyển huyền thần tông lực lượng tinh thần bí pháp, ngũ cung hình thành một hoàn mỹ phương vị. Ở trong quá trình này, Lục Phong hiện, nếu là chỉ có một thánh phủ rất dễ dàng sẽ bị nguồn sức mạnh này phản khống, nhưng ngũ cung thánh phủ nhưng hình thành một hoàn mỹ cân bằng. Chỉ cần một bị phản khống, mặt khác bốn cái thánh phủ sẽ đồng thời mãnh liệt xuất lực lượng đưa nó trục xuất. Thần Vũ Quốc võ giả rất hồi hộp, thánh hồn chính là yếu ớt nhất địa phương, chỉ lo một cái sơ sẩy sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà lúc này Lục Phong trên trán đại hãn lan xuống, tiêu hao rất lớn tay chân rốt cục đem cái kia hoa văn trục xuất hơn nữa, nhận biết được ở cái kia thánh hồn bên trong có một viên cỡ quả nhãn màu đen viên châu, đang không ngừng thả ra loại này hoa văn lực lượng. Xem ra chính là vật kia. Lục Phong tự nói, cái kia màu đen viên châu ở thánh hồn bên trong, lấy ra phi thường phiền phức. Phải biết, đến thánh cảnh, thân thể mặc dù bị đánh cho nát tan, chỉ cần thánh hồn bất diệt là có thể lần thứ hai sống lại. Nhưng trước mắt, Lục Phong cũng quản không được nhiều như vậy. Lực lượng tinh thần ở Thần Vũ Quốc Hoàng Thúc trong đầu ngưng tụ thành một đạo không gì không xuyên thủng trường mâu. Đi. Ở làm thật đầy đủ chuẩn bị kỹ càng, lực lượng tinh thần trường mâu trong nháy mắt xuyên xạ mà đi, ở một đạo tiếng vang trầm nặng bên trong lấy ít nhất thương tích bắn thủng thánh hồn, sau đó trường mâu hòa tan ra, bám vào ở màu đen viên châu trên. Cái kia màu đen viên châu sức mạnh rất đáng sợ, Lục Phong lực lượng tinh thần ở nhanh tan rã. Cũng còn tốt ngũ cung thánh phủ hình thành một cân bằng lực lượng. Chính là nhìn thấy Thần Vũ Quốc Hoàng Thúc trên đầu phá tan một động, cái kia viên màu đen viên châu bay ra. Những người khác đều trợn mắt lên nhìn cái kia viên màu đen viên châu, chợt bị Lục Phong một phát bắt được. Chính là cái này quỷ đồ vật đã không chế Thần Vũ Quốc Hoàng Thúc. Lục Phong trong lòng hơi trầm xuống, phía trên kia khắc họa vô số lít nha lít nhít liền hắn cũng không biết minh văn trận pháp, hơn nữa màu đen viên châu càng như là một viên bị luyện chế thành đan dược. Hắn ở đan dược một đạo trên cũng không tinh thông, thu hồi đến. Chuẩn bị ngày sau về thành bóng tối thời điểm có thể tìm đào ra đào diễm đến nghiên cứu một phen. Hoàng Thúc làm sao? Có Thần Vũ Quốc võ giả nhỏ giọng hỏi, nhìn thấy Lục Phong thủ đoạn mỗi một người đều cảm giác được kính nể. Sẽ không có chuyện gì, chờ ta giúp hắn triệt để trục xuất ra nguồn sức mạnh kia. Lục Phong nở nụ cười, lực lượng tinh thần lần thứ hai chìm đắm, xua tan cuối cùng hoa văn lực lượng. Lần này đi ra, Lục Phong dự liệu được rất nhiều bất ngờ, trên người một ít chuẩn bị đan dược không hề thiếu, sau đó cho Thần Vũ Quốc Hoàng Thúc nuốt vào. Người là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Quá nửa canh giờ, Thần Vũ Quốc Hoàng Thúc mở mắt ra, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Lục Phong biết, hắn là ở cùng trí nhớ của chính mình dung hợp, chẳng mấy chốc sẽ không ngại. Mà mục tinh đế hướng loại này khống chế thánh hồn thủ đoạn làm hắn hoảng sợ, nếu là cứ như vậy, chẳng phải là sẽ có vô số không sợ chết thánh cảnh cường giả là bọn họ trinh phạt một vực, càng làm cho hắn âm thầm quyết định nhất định phải phá hoại kế hoạch của bọn họ. Sau đó, hắn suy đoán loại này màu đen viên châu chế tạo ra, cũng khá là không dễ. Mà may là, Thần Vũ Quốc Hoàng Thúc bị cáo chế thời gian rất ngắn, nếu như đợi được cái kia màu đen viên châu triệt để hòa tan, đến một vị lực lượng tinh thần cổ thánh đều cứu không được hắn. Xem ra ngươi không sao rồi. Lục Phong lười biếng thân lại eo, thản nhiên nói. Thần Vũ Quốc Hoàng Thúc đã từ người khác khẩu bên trong hiểu được đến tất cả những thứ này, đang bị cáo chế trước cũng đã từng nghe nói Lục Phong tên, lập tức cung kính nói tại hạ Trần Sâm. Đa tạ đại nhân cứu tại hạ một mạng. Trong lời nói tràn đầy cảm kích, Trần Sâm không dám không cung kính. Đa tạ liền không cần nhiều lời, kẻ thù của ta là đế triều, giúp ngươi cũng bằng đối phó đế triều. Lục Phong nói. Đế triều. Nhắc tới hai chữ này, Thần Vũ Quốc Hoàng Thúc Trần Sâm sắc mặt thống khổ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không cách nào quên ngày đó đám kia ác ma hủy hắn hoàng triều một màn. Thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu? Lục Phong từ bọn họ khẩu bên trong hiểu được đến. Thần Vũ Quốc tuy rằng không có thượng vị thánh cảnh, nhưng Hoàng Chủ cùng Trần Sâm cũng là trung vị thánh cảnh cường giả, ở ngày này Hoa Châu trên cũng coi như là một bá. Mà diệt mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là vì giết gà dọa khỉ, kinh sợ thiên Hoa Châu rất nhiều thế lực. Có ba cái đạt đến trung vị thánh cảnh thiên thần vệ, còn có một chút hạ vị thánh cảnh, mà đại nhân giết một người trong đó, nói cách khác còn sót lại hai cái. Trần Sâm bi từ tâm đến, cười khổ nói. Còn sót lại hai cái ở nơi nào? Lục Phong hỏi. Ở ta bị cái kia thiên thần vệ mang ra khi đến, bọn họ đều còn ở lại trong hoàng cung không hề rời đi. Trần Sâm trả lời bất quá ngay cả ta đều bị đã khống chế, như vậy hoàng chủ cũng nhất định gặp phải cùng ta kết quả giống nhau. Những kia thiên thần vệ thật đáng sợ, tuy rằng vẹn vẹn ba cái trung vị thánh cảnh, lại làm cho hắn cùng hoàng chủ ngay cả cơ hội trốn đều không có. Ta có thể giúp ngươi sát quang bọn họ, mà ngươi có hay không dũng khí đó mang đi, cùng đi giết thượng hoàng cung, hay là còn có thể cứu mấy người đi ra, cho ngươi Thần Vũ Quốc chỉ một con đường sống. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Trần Sâm con mắt. Lời vừa nói ra, Trần Sâm trong mắt dâng trào ra hung lệ hỏa diễm, bàn chân tàn nhẫn giẫm mặt đất, hét lớn: ta Thần Vũ thủ đô bị bọn họ cho diệt, ta còn có cái gì muốn sợ, mặc dù ta Trần Sâm đem cái mạng này đưa thì đã có sao, vậy thì mang đại nhân đi hoàng cung. Nếu là tầm thường, hắn hay là còn có thể sợ hãi đế triều. Nhưng tình huống như thế, Trần Sâm đã không có đường lui, cùng chạm đất phong thần vũ quốc hay là còn có một con đường sống có thể nói. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, mau chóng đi tới hoàng cung. Lục Phong quát một tiếng. Hắn muốn thừa dịp thiên thần vệ còn không phản ứng lại thời điểm, đem người ở đó mã cho diệt, bằng không đợi được cường giả tập hợp, cái kia sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Lục Phong hai tay đưa ra, phát họa không gian trận pháp, trong nháy mắt mang đám người rời đi điểm tụ tập. Chương 1188, Dương Phong. Thần Vũ Quốc. Thuộc về Thiên Hoa Châu cái trước không mạnh không kém hoàng triều. Nguyên bản Hoa Lệ Hoàng Cung đã không thuộc về bọn họ, bị rất nhiều đến từ Mục Tinh Đế hướng võ giả chiếm cứ. Một loạt bài trên người mặc giáp trụ võ giả đè lên từng nhóm một từ thần vũ quốc các nơi trộm tới nô lệ. Trong đó không thiếu một ít trước thân ở địa vị cao giả. Nhưng bọn họ kết cục nhưng là như thế. Đồng thời, ở cái kia nguy nga trong hoàng cung thường xuyên cũng có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết cùng cái kia nhiều tiếng tiếng kêu. Mấy tháng nay, đối với thần vũ quốc võ giả tới nói có thể nói là chân chính từ thiên đường tới địa ngục các ngộng. Chỉ là, bọn họ đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể song quyền chăm chú nắm lên. Hàm răng đều cắn chảy ra máu, lửa giận nhìn chăm chú nguyên bản thuộc về thần vũ quốc hoàng cung. Bởi vì, ở mấy tháng trước, những kia xương cứng cũng đã bị chém, thi thể đạt được nhiều có thể làm cho một con sông lớn khô. Mây mù mịt mờ, cố cô dâng trào thánh lực ngưng tụ thành chất lỏng, còn có một đạo đạo tựa như tia chớp kim quang xẹt qua. Nơi đó có một tòa Hoa Lệ cung điện hùng vĩ, vốn là thần vũ quốc hoàng chủ chỗ tu luyện, có điều bây giờ đã bị thiên thần vệ cường giả chiếm lấy. Lúc này bên trong cung điện có hơn 100 tên tuổi trẻ mạo đẹp, trang phục cực kỳ mạo mỹ nữ tử ở nơi đó khiêu vũ đạo, còn có một đạo đạo tươi đẹp tiếng nhạc truyền ra. Ở một tòa dùng da hổ bày ra ghế đá bên trên có một sắc mặt có chút hung tàn người đàn ông trung niên, ở dưới chân của hắn còn có mấy cái run rẩy bất an nữ tử quỳ cho hắn nện chân, rót rượu. Mà cái kia trên mặt vẻ mặt, chỉ lo cái kia trên ghế đá đại nhân một không hợp mắt liền đưa các nàng tất cả đều xóa bỏ. Các nàng nguyên bản đều là thần vũ quốc nội các đại tộc thiên chi tiểu nữ, có điều theo hoàng triều bị đế triều công phá, cũng là trở thành nô lệ, mặc người sâu xé. Tu luyện tới chúng ta loại này thánh cảnh cấp độ, được hưởng hơn vạn năm tuổi thọ, chỉ có kiểu sinh hoạt này mới là hưởng thụ, so với ở tổ địa bên trong được những trưởng lão kia ràng buộc, cái gì cũng không thể vượt qua, mạnh hơn hơn nhiều. Trên ghế đá người đàn ông trung niên hưởng thụ nói rằng, hé miệng, thì có một xinh đẹp như hoa nữ tử vì hắn đưa lên một chuôi hong ánh trái cây. Hắn chính là thiên thần vệ bên trong trung vị thánh cảnh cường giả, tên là Dương Phong, vẻ mặt rất thỏa mãn. Ở tay trái của hắn nơi, còn có một thời khắc người mặc ngân giáp nam tử, có chút không thể làm gì giơ lại đầu. Này Dương Phong là mấy người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng cũng là nhất là háo sắc, tính khí nhất là thô bạo, vừa đến đã trắng trợn cướp đoạt thần vũ quốc mỹ nữ. Chúng ta đi tới thần vũ quốc không phải tới chơi. Nam tử kia nhắc nhở. Huynh đệ, tổ địa đã mưu tính lâu như vậy rồi, trường đao mài đến như vậy sắc bén, trận chiến này tất nhiên có thể chinh phục này vực, sau đó coi đây là ván cầu. Đi chân chính được biết cái kia bí mật lớn động trời mật, ngươi liền không muốn như vậy mất hứng. Dương Phong cười lớn một tiếng, ở một cái mạo mỹ nữ tử trên mạnh mẽ vô một cái, mông ba lăn chớp mắt cả kinh cô gái kia hồn đều muốn dọa phi rơi mất. Ở tổ địa bên trong, có thể không cách nào như thế trắng trợn không kiêng rẻ hưởng thụ. Nhìn thấy Dương Phong động tác, nam tử kia vẻ mặt nghiêm túc, đạo hai người chúng ta vây ở trung vị thánh cảnh đã có nhiều năm, nếu như lần này có thể lập xuống đại công, trong tộc tất nhiên ban xuống đột phá thượng vị thánh cảnh cơ duyên. Bực này cơ hội không cho bỏ qua. Dương Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, một cước vô tình đá bay dưới chân nữ tử. Đạo kế hoạch ban đầu là lấy thần vũ quốc làm căn cơ, từ từ ăn mòn Thiên Hoa Châu, nhưng gần nhất bởi đế triều họa lớn Lục Phong duyên cớ, dẫn đến rất nhiều cường giả đều đi tới Bách Linh Châu, kế hoạch cũng mắc cạn đi. Cái kia Lục Phong xác thực đáng sợ, có điều hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả, liền có thể đem ngày này quấy nhiễu long trời lở đất. Nam tử kia nói, đối với này hắn cũng rất kinh ngạc, một hạ vị lực lượng tinh thần thánh cảnh. Ở trong mắt hắn có điều so với châu chấu đại nhân vật, nhưng có thể để một nhà đại đế triều đau đầu. Hừ, có điều là một vai hề mà thôi, ỷ vào lực lượng tinh thần sức mạnh, chuyên môn chọn quả hồng nhung đến nắm, nếu là dám đến ta Dương Phong trước người, tất nhiên muốn như trứng gà giống như trực tiếp bóp chết hắn. Dương Phong cười lạnh một tiếng, lập tức nâng chén, đạo đến uống rượu, tên kia trấn thủ ở Ma Huyễn Sơn, cũng không có hai người chúng ta tự tại. Nhưng vào lúc này, cung điện cửa lớn bị đẩy ra, một bóng người đột nhiên đi vào. Ai dám xông vào thiên thần vệ cấm địa? Dương Phong hơi nhướng mày, hét lớn một tiếng. Ta Trần Sâm đến rồi. Trần Sâm ngẩng đầu lên, trong mắt thiêu đốt máu tanh hỏa diễm, chính là nhếch miệng nở nụ cười. Trần Sâm, ngươi không phải với hắn Ma Huyễn Sơn, sao lại đột nhiên trở về, lẽ nào tên kia tự ý rời vị trí, cũng bay về rồi. Dương Phong nhìn chằm chằm Trần Sâm, hắn đã bị đế triều thủ đoạn khống chế lại, trong lúc nhất thời hắn không nghĩ tới cái khác duyên cớ. Trần Sâm nhanh cười một tiếng, tiếng cười làm người cả người mau, đã hôm nay ta Trần Sâm chán sống, cho dù chết cũng phải kéo hai người các ngươi rác rưởi cùng đi phó hoàng tuyển, thật là một bạn. Mà hắn nhìn thấy những kia quỳ sát nữ tử, trong lòng càng là vô cùng thống khổ, khiến cho đến ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Dương Phong vừa muốn mở miệng, bên cạnh nam tử kia quát lạnh xem ra là vật kia mất đi tác dụng, đến cùng là ai thế ngươi giải trừ. Là ta thế Trần Sâm lấy vật kia, hôm nay chuyên tới để lấy hai người ngươi mạng chó, thay ta cái kia tượng nha tháp trên nhiều hơn nữa hai cái đầu người. Lục Phong tiếng quát như thiên lôi lăn, hung hăng mà đến, một cước đá nát cung điện cửa lớn, ánh mắt như lưới đao giống như nhìn chăm chú Dương Phong hai người. Thần Vũ Quốc lập quốc cũng có mấy ngàn năm, cũng ở Thiên Hoa Châu các nơi dựng một chút bí ẩn không gian truyền tống trận. Bởi vậy, Lục Phong mới có thể cùng Trần Sâm nhanh như vậy đi tới Thần Vũ Quốc hoàng cung. Cái gì? Ngươi là? Dương Phong hai người hơi sững sờ, chợt con ngươi như mũi kim giống như kịch liệt co rút lại, chợt quát lên là ngươi, ngươi là cái kia Lục Phong. Hai người vạn vạn không nghĩ tới, này Lục Phong dĩ nhiên sẽ từ Bách Linh Châu đi tới Thiên Hoa Châu, hơn nữa sẽ lớn mật như thế đi tới Thần Vũ Quốc. Đương nhiên hai người đều là trung vị thánh cảnh cường giả, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chợt Dương Phong cười như điên nói ha ha, vừa nhắc tới ngươi, ngươi liền quá đi tìm cái chết, ngươi đầu người nhưng là rất đáng giá a, ai cũng muốn động lòng. Lục Phong đăm chiêu gật gù, sau đó nhấc theo một con đầu người, đạo trước đây không lâu hắn cũng là nói như vậy, sau khi liền biến thành như vậy. Người kia đầu tuy không có huyết nhục, có thể Dương Phong hai người nhưng là có thể cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc kia, lúc này quát to làm sao có khả năng, hắn nhưng là thiên thần vệ, lại là trung vị thánh cảnh, coi như không địch lại cũng chắc chắn sẽ không rơi xuống mức độ này. Thiên thần vệ ở đế trong triều là tinh nhuệ nhất quân đoàn. Không nói cùng cấp vô địch, nhưng đều có lấy một địch hai thực lực, làm sao có khả năng ngay cả chạy trốn đều không có chạy thoát. Hơi thảnh thơi thần, Dương Phong nghiến răng nghiến lợi, đạo liền hai người các ngươi, dù cho ngươi có phiên thiên thực lực, cũng phải đưa ngươi chém ở đây. Thật sao? Khiếp người uy năng kéo tới, cung điện toàn bộ nổ tung, giữa bầu trời như sau sủi cảo vũ giống như... Vô số đế triều võ giả ở Mặc Linh cùng tiểu quả ra tay trong khoảnh khắc xếp thành một tòa cao cao núi thây. Còn có một trung vị thánh cảnh, cái kia bên cạnh nên chính là sinh tử chuyển luân quả thành thánh, thật một cây thần dược hình người, chỉ cần cho ta ăn, đừng nói thượng vị thánh cảnh, coi như là thánh cảnh đại viên mãn đều có khả năng thành tựu. Dương Phong không cho là thiên thần vệ là Lục Phong độc thân xóa bỏ, nhất định là bên cạnh cái kia giúp đỡ nữ tử mới đúng. Mà để ánh mắt của hắn nhất là hừng hực vẫn là tiểu quả, đó là chân chính thần dược. So với cổ thánh khí còn muốn quý giá, đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, càng là có cơ duyên to lớn. Muốn ăn tiểu quả, vậy ta trước hết đưa ngươi đầu đạp xuống đến. Trong phút chốc, lãnh khốc sát ý từ Lục Phong trên người tràn ngập, hầu như đều thực chất. Chương 1189, cái kia liền giết ba. Muốn lấy ta đầu người, vậy sẽ phải xem ngươi có hay không bản lãnh kia, thiên thần vệ không phải là ngồi không. Dương Phong nhanh nhiên cười to. Ngày đó hắn một người liền có thể giết đến toàn bộ Thần Vũ Quốc nghe tiếng đã sợ mất mật, lại sao lại sợ hãi có điều hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả Lục Phong. Lúc này, hắn hét lớn một tiếng chân xí, đến ngươi lên sân khấu thời điểm. Hùng hồn khí tức bức ép tới, xa xa một tòa cung điện hóa thành phấn diện, một vệt kim quang tản ra bóng người đột nhiên tới, cái kia một khuôn mặt uy nghiêm cực kỳ, nhưng Lục Phong nhưng rõ ràng xem thấy trong ánh mắt của hắn biểu lộ cùng trước Trần Sâm như thế ánh sáng. Thần Vũ Quốc hoàng chủ chân xí. Ở trung vị thánh cảnh bên trong cũng là nhân vật cường đại. Hoàng chủ. Trần Sâm bi phẫn, trong mắt phun ra lửa, hận không thể đem Dương Phong từng khẩu nuốt lấy. Hắn bây giờ không phải là các ngươi hoàng chủ, mà là ta dưới chân nô lệ. Dương Phong cười gằn, ngón tay điểm đi đi giết bọn họ. Xem ra loại kia thủ đoạn còn thật là đáng sợ a, lại đã khống chế một vị trung vị thánh cảnh đại năng. Lục Phong ánh mắt băng hàn, làm Trần Sĩ kim quang bàn tay lớn đánh tới trước mắt, bàn tay hơi rung động, liền đem đập vỡ tan. Sau đó một trưởng lưu lại vô số đạo huyết ảnh, đánh mạnh ở hắn ngực. Cũng thật sự có chút thủ đoạn, chỉ cần đem cái kia hai cái trung vị thánh cảnh cho kiềm chế lại, bằng ngươi một người, còn không phải mặc ta trà đạp. Tuy rằng Lục Phong vừa nãy cái kia lộ ra một tay, khiến cho Dương Phong hơi kinh ngạc, nhưng bản thân hắn là cực kỳ tiếp cận thượng vị thánh cảnh đại năng, lại là thiên thần vệ. Chỉ bằng ngươi. Lục Phong chấm biếm, trong mắt của hắn có dâng trào chiến ý phun trào mà ra, này Dương Phong so với ngân giáp nam tử phải cường đại hơn nhiều. Mà chỉ có cùng cường giả loại này huyết chiến, mới có thể làm cho hắn ở thánh đạo trên đường đi được càng xa, này tất cả đều là hắn đá đặt chân. Dương Phong đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào Mặc Linh cùng tiểu quả trên người, trong mắt sắc quang tràn ngập chỉ cần giết ngươi, này một lớn một nhỏ hai cái có thể người chính là ta bị bên trong vật, ngẫm lại liền làm người hưng phân a. Ngươi nếu như vậy, thật đến để ta rất muốn giết ngươi. Lục Phong nghiêm túc nói, sắc ý như giải lụa, dương kích thương khung. Hoàng chủ ta có thể đem hắn cản lại, sẽ không để cho hắn ra tay quấy rầy. Trần Sâm vào thời khắc này nói rằng, hắn biết hoàng chủ cùng hắn đồng dạng đều bị cái kia màu đen viên châu đã khống chế, có điều thời gian cũng không lâu, còn có hy vọng cứu. Cái kia một cái khác liền giao cho ta tới đối phó đi. Mạc Linh hơi mỉm cười nói, liên tổ thánh kiếm hóa thành một đạo tử quang thiểm hiện ra, vừa nhìn về phía tiểu quả, đạo những người khác liền giao cho tiểu quả tới thu thập. Cái kia liền giết bọn họ đi. Lục Phong trong lòng bàn tay, trà đạp ra hai đạo tia sáng chói mắt, đột nhiên liền như truy điện giống như bùng lên mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy Lục Phong động thủ, Mạc Linh con ngươi bốc ra hoánh ánh tử quang, chợt liên tổ thánh kiếm mang theo nồng đậm hàn ý, tự một chiêu kiếm chém ra, tràn ngập ra đầy trời thấu xương băng xương. Liên tổ thánh kiếm là chân chính cổ thánh khí, bởi một số duyên cớ tuy không có trên thập đại thánh khí bảng, nhưng Mạc Linh nắm giữ nồng nặc nhất tử liên thánh tổ huyết thống, hoàn toàn kích kiếm bên trong sức mạnh, mỗi một kiếm đều có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, khoảng thời gian này cùng Lục Phong đâm liền mục tinh đế hướng đế triều, nhìn thấy quá nhiều máu tinh, đã không phải trước đây cái kia hồn nhiên thiếu nữ. Hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta. Lục Phong nhìn bên kia rơi vào đại chiến thế cuộc, quay về Dương Phong nết miệng nở nụ cười, có vẻ cực kỳ dữ tợn, khớp xương ra bùm bùm sát ý tiếng. Đúng đấy, bản thánh muốn nhìn một chút ngươi có cái gì có thể lại đến cùng ta tên bản. Ánh chớp lan tràn ra, hai cánh tay hắn trong lúc đó hai đạo ngàn trượng sấm sét quét ra, loại kia khủng bố làm cả hoàng cung đều ở đại diện tích sụt xuống, như rơi vào hủy diệt bên trong. Vô số người ngẩng đầu nhìn thiên không chiến đấu, lạnh run run, mấy tháng trước Dương Phong chính là lấy loại này vô địch tư thái quét ngang thần vũ quốc. Hôm nay, vừa nặng phát hiện, vẹn vẹn là trong chớp mắt, cái kia hai đạo ngàn trượng sấm sét liền như trường kích giống như chém đánh mà tới. Lục Phong cũng không có đáp lại, hắn ngưng tụ lại máu tanh cực kỳ ánh mắt, cả người hừng hực ánh sáng mênh mông mà lên, bàn tay tự có thể trích tinh đoạt nguyệt giống như, lập tức liền đem Dương Phong thế tiến công đánh nổ. Dương Phong nhìn thấy Lục Phong dễ dàng như thế, lúc này hét lớn một tiếng, thân hình hắn lóe lên, mang theo cổn cổn lôi ba, một đạo cự trưởng không ngừng đan sen, loại kia ánh chớp phun để nơi đây thực sự trở thành một mảnh lôi hải. Thiên thần vệ vì sao mạnh mẽ, không chỉ là tư chất thiên phú, càng nhiều bọn họ đều tu luyện trí cường võ học. Trí cường võ học uy lực không cần nhiều lời, ở một vị thánh cảnh trong tay cường giả đủ có thể hủy thiên diệt địa. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi giơ lên chỉ tay, ánh sao tập trung, lấy lực lượng tinh thần thánh đạo làm chủ, phảng phất xuất hiện một chòm sao giống như, liền thấy một đạo thuần túy chỉ quang phá vỡ hắc ám, trước mắt đã tới. Chuyện của tôi lốt nét. Tinh La động tinh chỉ chính là 9 ngón bên trong thứ 8 chỉ, mà có thể làm thiên tinh hoàng triều trấn quốc mạnh nhất võ kỹ, bộ võ học này tu luyện tới cực hạn có thể so với trí cường võ học. Cự trường oanh đến tuy rằng hung hãn cực kỳ, nhưng không gian kia ở chỉ tay dưới sụp đổ vạn trượng, càng là liền bàn tay khổng lồ kia sức mạnh, đều bị dẫn vào trong hư vô. Người ăn nữa ta cú đấm này. Lục Phong xương cốt núp đích, ra lanh lảnh nát thiên đồng thanh, dưới chân cầu vồng quán lên, một quyền tự có thể quét ngang tất cả, đánh tung trong lúc đó, liền có vô số đạo long ảnh xuất hiện. Thánh vương lôi trưởng. Dương Phong quắc khẽ, hai tay đẩy ngang, từng đạo thô to sấm sét chùm sáng có cực đoan cuồng bạo sức mạnh. Hắn lần thứ hai mở ra một mảnh thánh vực, trong phạm vi trăm dặm phảng phất đều trở thành thế giới của hắn, sức mạnh lớn đại gia trì. Lục Phong không hề sợ hãi, hắn song quyền thẳng thắn thoải mái, phảng phất nổ ra một vùng vũ trụ, đứng ở nơi đó lại như thiên địa chúa tể. Thái Huyền Cửu chuyển thứ 7 chuyển dám được xưng thánh đạo chúa tể, có thể tưởng tượng này bốn chữ thô bạo. Chỉ là, Lục Phong còn kém võ đạo chưa thành thánh, nếu không thì khoảnh khắc chúa tể Dương Phong sinh tử. Cái kia đấm ra một quyền, hư không phá tan một lại một đạo hang lớn. Đem đạo kia đạo lôi điện trùm sáng nghiền nát. Thời không chi mâu. Một làn sóng linh hồn đối diện bao phủ, trước tiên hơi quấy rầy Dương Phong nhận biết, chợt Lục Phong lợi dụng thời không chi mâu mở ra một cái đường hầm không gian, quỷ mị đi tới đối phương phía sau, song quyền như nổi trống, vô số đạo long văn tản ra. Trên mặt của hắn hiện lên một đạo máu tanh ý cười, song quyền tề hoanh mà đi, sức mạnh bá đạo ở Dương Phong phía sau lưng nổ tung. Tuy rằng Dương Phong ở cái kia trong phút chốc cũng làm ra phản kích, nhưng quá mức đột nhiên. Cả người hào quang đánh tan, sau lưng máu thịt be bét trong cơ thể, cơ hồ bị đánh xuyên qua hai cái động. Đáng ghét, thật đối thủ khó dây dưa. Dương Phong sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt buông xuống, nhìn sau này bối đến trước ngực hai cái hang lớn. Lấy thực lực của hắn coi như là phổ thông trung vị thánh cảnh cũng phải nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng cũng ở này một hạ vị thánh cảnh trong tay bị thiệt lớn. Hai tay hắn kết ấn, nuốt vào một viên đan dược đồng thời lại sử dụng bí thuật, trong lòng cảnh giác trầm trọng tới cực điểm. Đây chính là cái gọi là thiên thần vệ thực lực sao? Cũng chỉ đến như thế. Lục Phong quan sát Dương Phong, cái kia trong con ngươi ánh sáng có vẻ rất lạnh lùng, bàn chân hơi đặt xuống, vô số hào quang hóa thành trường mâu đâm xuyên mà đi. Dương Phong lạnh xem chạm đất phong, hét quái dị đạo nguyên vốn không muốn vận dụng loại thủ đoạn này, nhưng ngươi nhưng đem ta bước đến mức độ này, cũng là để ngươi đến mở mang. Như thế sớm động thủ hắn vận dụng mạnh nhất võ học, chính là biết cùng Lục Phong dây dưa có điều là đang tìm ngược mà thôi, duy có một trận chiến phân thắng thua. Lục Phong nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên nhìn thấy giữa bầu trời nứt ra rồi một vết nứt. Thiên thần lực lượng, giáng lâm.